trước kia cũng dám đi săn thú, bất quá hắn ở nhặt được nữ nhi sau liền bắt đầu tích mệnh, không còn có đi vào, thẳng đến mặt thế sau vật tư thiếu, hắn mới mạo hiểm độ sâu sơn săn thú, dùng con mồi cùng thôn dân đổi lương thực, miễn cưỡng ứng phó sinh hoạt. Mùa đông hắn vào núi săn thú, liền nhìn đến một đám sói đói, sợ tới mức lập tức xoay người chạy như điên, ước chừng nửa tháng không dám lại lên núi, kia nửa tháng, người trong thôn liền đốn tuổi đều chỉ dám ở bên ngoài, một có động tĩnh liền sau này chạy. Sau lại, trong núi thường có lang tiếng kêu, đến mùa xuân ngừng nghỉ. Ai cũng chưa nghĩ đến đám kia lang sẽ xuống núi, vẫn là lấy tang thi lang như vậy khủng bố hình tượng xuất hiện. Tang thi lang xuống núi vào thôn khi, Tô Hàm đang ở sau núi đốn tuổi, đột nhiên có thôn dân té ngã lộn nhào từ cánh rừng càng sâu chỗ ra tới, kêu có lang, nàng mới chạy nhanh chạy xuống sơn. Nàng nghe thấy sau lưng lang tiếng kêu càng ngày càng gần, một chút cũng chưa dám quay đầu lại, thẳng đến thấy nhà mình cửa hậu viện mới quay đầu lại nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy một đoàn tang thi lang lao ra đường mòn chỗ ngoặt, nàng tâm mánh nhảy, chạy nhanh vọt vào ra môn, xoay người đem cửa sau khóa kỹ, lại đem chất đống ở bên cạnh hậu tấm ván gỗ từng khối hoành đổ ở phía sau cửa. Tuy rằng nhà bọn họ cửa sau không phải đối diện lên núi đường mòn, nhưng cũng rất gần. Bước tiếp theo, Tô Hàm lấy ra bộ đàm nói cho thôn trưởng chuyện này. Mau đóng cửa. Tất cả mọi người về nhà đi. Trong đất cũng chạy nhanh hồi, không thể quay về gần đây tìm địa phương trốn. Thôn trưởng thanh âm mang theo kinh hoàng, quảng bá tư tư rung động. Tô Hàm thông chi đến thôn trưởng sau lập tức lại thông chi Tô Vệ Quốc phu thê, ba mẹ, đuổi không trở lại liền trước phụ cận tìm địa phương trốn đi, chúng ta bảo trì liên hệ, trong nhà không cần lo lắng, Thiên Bảo ở nhà không ra cửa. Tô Thiên Bảo đích sắc không ra cửa, hắn cảm lạnh không quá thoải mái, sáng nay Tô Hàm liền cho hắn nghỉ. Nghe xong Tô Hàm nói, hắn nhảy lên bắt đầu hỗ trợ đóng cửa quan cửa sổ, đúng lúc này hậu viện truyền đến một tiếng vang lớn, sợ tới mức Tô Thiên Bảo một cái run run. Đừng sợ, chúng ta tưởng thực kiên cố, viện môn ta cũng ngăn chặn. Nàng đến trong viện đi, bò cây thang tiểu tâm thăm dò, liền thấy một con tang thi lang mới từ nhà nàng cửa sau rời đi, đi đâm cách vách môn, tầm mắt phóng xa, mặt khác tang thi lang đều không thấy bóng dáng, xem ra đã vào thôn. Nàng tâm tình trầm trọng, động vật thế nhưng cũng biến dị. Trên núi động vật cũng không ít, nghe nói trước kia còn có lão hổ, bất quá có hơn 20 năm không có tái xuất hiện quá. Tưởng tượng một chút biến thành tang thi hổ lão hổ, Tô Hàm liền lông tơ thẳng dựng. Nàng hiện tại đánh thắng được nhảy cao tang thi bò sát tang thi, nhưng không có tin tưởng đánh tang thi hổ. Nàng liền đánh tang thi lang đều không có tự tin. Quá khó khăn, tồn tại quá khó khăn. Tang thi lang đột nhiên xuống núi công kích thôn, trong thôn có người trốn tránh không kịp bị cắn chết, nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Thôn trưởng thanh âm dần dần khàn khàn, nhưng hắn không buông tay trấn an thôn dân, đừng sợ, tránh ở trong nhà thì tốt rồi, chúng nó sẽ đi. Tang thi lang không đi, nếm đến mới mẻ huyết nhục tang thi lang như thế nào sẽ vứt bỏ cái này hảo địa phương. Không có ăn đến tang thi lang càng thêm sao động, dị biến mang đến cực đoan đói khát làm chúng nó không ngừng công kích, đâm tường tông cửa, cửa sắt đều bị cào ra từng đạo chảo ngân, càng miễn bản cửa gỗ. Tránh ở trong nhà các thôn dân một đám kinh hồn táng đảm, liền sợ ngay sau đó trong nhà đại môn ầm ầm sập. Khủng bố lang ùa vào tới đưa bọn họ xé nát, có người ra thậm chí trực tiếp trốn đến hầm. Thẳng đến lúc này đại gia mới may mắn, cũng may trong nhà súc vật miêu cẩu đều ở mấy ngày trước không ăn không uống bị giết, nói cách khác hiện tại chúng nó nếu là kêu một tiếng, bên ngoài tang thi lang khẳng định tông cửa đâm cho càng hung ác. Nhưng mặc dù không có súc vật động vật tiếng kêu hấp dẫn, tang thi lang cũng có thể tỏa định người sống hơi thở, bồi hồi ở trong thôn thật lâu không muốn rời đi. Cũng may còn có bộ đàm, Tô Hàm còn có thể cùng Tô Vệ Quốc phu thê liên hệ thượng. Lẫn nhau đều tương đối an tâm. Tô Vệ Quốc phu thê tránh ở người trong thôn trong nhà, trước mắt còn tính an toàn, nhưng người tổng không thể vẫn luôn trốn tránh đi. Trong đất làm sao bây giờ? Ai ra, hiện tại khốn cảnh đi theo năm mạt thế vừa tới lâm thời giống nhau như lúc, nếu vây quanh ở bên ngoài chính là tang thi còn hảo một chút, nói như thế nào nỗ lực còn có thể sát ra một cái lộ, nhưng hiện tại bên ngoài như hổ rình mồi chính là lang A. Không có tang thi hóa lang liền đủ làm người sợ hãi, tang thi lang ai dám thượng A. Thì, ngươi dám sao? Tô Thiên Bảo hỏi Tô Hàm. Ta không dám. Tô Hàm vừa rồi ghé vào trên tường vây trộm dùng kính viễn vọng quan sát quá nơi xa tang thi lang, tính ra này sức chiến đấu, phỏng đoán nó so với phía trước gặp được tang thi có được lực lượng càng cường đại, ra này chưa chuẩn bị hẳn là có thể giết nó, nhưng ra này chưa chuẩn bị căn bản không có khả năng hoàn thành, chúng nó quá nhanh nhạy. Nàng vừa rồi bò lên trên tường vây khi căn bản không có phát ra âm thanh. Kia chỉ tang thi lang còn quay đầu lại chiều nàng cái này phương hướng giống lên một tiếng. Nếu có thương thì tốt rồi. Tô Thiên Bảo thở dài. Có thương chúng ta cũng sẽ không khai, ngắm không chuẩn. Tô Hàm ý bảo hắn lại đây ăn cơm, đi thịnh cơm, nói nhỏ chút. Đơn giản ăn qua cơm chưa sau, quảng bá vang lên. Thôn trưởng ở quảng bá chung nói một cái bắt giết kế hoạch, nói là đem tang thi lang dẫn tới trong đàn vứt đi lão công xí nơi đó đi, ở bên trong đảo xăng, thiêu chết tang thi lang. Hắn kêu gọi các thôn dân tích cực báo danh, hai cái giờ sau đến thôn ủy hội tập hợp. Giống giống. Quảng bá trong tiếng, tang thi lang sao động lên, chúng nó điên cuồng tìm kiếm phát ra tiếng khẩu, bày ra ra so tang thi nghe được quảng bá thanh khi càng kịch liệt công kích tính. Thôn trưởng thanh âm điện lưu thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đột nhiên im bặt. Nhưng chỗ xa hơn loa còn có thanh âm, Tô Hàm nghiêng tai lắng nghe, suy đoán nói, hẳn là tang thi lang đem chúng ta bên này loa cột đụng ngã. Nàng đoán được không sai, kia cột ở Tâu Nguyên ra nghiêng đối diện, Tâu Nguyên trơ mắt nhìn nó ngã xuống, nàng nỉ non, tang thi lang cũng quá hung, thôn trưởng kế hoạch có thể được không? Nàng quay đầu lại xem, cha mẹ ca ca bọn họ đều tránh ở phòng ngủ chính, chiếu nàng đối bọn họ lý giải, thôn trưởng kêu người bọn họ khẳng định là sẽ không đi, hẳn là cũng sẽ không đồng ý làm nàng đi. Nàng tầm mắt xuyên qua phòng ốc rơi xuống đại bá ra yên tâm, khẳng định tỷ tỷ nhất định sẽ đi. Phía trước tang thi chiều tập kích thôn khi, tỷ tỷ đuổi theo bò sát tang thi bóng dáng tựa hồ còn gần ngay trước mắt, làm nàng đêm khuya ngộng hồi khi đều ở không ngừng hồi tưởng. Tâu Nguyên đối tỷ tỷ Tô Hàm bội phục càng ngày càng nặng, nàng cho rằng kia mới là nàng hẳn là học tập đi tới phương hướng. Tuy rằng đại ca nói qua nhàn thoại, nói đó là đại bá mâu không đem tỷ tỷ đương thân sinh mới có thể mặc kệ tỷ tỷ nơi nơi mạo hiểm. Nơi nào đều có tỷ tỷ thân ảnh, thiên bảo cái kia cục cưng mỗi lần đều tránh ở trong nhà, nhưng Tâu Nguyên vẫn là tin tưởng vững chắc, đó là tỷ tỷ lựa chọn, liền tính đại bá mâu không đồng ý tỷ tỷ mạo hiểm, tỷ tỷ cũng sẽ ra tới. Nàng cũng tưởng như vậy, cha mẹ yêu thương hiện tại trói chặt nàng, nàng vô pháp trách cứ cha mẹ nhát gan yếu đuối cùng đối nàng quan ái, chỉ oán trách chính mình không đủ kiên định. Ta trộm đi thôi. Tâu Nguyên làm quyết định, trộm bò lên trên hàng xóm tường vây, hướng hàng xóm ra đường phố. Một nhà ra bên ngoài dịch, cuối cùng từ cuối cùng một cái hàng xóm ra ra cửa. Ở nàng ra cửa sau, phía sau cửa hàng xóm lập tức tướng môn khóa lên, có lẽ là bởi vì sợ hai khẩn trương, thanh âm không tránh khỏi lớn một chút. Tang thi lang lập tức quay đầu, mắt đỏ tỏa định Tâu Nguyên. Tâu Nguyên cất bước liền chạy. Tang thi lang đuổi theo, Tâu Nguyên lấy ra nhanh nhất tốc độ chạy vội, nàng sau này hẻm chạy, cho rằng nàng tỷ nhất định sẽ ra cửa. Cũng may chỗ ngoặt sau nàng quả nhiên thấy đại bá cửa có một chiếc xe. Nàng tỷ lái xe ra tới. Tô Nguyên chạy nhanh vẫy tay. Tô Hàm cũng thấy nàng, làm Tô Thiên Bảo chạy nhanh khóa cửa, chờ Tô Nguyên chạy đến phụ cận tới khi mở cửa xe phóng nàng lên xe, sau đó nhất dẫm chân ga. Tang thi lang đuổi tới trước mặt, chút nào không sợ hãi xe loại này hộp sắt, dũng mãnh mà đụng phải tới, Tô Hàm cũng đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc cùng đối phương ngạnh cương. Bành! Hai người chạm vào nhau, Tang thi lang rốt cuộc hình thể tiểu một chút, bị xe đâm bay đi ra ngoài. Nhưng nó phi thường ngoan cường, trên mặt đất lăn vài vòng sau lại bỏ dậy truy xe. Tâu Nguyên kinh hồn chưa định, tỷ, nó đuổi theo, chúng ta đem nó dẫn đi nhà vệ sinh công cộng nơi đó sao? Không, nhà vệ sinh công cộng nơi đó khẳng định còn không có chuẩn bị tốt, chúng ta trước vòng quanh thôn khai, đem bầy sói đều hấp dẫn lại đây. Tô Hàm ra cửa trước đã cùng thôn trưởng nói tốt, nàng chủ động nói muốn dẫn làng, thôn trưởng thực cảm tạ nàng, rốt cuộc đây là nguy hiểm nhất bộ phận, nếu là làm hắn tới phân phối, những người khác không nhất định sẽ nghe theo phối hợp. Ngươi như thế nào như vậy liền ra cửa, không sợ nguy hiểm sao? Ở nhìn đến Tâu Nguyên bị tang thi lang đuổi theo thời điểm, nàng thật sự dọa nhảy dựng. Trong nhà sẽ không đồng ý ta ra tới, cho nên ta là chuồn em. Kia cũng quá nguy hiểm, Tâu Nguyên, ta biết ngươi cũng muốn làm một chút sự tình, nhưng hết thể đều phải lấy bảo toàn chính mình vì tiền đề. Nếu ta trước tiên ra cửa, hoặc là ta vãn một chút ra cửa, ngươi khả năng liền mất mạng. Tô Hàm có chút sinh khí, phê bình nàng vài câu. Nay cũng không phải là nói giỡn. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ ra cửa đều không giống trước kia như vậy tùy tùy tiện tiện mở cửa là có thể ra vào, nhà ai nào hộ phía sau cửa không có nhiều mấy trọng phòng ngự. Riêng là đem những cái đó cái chắn rỡ xuống tới phải hoa vài phút thời gian. Tâu Nguyên đây là vừa vặn, vừa lúc nàng lái xe ra cửa, nói cách khác nếu là sớm vài phút, có lẽ nàng chỉ có thể nghe muội muội cầu cứu thanh lại ra không không đi, làm muội muội sống sờ sờ bị cắn chết. Tâu Nguyên ra tới sau cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nàng thành thật nghe phê bình. Về sau ta sẽ càng cẩn thận, tỷ. Bên kia có hai đầu lang cũng đuổi theo. Ngồi ổn. Xe ra tốc. Chương 57 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm hết sức chăm chú mà lái xe, ngẫu nhiên còn ấn một chút loa, tang thi lang bắt đầu tụ tập ở nàng xe sau. Trong thôn con đường nàng quen thuộc, tang thi lang truy ở trên xe theo không kịp, đột nhiên có một con tang thi lang từ mặt bên lao tới thật mạnh đụng phải xe, xe trượt, Tô Hàm bị đâm cho trước mắt say xe. Giống. Tang thi lang đầu to đụng vào cửa sổ xe thượng, Tô Hàm có thể thấy nó thị huyết đồng tử. Không có tạm dừng, nàng lập tức tìm về trọng tâm đánh tay lái, thay đổi cái phương hướng tiếp tục khai. Đụng phải tới tang thi lang phẫn nộ mà chu lên, giải khai bốn chân đuổi theo. Hiện tại, xe sau tang thi lang có 8 chỉ, mặt khác tang thi lang đâu. Tô Hàm không đi nghĩ lại chúng nó sẽ ở đâu hộ nhân ra ăn uống thỏa thích, một lần nữa chuyên chú đem chúng nó dẫn đi. Bên kia, thôn trưởng cùng mạo hiểm lại đây hội hợp các thôn dân cùng nhau đi trước nhà vệ sinh công cộng làm chuẩn bị, bọn họ đem một thùng thùng xăng đảo đi vào, đảo thời điểm tâm đều là đau. Từ ca cũng lại đây, hắn cống hiến 5 thăng xăng, đảo xong sau ngẩng đầu nhìn bên cạnh lao thúc, đốt lửa cũng đơn giản, tìm cá nhân leo cây ở trên cây mai phủ, chờ những cái đó tang thi lang tất cả đều nhảy vào đi liền đốt lửa. Ta vui gật đầu, nhưng là ta không quá sẽ leo cây, thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn một vòng, Hạ Vĩ Thông đứng ra, ta đến đây đi. Hảo, hảo. Ta tới thông chi Tiểu Hàm, các ngươi đều giấu đi, chờ lang xa lưới lại động thủ. Thôn trưởng an bài hảo sau cũng núp vào, dùng bộ đàm thông chi Tô Hàm. Hạ Vĩ Thông thực mau bò lên trên thụ, tìm cái thích hợp vị trí bò hảo, phía dưới chính là vứt đi hố phân. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ liền tới nơi này thượng quá vê nút cờ, đó là thơ hấu ác mộng. Hiện tại bên trong còn có năm xưa tích góp phân cấu, cũng có một ít mới mẻ, xem ra ngày thường vẫn là có người ở chỗ này phương tiện, hương vị xông thẳng sọ não, đặc biệt khó nghe. Hắn nhìn xuống, chuyên tâm mà chờ Tô Hàm lại đây. Nhớ tới Tô Hàm, hắn liền nhịn không được thất thần, nàng biến hóa thật đại a, cùng trước kia đại không giống nhau. Đang nghĩ ngợi tới chuyện cũ, nơi xa truyền đến ô tô động cơ thanh, hắn tinh thần chấn động ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc xe gào thét mà đến, phía sau là nhanh như tia chớp gắt gao đi theo tang thi lang. Tới. Lưu một đám tang thi lang, Tô Hàm áp lực tâm lý không phải không lớn, đặc biệt là trên xe nhiều cái muội muội, nếu là lôi kéo thất bại, nàng nhưng thật ra còn có thể trốn vào trong không gian chạy trốn, muội muội Tô Nguyên làm sao bây giờ? Cũng may tang thi lang tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đụng phải tới, nhưng tóm lại không có ra vấn đề lớn, ở nghe được bộ đàm thôn trưởng truyền đến tin tức sau, nàng lập tức đem tang thi lang hướng bên kia dẫn đi, đang tới gần nhà vệ sinh công cộng thường xuyên ấn loa, này cực đại kích thích tang thi lang. Chúng nó truy đến càng nhanh. Chờ một chút chúng ta xuống xe dẫn lang tiến nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh công cộng thôn trưởng đã an bài hảo. Tấm ván gỗ tất cả đều chịu rớt chỉ chừa một khối cho chúng ta thông qua. Chúng ta sau khi đi qua đem tấm ván gỗ chịu rớt, bầy sói theo vào đi sau liền sẽ rơi vào đi. Chúng ta phải cẩn thận chính là xuyên qua nhà vệ sinh công cộng chạy đến trong rừng. Tốt nhất bò lên trên một thân cây. Minh bạch sao? Tô Nguyên chính xác gật đầu, ta hiểu được. Xe phanh gấp ngừng ở nhà vệ sinh công cộng trước. Hai người xuống xe sau đoạt mệnh chạy như điên, cùng lúc đó nhà vệ sinh công cộng nội ba cái đồng hồ báo thức đồng thời vang lên tới, phát ra lớn nhất âm lượng tích tích thanh. Tô Hàm tỉ muội nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh công cộng, dẫm lên tấm ván gỗ xuyên qua, Tô Hàm sau điện đem tấm ván gỗ xốc lên, đứng dậy khi tang thi lang đã xuất hiện ở cửa. Nàng lập tức ra bên ngoài chạy, phía sau truyền đến tang thi lang rớt xuống hố phân tiếng kêu. Ở tang thi lang từng tiếng giống lên một tiếng chung, hai người phân biệt tìm một cái thụ trước sau bò lên trên đi. Tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Kịch liệt thở hổn hển, Tô Hàm gắt gao nhìn nhà vệ sinh công cộng phương hướng, nhà vệ sinh công cộng chỉ có 4-5 cái bình phương, tứ phía là không đến 2 mét cao tường đất, trước sau môn chỗ đều có cửa nhỏ. Tang thi lang đuổi theo con mồi tiến vào, lập tức liền rớt vào hố phân. Hố phân đào đến thâm, trước kia người trong thôn đều sẽ đến nhà vệ sinh công cộng chọn phân xuống ruộng tới phì, sau lại từng nhà đều tu vê nút cờ, rất nhiều nhà vệ sinh công cộng đều xóa sạch, trong thôn hiện tại liền thừa này một cái. Bởi vì ngày thường ít có người dùng, cho nên bên trong không có rất nhiều phân, tang thi lang rơi vào đi không có bắn khởi với vật, thành công mà lăn một thân xăng. Giống. Tang thi lang thình lình rơi vào 1m5 hố phân, phẫn nộ mà muốn bỏ ra tới, Hạ Vĩ Thông thấy sở hữu đuổi theo xe tới lang đều vào nhà vệ sinh công cộng, chẳng sợ có mấy đơn giản là hố phân quá tiểu không rơi vào đi, nhưng cũng không nghĩ chậm trễ nữa. Hắn đem đỉnh đầu còn sót lại xăng đi xuống đảo, bao ni lon bang tạp đến tang thi lang trên người. Bên trong xăng nháy mắt vẩy ra khai, ngay sau đó hắn đem đỉnh đầu chuẩn bị tốt cây đuốc đi xuống một ném. Oeng! Ngọn lửa thoáng khởi, ở 5 mét cao trên thân cây Hạ Vĩ Thông đều chịu không nổi này cổ sóng nhiệt, nhịn không được quay đầu đi, cảm thấy tay chân đều bị sóng nhiệt phát đến nóng lên phát đau. Tang thi lang phát ra thống khổ chu lên thành, không có rơi vào hố tang thi lang mang theo một thân hỏa phát điên mà chạy, chúng nó đem vách tường trực tiếp đánh ngã, điên cuồng mà chạy, chính là chúng nó chạy trốn càng nhanh trên người hỏa liền thiêu đến càng hung. Ở trên cây nhìn lại, thấy chính là mấy đoàn chạy vội ngọn lửa. Hố phân tang thi lang còn không có bỏ dậy liền cả người cháy, hố phân xăng lượng là lớn nhất, hỏa thế tự nhiên cũng nhất hung. Nghe những cái đó tiếng kêu thảm thiết, Tô Hàm vẫn cứ căng thẳng tiếng lòng, những cái đó tang thi lang thể trạng cũng không nhỏ, muốn thiêu chết chúng nó yêu cầu thời gian. Quả nhiên, sau lại hố phân phía dưới tang thi lang cũng ở trong thống khổ nhảy ra tới, chúng nó mãn thôn chống đối, lan lộn, dần dần có tang thi lang trên người hỏa thật đúng là bị quay cuồng dập tắt, nhưng lửa lớn thiêu hơn 10 phút, chung quy cho chúng nó mang đến không nhỏ tổn thương. Tang thi lang lông tóc tất cả đều không có, đại khái bên ngoài kia tầng thịt cũng bị đốt trọi, phát ra hư thối thịt bị nướng bờ bờ cờ quá hắc ám liệu lý hương vị. Chúng nó hành động năng lực đại suy giảm, nếu nói phía trước là mánh hổ xuống núi, lực công kích tăng vọt, hiện tại chính là đánh xương cà tím, đi đường đều nghiêng nghiêng nhó mó, tiếng kêu cũng hưu khí vô lực. Hỏa có hiệu quả, đáng tiếc không có đem chúng nó đều thiêu chết. Tâu Nguyên đối Tô Hàm nói, nếu có thể liên tục thiêu còn khả năng thiêu chết, nhưng chúng ta không có biện pháp cố định tang thi lang ở hố phân thành thành thật thật bị lửa đốt. Tô Hàm chuẩn bị hạ thủ. Tỷ, ngươi như thế nào đi xuống? Những cái đó lang hiện tại bị thương, ta tưởng nhân cơ hội đánh chết hai chỉ. Tô Hàm nói nhanh hơn tốc độ hạ thủ. Thấy thế Tô Nguyên chạy nhanh theo sau. Hạ Vĩ Thông cũng hạ thủ, thấy các nàng muốn lái xe đi sát lang, liền nói, mang ta một cái. Thôn trưởng bọn họ đều tránh ở phụ cận, ngươi cùng thôn trưởng nói sao? Còn không có nói. Tô Hàm lấy ra bộ đàm. Sát lang việc này đến đoàn kết đồng lòng làm một trận, nàng chính mình một người đến giết đến khi nào đi. Thôn trưởng cũng vẫn luôn ở lầu 2 dùng kính viễn vọng xem tang thi lang tình huống, nghe vậy nói, là đến đi sát, chính là không phải sở hữu tang thi lang đều bị lửa đốt quá, ta đến một chút, bị Tiểu Hàm dẫn lại đây lang đến có 12 chỉ, bị thiêu chỉ có 10 chỉ, kia 10 chỉ hiện tại khẳng định trở nên hư nhược rồi, đến nắm chặt thời gian đem chúng nó giết chết. Nói tới đây hắn liền thở dài. Cũng không biết này một chuyến tai nạn qua đi, trong thôn lại muốn chết bao nhiêu người. Bọn họ ước hảo tập hợp, Tô Hàm nhìn thấy Từ Ca cùng Lão Chu, hướng bọn họ chào hỏi. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta phối hợp có kinh nghiệm. Từ Ca chiều Tô Hàm nháy mắt. Thôn trưởng an bài mọi người vì 5 người một tổ, công đạo, đánh chết một con tang thi liền chạy, trước trốn đi nghỉ ngơi, nghỉ một chút lại tiếp tục biết không. Ta tiếp tục kêu quảng bá, xem còn có hay không người ra tới hỗ trợ, ai. Lần này lang đem mọi người đều sợ hãi, cũng không dám ra cửa. Tô Hàm liền mang theo muội muội Tô Nguyên, cùng Từ Ca cùng Lao Chu cùng với Hạ Vi Thông một tổ đi sắt tang thi lang. Bọn họ tìm được gần nhất một con, kia chỉ tang thi lang đang ở chán, trước mắt tấm ván gỗ đã lung lay sắp đổ, có thể thấy được cho dù bị sang thiêu quá, này chỉ tang thi lang hung tính còn ở. Chúng ta vây đi lên. Từ Ca nói, mấy người đồng ý, tay cầm vũ khí chậm rãi vây qua đi. Tang thi lang đã sớm cảm giác đến người sống hơi thở tới gần, quay đầu đối bọn họ nhai răng, phụt lên ra cực số khẩu khí. Ngao giống. Tang thi lang xông lên, lựa chọn Tô Nguyên, Hạ Vĩ Thông kinh hãi, Tiểu Nguyên tối lui. Không cần. Tô Nguyên kêu to hung hăng chém ra đốn tuổi đao, trước nghiêng người tránh đi tang thi lang phát cắn, lại một đao chém vào tang thi lang chân trước. Một phát không thành, tang thi lang phẫn nộ mà thay đổi mục tiêu, cắn hướng bên người Tô Hàm, Tô Hàm liền chờ nàng đâu, một cái sẻng đi xuống. Mau chuẩn tàn nhẫn mà dừng ở Tô Nguyên vừa rồi tạo thành miệng vết thương thượng, thằng đem này tả chân trước chặt bỏ tới. Tang thi lang phát thế chưa giảm, thế nhưng nhất thời không phát hiện chính mình thiếu một cái trước chân, thẳng đến phát cắn không đến người lại ngã xuống đến trên mặt đất, bò vài cái bò không đứng dậy mới phát hiện, tức khắc phát ra sắc nhọn tiếng kêu, ngao. Tô Hàm xoa xoa hổ khẩu, vừa rồi kêu một chút đối nàng tới nói phi thường cực hạn, tang thi lang phát cắn lực lượng tất cả đều bị nàng chính diện đón nhận, kêu một khắc hổ khẩu có một cổ xé rách đau đớn. Trên tay xương cốt khớp xương đều ở phát ra đau đớn tín hiệu. Thượng A. Đánh. Từ Ca hô to xông lên đi, Lão Chu cùng Hạ Vĩ Thông theo sát sau đó. Thiếu một chân tang thi lang vẫn có hung hãn lực công kích, đối mỗi một cái tới gần nó con mồi mở ra miệng rộng, cắn hợp lực 10 phần, mọi người cũng không dám cùng nó chính diện đối cương, chỉ nhanh nhạy mà tiểu tâm tới gần, hoặc là chém thượng một đao, hoặc là đâm chúng một chút, chỉ cần đánh chúng nó liền lui lại, tang thi lang phát một chút cái này cắn một chút cái kia. Cuối cùng cái nào đều cắn không trúng, trên người cháy đen ra thịt theo nó động tác từng khối bong ra từng màng. Thoạt nhìn phi thường khủng bố. Ở Tô Hàm đám người hợp lực xa luân chiến công kích dưới, này một con tang thi lang công kích càng ngày càng yếu, tốc độ cũng bắt đầu biến chậm. Rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau, này chỉ tang thi lang thật mạnh té rớt trên mặt đất, không còn có bỏ dậy. Ở đây 5 người tất cả đều cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy trận này đánh quá khó khăn, mỗi người đều đầy người đổ mồ hôi. Trên người đều có bị tang thi lang cào đến miệng vết thương. Từ Ca thật mạnh thở dốc, cười trêu ghẹo Tô Hàm cùng Tô Viện hai tỷ muội, các ngươi tỷ muội thật là cần quắc không nhường tu mi, hai người các ngươi nổi lên cái hảo đầu. Tô Nguyên có chút ngượng ngùng mà cười, xả tới rồi trên cổ miệng vết thương, không khỏi nhe răng trợn mắt. Nay chỉ lang đều bị nướng chín, thế nhưng còn có thể cùng chúng ta đánh lâu như vậy, này cũng quá khủng bố, nếu là vô dụng sang thiêu kia một bước, chúng ta khả năng còn đánh không lại nó. Lao Chu lay tang thi lang thi thể, không ngừng cảm thán. Nếu là có thương thì tốt rồi, xa xa mà đem nó một thương đánh chết. Đánh chết liền hảo, chúng ta. Đống nhiên hét thảm một tiếng, đánh gãy nơi này vui sướng không khí. Tô Hàm đứng lên, nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, nói, những người khác yêu cầu trợ giúp, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Vì thế mọi người mang theo thương chạy tới nơi, chi viện đông thúc bọn họ. Chương 58 tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cứ như vậy, ở cho nhau chi viện chung, bọn họ đem sở hữu bị sang nướng quá tang thi lang toàn giết chết. Chính là trong thôn vẫn là có tiếng sói chu. Thôn trưởng nói, khẳng định là có mấy chỉ lang là cá lọt lưới, chúng nó nhất định ở trong thôn nhà khác. Đông thúc che lại cánh tay, mặt trên đơn giản mà dùng quần áo trói chặt cầm máu, hắn nói giọng khàn khàn, vừa rồi tiểu hàm lái xe ấn loa, như vậy đại thanh âm dẫn lang, kia mấy chỉ lang đều không có bị hấp dẫn, đến bây giờ cũng không xuất hiện, ta xem trong thôn khẳng định có nhân gia tao hương. Những cái đó lang không bị Tô Hàm dụ hoặc đi, duy nhất giải thích chính là có sẵn đồ ăn, chúng nó liên tiếp đi. Ai? Mọi người đều bị thương, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nên bị tang thi lang đánh vỡ môn đã sớm bị đánh vỡ, đâm không phá, cũng không kém này nhất thời. Thôn trưởng trong lòng cũng sinh khí, kêu tới kêu đi, cũng chỉ lại đến vài người, vậy trước mặc kệ. Hắn dù sao cũng phải trước cố hảo những người này an toàn, như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ tiếp tục đi bán mạng. Trở về đi, đi về trước đi. Ở đưa Tô Nguyên về nhà phía trước, Tô Hàm đi trước người trong thôn trong nhà đem Tô Vệ Quốc phu thê tiếp thượng, nàng ở bộ đàm cùng Tô Thiên Bảo công đạo hảo thiêu nước gấm, chờ nàng về đến nhà khi vừa lúc liền có nước gấm có thể tắm rửa. Tắm rửa thời điểm miệng vết thương đặc biệt đau, nàng miệng vết thương có mấy chỗ, tất cả đều không nghiêm trọng, không có thương tổn đến xương cốt, nhưng bị lang cào thượng như vậy một chút liền quá sức. Tắm rửa sau nàng liền cho chính mình xử lý miệng vết thương, tiêu độc thượng dược, cũng may đều là chính mình đủ được đến địa phương, không cần Vương Nguyệt Nga hỗ trợ. Trong nhà dược vật dự trữ sung túc chính là hảo, bao bên ngoài uống thuốc, nàng còn ăn chút thuốc hạ sốt. Ra tới khi, Vương Nguyệt Nga hai vợ chồng đã đem cơm làm tốt, người một nhà vào buổi chiều tam giờ bắt đầu ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, Tô Vệ Quốc nói lên ở người trong thôn trong nhà tị nạn trải qua, hù chết. Kia đầu lang liền ở bên ngoài tông cửa, nhìn thật đại chỉ. Lại nói Tô Hàm lá gan đại, ngày thường còn chưa tính, lần này chính là lang, ngươi cũng dám xuất đầu. Tô Hàm chưa nói cái gì, vùi đầu ăn cơm. Ngươi không bị lang cắn được, cao đến dùng không cần trích ra. Vương Nguyệt Nga quan tâm chính là cái này cái kia cái gì cầu vaccine phòng bệnh. Tô Thiên Bảo nói, bệnh chó dại vaccine phòng bệnh. Đúng vậy tỷ, ngươi dùng không cần đánh vaccine phòng bệnh A. Hiện tại đi nơi nào đánh vaccine phòng bệnh, ta cũng không có bị cắn được, hẳn là không có việc gì. Tô Hàm đầu cũng không nâng. Cắn được nói hẳn là sẽ cùng bị tang thi cắn được giống nhau bị bệnh truyền nhiễm độc biến thành quái vật, khi đó cũng không cần trích. Phi phi phi, nói này đó không may mắn nói làm cái gì, không nói ăn cơm đi. Ăn cơm xong Tô Hàm liền đi ngủ, ngủ thời điểm có chút phát sốt, nàng mơ mơ màng màng lên ăn điểm chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt, sau đó đảo trở về tiếp tục ngủ. Nay một ngủ liền ngủ tới rồi nửa đêm, nàng là bị đói tỉnh, quần áo cũng thấm mồ hôi dính ở trên người, tin tức tốt là nhiệt độ cơ thể bình thường. Trên người miệng vết thương cũng không có thối giữa dấu vết, khôi phục đến còn có thể. Nàng trước cho chính mình đổi dược thay quần áo, sau đó đến phòng bếp tìm ăn. Bếp thượng lẩu niêu có cháo trắng, nàng nhiệt một chút, xào cái trứng gà trang bị ăn, ăn uống còn hành. Ban đêm trong thôn một mảnh hắc ám, nàng ôm chén ngồi ở trong viện ăn cháo, thường thường nghe thấy vài tiếng sói chu. Kia mấy chỉ lang còn ở trong thôn. Tô Hàm lại không có như vậy lo lắng, ngày hôm qua bọn họ có thể giết 9 đầu tang thi lang. Dư lại tự nhiên cũng có thể tiêu diệt. Nàng về phòng ngủ, ngủ ngủ lại tổng cảm thấy không thoải mái, lấy nhiệt kế ra tới một lượng, lại phát sốt, 37.2, nàng đành phải lại ăn xong một mảnh thuốc hạ sốt, nhưng nằm ở trên giường vẫn giống có lửa lớn nóng ruột, cả người khó chịu. Nàng cảm thấy chính mình thực thiếu thủy, cho nên uống xong đại lượng nước sôi để nguội, nhưng này tựa hồ cũng không dùng được. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu càng nhiều thủy, tỉ như ngâm mình ở trong nước. Cái này ý niệm cùng nhau, Tô Hàm liền cảm thấy dị thường khát vọng. Giống như đều có thể tưởng tượng được đến cả người đắm chìm ở trong nước khi cái loại này thoải mái cùng sung sướng. Dù sao trong không gian chứa đựng có thủy, Tô Hàm lấy ra một thùng, quần áo không thoát liền nằm đi vào. Quyết định này là thực xúc động, toàn bộ hành trình nàng đều là đi theo bản năng cùng dục vọng hành sự, nếu là nàng thanh tỉnh thời điểm khẳng định sẽ suy xét miệng vết thương vấn đề. Kia chính là bị tang thi lang cào ra tới thương, sao lại có thể chạm vào thủy. Nhưng Tô Hàm đã nằm đi vào, hơn nữa cả người hoạt vào trong nước. Dị thường thoải mái mà nhắm mắt lại đã ngủ. Ở nàng ngủ lúc sau, trên tay vảy cùng nhị sau mang bắt đầu hiện lên, lúc này đây trên mặt cũng có vài miếng kim sắt vảy, chỉ là ngủ Tô Hàm là nhìn không thấy. Nàng cả người hoàn toàn đi vào trong nước, tư thái vui mừng, biểu tình điềm đạm. Một giờ sau, băng gạc hạ miệng vết thương cũng ở phát sinh biến hóa, không đếm được vảy hiện lên ở miệng vết thương thượng, miệng vết thương bị vảy bao trùm trụ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Hàm cảm thấy có chút ngứa, mí mắt giật giật, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có tỉnh lại. Nàng ngủ đến quá thoải mái quá trầm, hiện tại cho dù có người ở nàng bên thai khua chiêng gõ trống nàng đều nghe không thấy. Ngày hôm sau, Tô Hàm là bị tiếng đập cửa đánh thức, nàng từ dưới nước nổi lên, phun ra một ngụm thủy. Đi lên, chờ một chút liền ra tới. Nàng đối bên ngoài trở về một câu. Ước đấm Tô Hàm lại cảm thấy tinh thần sáng láng, sở hữu đau xót không khỏe tựa hồ đều biến mất. Nàng sờ sờ trên tay vẩy, cười nói, thật đúng là biến thành cá người. Nàng đem thùng nước thu hồi tới, lấy ra một bộ quần áo tới đổi, thay quần áo trước nàng trước xử lý miệng vết thương. Lúc này nàng mới có chút nghĩ mà sợ, chính mình bị thương, thế nhưng còn ở trong nước phao một suốt đêm. Khó có thể tưởng tượng miệng vết thương hiện tại sẽ là như thế nào, một bức trắng bệnh thối giữa bộ dáng. Tối hôm qua thật là bị ma quỷ ám ảnh. Nàng nhắc mãi cởi bỏ băng gạc, dây tiếp theo đồng tử hơi co lại. Vậy chậm rãi biến mất, lộ ra làn da lại hoàn hảo không tổn hao gì. Miệng vết thương thế nhưng đã khép lại. Nàng nuốt màu hồng nhạt miệng vết thương, loại trạng thái này. Giống như dưỡng thương hơn phân nửa tháng, miệng vết thương kết vảy rơi xuống sau bộ dáng. Nàng đem mặt khác băng gạc cũng cởi bỏ, thấy đều là đồng dạng thoáng như tân sinh dấu vết. Ai có thể tin tưởng ngày hôm qua này mấy cái địa phương đều còn ở đổ máu. Thậm chí nghiêm trọng nhất thương chỗ bị tang thi lang chảo hạ tới hai điều thịt. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, nàng có thể làm chỉ có giảm nhiệt sắt trùng phun thuốc trị thương. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt này, châu nghiêm trọng nhất thương về sau sẽ lưu lại hai điều miếng thịt sẹo. Kết quả hiện tại miệng vết thương bình thản, chỉ có tân sinh ra thịt màu hồng phấn, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Vì không cho người khả nghi, nàng vẫn là lấy chạy nhanh băng gạc lại bao hai tầng. Cơm sáng Vương Nguyệt Nga đã làm tốt, người một nhà ăn xong cơm sáng sau liền không có việc gì làm. Kia lang kêu cả một đêm, ta đều ngủ không được. Tô Thiên Bảo oán giận. Trong đất không thể mặc kệ, này lang khi nào đi a? Tô Vệ Quốc nhìn về phía Tô Hàm, thôn trưởng nói như thế nào, dư lại lang nên làm cái gì bây giờ? Thôn trưởng nói làm chúng ta những người này về trước ra nghỉ ngơi dưỡng thương, ta tưởng hắn hẳn là sẽ trinh những người khác ra tới sắt lang đi. Rốt cuộc không thể chỉ làm cho bọn họ những người này liều mạng, ngày hôm qua tất cả mọi người bị thương, tổng không thể hôm nay còn làm cho bọn họ tiếp tục sắt lang đi. Quả nhiên, buổi sáng 9 giờ lâu ngày, thôn trưởng lại lần nữa thông qua quảng bá làm động viên, chỉ là hẳn là không bao nhiêu người ứng, quảng bá vẫn luôn không đỉnh. Giữa trưa thời điểm, tang thi lang lại lần nữa lên phố, cả người lông tóc đều là màu đỏ, không biết ở máu phiên nhiều ít lăn mới có thể đem lông tóc nhiễm đến như vậy hồng. Khẳng định ăn người, mọi người đều tránh ở trong nhà, cũng không biết là nhà ai đã xảy ra chuyện. Vương Nguyệt Nga từ cây thang thượng nhìn liếc mắt một cái liền trái tim bang bang nhảy, chạy nhanh xuống dưới. Nàng không dám lại xem, dứt khoát đi hậu viện thu thập vườn rau, Tô Vệ Quốc cũng bị nàng tống cổ đi tu quạt. Cũng chính là ở hôm nay, Tô Hàm mới biết được chính mình nguyên lai đã bị đính hôn. Báo tin người đương nhiên muốn thuộc tin tức nhất linh thông Tô Thiên Bảo, hắn tin tức là chân linh thông, cha mẹ sự tình không một kiện giấu đến quá hắn, này cùng hắn phòng cùng cha mẹ phòng gần nhất có quan hệ, càng quan trọng là Tô Vệ Quốc phu thê chưa bao giờ để phòng qua hắn, hơi không lưu ý ở nhà nói điểm cái gì đã bị nghe xong đi, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Vương Nguyệt Nga nhưng thật ra dặn dò Tô Thiên Bảo đừng ra bên ngoài nói, hắn luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không nói, hôm nay liền cấp nói ra. Tô Hàm hiện tại yêu cầu dưỡng thương, cho nên cũng không có làm cái gì thô nặng sống, chỉ ở trong phòng khách nhìn chằm chằm Tô Thiên Bảo rèn luyện. Tô Thiên Bảo hai ngày này chậm trễ, bị Tô Hàm đè nặng luyện một lát liền chịu không nổi, cố ý lười biếng, liền lấy chính mình ngày hôm qua tân nghe tới tin tức hối lộ Tô Hàm. Ngươi nói ta đã cùng Tô Tiến Yên ổn hôn. Tô Hàm nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Ngày hôm qua ngươi không phải đi ra ngoài sắt lang sao, ta dùng bộ đàm cùng ba mẹ bọn họ nói chuyện, nghe được bọn họ nói, ngày hôm qua ngươi sau khi trở về không phải ngủ thật sự chầm sao, ta liền hỏi lạc, ba mẹ làm ta trước không cần nói cho ngươi. Tỷ, việc hôn nhân này đích xác khá tốt, ba mẹ cũng là sợ ngươi không đồng ý, ta xem ngươi vẫn là. Tô Thiên Bảo bỡ lạ, trộm sơ soạn cái ghế nhỏ ngồi xuống, nói đột nhiên mắc kẹt, đơn giản là hắn phát hiện hắn tỷ ánh mắt phi thường khủng bố. Nói thật. Hắn tỷ từ mặt thế tới nay biến hóa liền đủ lớn, quản giáo hắn thời điểm, ánh mắt kia miễn bàn nhiều đáng sợ, rất giống một lời không hợp liền phải ăn người có mẹ, hắn đã bị khinh phiêu phiêu chừng quá vài lần, mỗi lần đều ra đầu tê dại. Nhưng hắn tỷ ánh mắt chưa từng có một lần giống hôm nay như vậy làm người cảm thấy sợ hãi, lạnh nhạt vô cùng, khoe miệng thậm chí còn hơi hơi nhếch lên, ngưng tụ thành cười lạnh độ cung. Tô Thiên Bảo ra đầu phát tạc, tỷ, ngươi đừng như vậy a, ta sợ hãi. hắn nhảy lên liền phải lưu, bị Tô Hàm một phen méo. Giờ khác này Tô Thiên Bảo cảm thấy bắt lấy hắn tay đều băng băng lương lương, hắn càng nói lắp, tỷ, ta đi về đút cờ. Không nóng nảy, ta liền dặn dò ngươi một câu, thượng xong về đút cờ liền đi hậu viện một chuyến đem ba mẹ thỉnh về tới, ta có việc muốn nói. Nga. Tô Thiên Bảo thoát khỏi gót con thỏ giống nhau vụt ra đi. Tô Hàm nhìn hắn bóng dáng đã phát trong chốc lát ốc, thở dài một hơi. Tô Vệ Quốc phu thê thực mau trở lại, đảo không phải bị nhi tử một kêu liền trở về, mà là nhi tử nói sự tình bại lộ. Sự tình gì bại lộ? Nói rất đúng giống bọn họ phu thê làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Bất quá nữ nhi tính tình đích sắc cùng trước kia không giống nhau, bọn họ vẫn là tương đối để ý. Khu khu, nay không phải trời cho lương duyên sao, ta liền trước giúp ngươi đồng ý tới, vốn dĩ cũng nên chọn cái cơ hội tốt nói cho ngươi, nếu Thiên Bảo trước nói, khu khu, vậy nói đi. Tô Vệ Quốc trong lòng oán trách nhi tử không đáng tin cậy, nói chuyện không tính toán gì hết, không phải nói tốt không nói sao, như thế nào ngày hôm sau liền cấp nói, hải. Tô Hàm nhìn Tô Vệ Quốc, lại nhìn Vương Nguyệt Nga, nói, chỉ cần ta không đồng ý, nó liền không phải hảo việc hôn nhân. Việc này ta không đồng ý, ta mặc kệ các ngươi như thế nào cùng nhân gia nói, thu nhân gia thứ gì, ta không nhận. Này bát tự đều lấy đi qua, Vương Nguyệt Nga vội nói, ta làm Thiên Bảo thỉnh các ngươi trở về. Chính là muốn cùng các ngươi nói rõ ràng một sự kiện, cuộc đời của ta sẽ chính mình làm chủ, chúng ta là người nhà, gặp chuyện có thể thương lượng, nhưng ta không tiếp thu các ngươi đánh tốt với ta cờ hiệu vì ta làm quyết định, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chương 59 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Vệ Quốc phu thê khuyên vài câu, thấy Tô Hàm vẫn là lạnh mặt, Vương Nguyệt Nga liền nhịn không được, nếu không phải đem ngươi đương thân sinh nữ nhi, ta làm gì tốn công vô ích cho ngươi nói như vậy việc hôn nhân. Ta chính mình nếu là có thân sinh nữ nhi, như vậy việc hôn nhân ta còn luyến tiếc cho ngươi. Tô Tiến An lại không phải cái gì quẻ chân có ghẻ, ta hợp ý thật sự. Đem ngươi nuôi lớn còn cho ngươi làm mai sự, đảo còn nói ra thủ tới. Chẳng sợ các ngươi nuôi lớn ta, hiện tại cũng không phải cũ xã hội, các ngươi không thể an bài ta hôn nhân. Nói đến căn tử, các ngươi cảm thấy dưỡng ta nên vứt bỏ sở hữu ý nghĩ của chính mình, toàn bộ đều nghe các ngươi nói, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu hôm nay không phải Thiên Bảo nói lỡ miệng, các ngươi có phải hay không còn muốn trói ta đến Tô Tiến An trên giường làm tân nương? Tô Hàm lắc đầu, ba mẹ, từ hôn đi. Tô Vệ Quốc khó xử, định đô định rồi, như thế nào hảo tùy tiện lui, vốn dĩ hai ngày này liền phải tới đổi nhẫn, kết quả thiên giết tang thi lang vào thôn. Tô Hàm hỏi, không quan hệ, ta hiện tại lái xe qua đi lui cũng thành. Tiểu Hàm, đính hôn, trước cấp 5.000 cân lương thực, khế thư ta đều ấn dấu tay. Tô Hàm rốt cuộc cười lạnh ra tiếng, ta đây liền đi thỉnh thôn trưởng ra tới. Chúng ta tới kiểm kê, phân ra đi, ta phân ra đi. Tô Vệ Quốc trừng mắt, đây là nói cái gì đâu? Phân cái gì ra? Chính là, nữ hải tử phân cái gì ra, nuôi lớn ngươi là bao lớn ân tình, ngươi nói tính thanh là có thể tính thanh. Vương Nguyệt Nga luôn luôn là miệng so đầu góc mau, nói chuyện tổng muốn áp người một đầu. Nguyệt Nga! Tô Vệ Quốc ngăn lại lão bà. Tiểu Hàm A, ngươi cũng đừng nóng giận, người một nhà đừng bị thương hòa khí. Tô Hàm lại không nghĩ dễ dàng bóc quá chuyện này. Nàng biết nàng đối cái này ra trước sau có một cái kết, cái này kết tổng hội có bùng nổ một ngày. Các ngươi nhận nuôi ta thời điểm, ta mới hơn một tháng, không phải ta cầu các ngươi dưỡng ta. Lúc ấy các ngươi là người trưởng thành rồi, các ngươi chính mình làm được quyết định, kia nuôi lớn ta chính là các ngươi chính mình nên lưng đeo trách nhiệm. Các ngươi dưỡng ta tiểu, ta nên dưỡng các ngươi lão, này phân trách nhiệm ta chưa bao giờ thoái thác. Từ ta lớn lên lúc sau, ta tự nhận hiện tại đối cái này ra cũng có cống hiến, Thiên Bảo MP3 là ta mua. Hắn chọn giáo phi dừng chân phí ta cũng xuất lực quá, mỗi lần về nhà tới cũng tận lực lao động, cũng không phải ăn ở miễn phí. Mặt thế trước sự tình liền tính, mặt thế sau, ta đối cái này ra làm cái gì, mang đến thứ gì, ngài hai vị hẳn là trong lòng hiểu rõ, dựa theo thôn trưởng ra an bài, mỗi nhà mỗi hộ đều đến ra người, nếu không phải ta ra mặt, nên đi ra ngoài chính là Thiên Bảo. Nói đến Thiên Bảo ta cũng giúp các ngươi rèn luyện ra tới, nếu các ngươi bỏ được phóng hắn ra cửa. Hắn hiện tại cũng miễn cưỡng có thể sát tang thi bảo hộ cái này ra. Các ngươi nuôi lớn ta ân tình, ta mấy năm nay cũng coi như lục tục báo đáp, nếu còn có thua thiệt, vậy thỉnh thôn trưởng tới làm chứng kiến, các ngươi nuôi lớn ta xài bao nhiêu tiền, các ngươi đều tới tính, ta đối cái này ra làm ra cống hiến, các ngươi cũng đến tính cho ta, chúng ta nhiều lui thiếu bổ, ai cũng đừng thiếu ai, về sau sinh tử không liên quan, đường ai nấy đi. Tô Thiên Bảo ở bên cạnh đại khí không dám ra, hắn có ngốc cũng biết chính mình gặp rắc rối. Này như thế nào liền trình diễn đến cái này cảnh tượng, phim truyền hình cũng không mang theo như vậy diễn a. Tỷ, ngươi không cần nói như vậy sao, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không cần đi, ta không nghĩ ngươi đi. Tô Vệ Quốc phu thê bị Tô Hàm Quyết tuyệt nói cả kinh nói không ra lời. Tuy là năm trước nữ nhi biết nhận nuôi khi về mệnh cách chân tướng khi, nói qua muốn phân ra đi ra ngoài, lúc sau cũng đối người nhà càng thêm lãnh đạm, bọn họ phu thê đều biết, nữ nhi đây là trong lòng mang thủ. Nhưng mang thủ về mang thủ, nữ nhi cũng không có làm cái gì chuyện khác người, bọn họ liền cho rằng kia sự kiện sớm hay muộn sẽ đi qua. Người một nhà nơi nào tới cách đêm thủ, vẫn là làm nhi nữ oán hận cha mẹ. Này không thể đủ. Nhưng hiện tại nhìn Tô Hàm lạnh như băng xương khuôn mặt, lại nghe những cái đó không hề tình nghĩa nói, Tô Vệ Quốc phu thê rốt cuộc hậu chi hậu giác, cái này nữ nhi thật sự đã cánh lạnh, đã không sợ hãi bay về phía bên ngoài không trung, chẳng sợ hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy. Nhi tử Thiên Bảo nói đem bọn họ bừng tỉnh, Vương Nguyệt Nga liền phải mở miệng, bị Tô Vệ Quốc một phen che lại. Hắn bài trừ tươi cười, đối Tô Hàm nói, là, này việc hôn nhân ngươi không đồng ý liền tính, ta đi nói. Đừng nóng giận ha, phân ra sự tình liền không cần nói nữa, nói nhiều thương cảm tình. Tô Vệ Quốc tỏ thái độ, thậm chí còn tỏ vẻ này liền đi theo Tô Phú Quý ra đem bát tự lấy về tới, lôi kéo thê tử liền chạy. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân A, liền cái nữ nhi đều áp không được. Tới rồi bên ngoài, Vương Nguyệt Nga hoán giận, nàng còn chưa nói cái gì đâu ngươi liền nhận thua, ném người chết. Ngươi không hiểu. Tô Vệ Quốc sờ sờ cái chán hãn, Tiểu Hàm vừa rồi nói chính là thật sự, nàng làm được ra chuyển nhà đi ra ngoài loại chuyện này. Nàng nếu là thật sự dọn ra đi, trong nhà tổn thất cũng không nhỏ. Vương Nguyệt Nga không tin, thế đạo như vậy loạn, nàng một cái nữ hoa tử còn có thể đi nơi nào. Trong thôn có rất nhiều địa phương làm nàng trụ, nàng có bản lĩnh đi nơi nào đều thành. Ngươi nhìn xem trong nhà máy phát điện, trong nhà dược, cày bừa vụ xuân hạt giống, toàn bộ phòng tạp vật tư, không đều là nàng mang đến. Cửa kia xe, kia đều là đệ nhị chiếc, đều là nàng từ bên ngoài khai trở về, nói cách khác ngươi xem trong thôn như thế nào như vậy nhiều người muốn cưới nàng. Nàng có khả năng A. Chỉ cần nàng phóng lời nói đi ra ngoài, có rất nhiều có người vui thu nàng làm nữ nhi, cung phụng nàng. Ngươi đừng không tin, ngươi cho rằng Tô Phú Quý như thế nào sẽ đồng ý nhi tử cưới chúng ta Tiểu Hàm. Hắn người kia, hừ, khẳng định là muốn cho Tiểu Hàm đi nhà hắn làm trâu làm ngựa, bảo hộ nhà bọn họ đâu. Ngươi tin hay không này đầu Tiểu Hàm cùng chúng ta phân ra, một khác đầu ta nhị đệ nhất định sẽ đem Tiểu Hàm mang về. Ngươi đừng nhìn nhà bọn họ giống như thực không thích Tiểu Hàm mệnh cách, hiện tại nhà của chúng ta quá đến thật tốt, nơi nào như là bị khắc. Ta nhị đệ nói chuyện toàn đâu, thấy mạ kia một chút liền nói quá vài câu, ta toàn đương nghe không hiểu không phản ứng hắn. Tính, con gái gả chồng như nước đổ đi. Tiểu Hàm nếu là gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người, chúng ta muốn như vậy nhiều lương thực làm cái gì, cả nhà tổng cộng vài người, ăn một chén ném một chén đều ăn không hết, ta còn lo lắng như vậy nhiều lương thực tới trong nhà sẽ bị tặc nhớ thương đâu, đến lúc đó trong nhà tiến tặc, là ngươi có thể đánh vẫn là Thiên Bảo có thể kháng. Chỉ dựa vào ta một người, cả nhà đều đến bị ấn đảo. Tính, thôi bỏ đi. Chờ lang đi rồi ta liền đi từ hôn. Kinh trượng phu như vậy giải thích, Vương Nguyệt Nga cũng hồi quá vị tới. Ngươi cũng đừng cùng nàng đỉnh, ta xem nàng là cái kia cái gì kỳ, phản nghịch kỳ. Tô Vệ Quốc thực khẳng định mà nói, khẳng định là phản nghịch kỳ tới rồi, nàng trước kia đều thương ngoan, trước kia không có phản nghịch kỳ hiện tại liền có, ngươi đã quên vệ quân gia Tô Bách. Hắn trước kia nhiều ngoan, 17 tuổi thời điểm liền không nghe lời, không đọc sách cũng không tiến xưởng làm công, lão nhị mỗi ngày ở nhà đánh hắn mắng hắn còn nói muốn thắt cổ, thật là tức chết người, Tiểu Hàm hiện tại hẳn là cũng là cái dạng này. Bọn họ là thân sinh huynh muội. Như là bình thường. Hai vợ chồng thương lượng hảo, quyết định chờ Tang Thi Lang sự tình kết thúc liền qua đi từ hôn. Trong phòng, Tô Thiên Bảo tiểu tâm mà cấp Tô Hàm đệ một chén nước, tỉ, uống nước. Tô Hàm liếc hắn một cái, tiếp nhận ly nước. Hắn liền lập tức lộ ra tươi cười tới, tỉ ngươi không cần sinh khí, ba mẹ đều nói sẽ đi từ hôn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thúc giục bọn họ, không cho bọn họ lừa ngươi. Tô Hàm cũng có chút khát nước, đem thủy uống một hơi cạn sạch, tiếp tục rèn luyện đi. 50 cái hít đất đừng nghĩ lười biếng. Trộm cái gì cũng không dám lười biếng. Tô Thiên Bảo biết là chính mình gặp phải này cọp thị phi, cái này ra suýt nữa liền phải tan. Tô Hàm ngồi ở một bên không nói chuyện, nàng biết này một chuyến sau trong nhà sẽ sống yên ổn rất nhiều, ngày sau dưỡng phụ mẫu làm quyết định thời điểm cũng sẽ suy nghĩ một chút hôm nay nàng biểu hiện, đại khái sẽ nhiều tham khảo nàng ý kiến, sẽ không lại tự tiện vì nàng làm quyết định. Hôm nay lại lần nữa nói ra phân ra, Tô Hàm kỳ thật là biết không sẽ có kết quả. Dưỡng phụ Tô Vệ Quốc có anh nông dân tử Hàm Hậu cùng khôn khéo, hắn khôn khéo không ngoài lộ, ngày thường cũng không thường biểu hiện ra ngoài, có lẽ còn có chút sợ lão bà, nhưng sau khi thức tỉnh nàng đã sớm nhìn ra tới, Tô Vệ Quốc mới là nhà này trung tâm, ở gặp được đại sự thời điểm, Vương Nguyệt Nga là nghe hắn. Cùng Vương Nguyệt Nga tiết ra ngoài khắc nghiệt xảo quyệt bất đồng, Tô Vệ Quốc đứng ở lão bà phía sau, ở lợi và hại thị phi thượng càng thêm nhạy bén lý trí, không mở miệng liền tính, mở miệng chính là ván đã đóng thuyền. Tô Vệ Quốc biết nàng cái này nữ nhi chỗ tốt, cùng một môn không nhất định giúp đỡ đến nhà này việc hôn nhân so sánh với, vẫn là thật thật tại tại xử tại trong nhà nữ nhi có rõ ràng chỗ tốt. Cân nhắc lợi hại lúc sau, bọn họ sẽ không từ bỏ nàng. Tựa như nàng cũng chưa bao giờ thiệt tình muốn phân ra đi ra ngoài giống nhau. Lưu tại trong nhà có vững chắc an toàn chỗ ở, sung túc vật tư, đầy đất hầm lương thực, có bao nhiêu năm tình cảm thân nhân có thể chia sẻ công tác, cùng gánh nguy hiểm. Tuy rằng nàng có tin tưởng rời đi lúc sau cũng có thể hảo hảo tồn tại, trong không gian cũng chứa đựng sung túc vật tư, nhưng lưu lại không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Vứt bỏ tình nghĩa chỉ xem hiện thực, cái này ra là thích hợp chỗ tránh nạn, dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ cũng là thích hợp đồng bọn, đại gia đừng nói cảm tình chỉ nói hiện thực, hảo hảo tồn tại đi. Tô Thiên Bảo cũng không biết Tô Hàm nội tâm ý tưởng, hắn thật sự cho rằng tỷ tỷ lần này sinh đại khí, đặc biệt thành thật, kế tiếp không có ra cái gì chuyện xấu, còn tích cực chủ động mà vo gạo rửa rau làm việc nhà, một chút sống đều không cho Tô Hàm làm. Thì ngươi nghỉ ngơi đi. Hảo hảo dưỡng thương hắc hắc. Tô Hàm liếc hắn một cái không nói chuyện, tiếp nhận hắn thịnh tốt cơm. Ngày này trong nhà thực bình tĩnh, mọi người đều làm bộ không có phát sinh quá buổi chiều kia sự kiện, ăn cơm xong sau, Tô Hàm liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Nàng tính toán đem trong không gian bạch ngọc trên cây đệ nhị phiến lá cây ăn luôn, đệ nhất phiến lá cây liền cho nàng thân thể mang đến lớn như vậy biến hóa, hiện tại xác định còn có thể làm nàng miệng vết thương nhanh hơn khôi phục, nếu nàng ăn xong đệ nhị phiến đâu. Nàng gấp không chờ nổi muốn nếm thử, biến cường, nàng muốn biến cường. Ngươi nhìn xem nàng. Tô Vệ Quốc bất đắc dĩ mà xem thế tử, ăn no không trở về phòng chẳng lẽ đi ra ngoài tản bộ sao. Hảo, ngươi cũng đừng nói nàng. Ta lo lắng trong đất hoa màu. Ta cũng lo lắng, kia làm sao bây giờ sao, thôn trưởng hôm một ngày quảng bá, ta xem á là không có người đi ra ngoài. Nhà của chúng ta không cần ra người đi. Tiểu Hàm ra quá lực, này liền đại biểu nhà của chúng ta. Nói, Vương Nguyệt Nga càng khắc sâu hiểu biết đến trượng phu nói. Đúng rồi, nữ nhi ở nhà chỗ tốt càng nhiều, không gả chồng liền không gả chồng đi. Chương 60 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong thôn nhà khác cũng có tương tự thảo luận, ngày hôm qua ra quá lực người hôm nay đều ở nhà dưỡng thương. Kia thương ở thời điểm chiến đấu không để ý, hoan quá mức khi nhưng đau đến không được, sống sờ sờ bị cào xuống dưới mấy cái thịt, thượng dược khi kia tư vị cũng đừng để ra. Từ ca về nhà sau, từ tẩu tử khóc đến không được, nơi nào chịu làm hắn lại ra cửa. Tâu Nguyên cũng giống nhau, nàng trộm ra cửa đã đem cha mẹ người nhà hù chết, lại một thân huyết trở về, trên mặt còn có thương tích, mắt thấy muốn pha tướng, thật là lại tức lại cấp. Không có người vui vô cùng vô tận trả giá, mà làm những người khác ngồi mát ăn bát vàng. Thôn thuộc về mọi người, dựa vào cái gì chỉ làm số ít người xuất lực. Thôn trưởng hô một ngày quảng bá, tiết hầu đều khàn khàn. Hắn tôn tử nói, ra, đừng hô, nếu không ta đi thôi. Thôn trưởng cùng lão thê sinh có hai nhi một nữ, nữ nhi gả đến cách vách tỉnh đi, mặt thế trước cũng đã nhiều năm không có trở về, bên người chỉ có hai cái nhi tử ở Tân Hiếu, nguyên bản nhật tử quá đến còn thực thích ý mặt thế tiến đến khi, hắn thê tử biến thành tăng thi, đem tiểu nhi tức phụ cấp cắn chết. Sau lại, hắn còn sót lại nhi tử cũng mất tích không thấy, hiện tại bên người chỉ còn lại có ba cái tôn tử một cái cháu gái. Không được. Thôn trưởng thanh âm nghẹn ngào, ngươi không thể đi, trong nhà ra ta một cái là đủ rồi. Tô Hồng Vũ hồng con mắt, chính là ngươi cũng không thể lại đi, ngươi đến bây giờ còn ở phát sốt, ngươi đều phát sốt còn hô một ngày quảng bá, căn bản không ai lý ngươi. Bọn họ nhắc gan, ta là gan đại, ta đi giết tang thi lang. Ra ra, ngươi đừng đi. Cháu gái Tô Hiểu Bội cũng lo lắng mà nhìn hắn. Quảng bá ta tới kêu, ngươi liền cùng ta ca về nhà đi thôi, ta lưu tại quảng bá thất là đủ rồi. Đệ đệ bọn họ ở nhà rất nhớ ngươi, ra ngươi về nhà đi. Thôn trưởng hô một ngày, tâm đều lạnh. Hắn nhìn khuôn mặt non nớt tôn tử cùng cháu gái, thở dài, trong thôn tang thi lang không giết sạch sẽ, lòng ta không yên lòng à, các ngươi mau trở về đi thôi, nơi này có ăn uống, các ngươi trở về đi, ngày mai ngàn vạn đừng cho ta đưa cơm, nhiều nguy hiểm. Tô Hồng Vũ quỳ xuống, ra ra, chúng ta về nhà đi. Chúng ta không làm thôn trưởng, mặc kệ được chưa? Người đứa nhỏ này. Mau đứng lên. Mau đứng lên. Thôn trưởng đột nhiên đứng lên, trước mắt tối sầm thân thể phát run. Tô Hồng Vũ chạy nhanh bỏ dậy đem hắn đỡ lấy, nước nở nói. Ra ra, ngươi tay hảo năng, chúng ta về nhà đi, đừng ở chỗ này. Đứa nhỏ ngốc ca, các ngươi quá ngốc. Thôn trưởng hoan quá kia trận hắc ám, cười khổ mà nói. Nhà của chúng ta hiện tại liền thừa chúng ta vài người, thân thích ra có thể giúp đỡ nhiều ít đâu. Chỉ có thôn an toàn, các ngươi mấy cái tiểu nhân mới có đường sống. Sơn ta cái này tộc trưởng thôn trưởng nói chuyện còn có người nghe, ta phải hảo hảo bảo vệ tốt thôn này a. Chính là lúc này đây ngươi nói không ai nghe xong, này đều một ngày, mới lại đây hai người cũng không đủ sát lang a. Cho nên ta phải tiếp tục kêu quảng bá sao, các ngươi đừng lo lắng, ta cũng không phát sốt, chính là sốt ruột thượng hỏa nhiệt độ cơ thể cao một chút, trở về đi a. Các ngươi đệ đệ ở nhà khẳng định sợ hãi, các ngươi trở về bồi bọn họ đi. Thôn trưởng đem cháu trai cháu gái đuổi đi, ngồi ở ghế trên nhìn quảng bá thiết bị xuất thần. Hắn run rẩy tay vớt thiết bị, ánh mắt mỏi mệt gian mua, thập phần bất lực. Ngày hôm sau, thôn trưởng cường chống lại phóng quảng bá kêu gọi một ngày, nhưng thật ra lại mạo hiểm tới ba người. Ta ra tới thời điểm thấy lang. Nó chạy đến sau núi bên kia đi. Thôn trưởng kinh hỉ, chẳng lẽ là về trên núi đi. Tang thi lang không có trở về núi, nó là kiếm ăn đến Tô Hàm ra khu vực này, nơi nơi va chạm gặm cắn. Cũng may bên này phòng ở cùng cửa sổ đều làm tốt gia cố, lúc ấy liền bò sát tang thi đều ngăn lại tới, tang thi lang không thể bò tường, tự nhiên cũng vào không được. Tô Hàm ghé vào cây thang thượng trộm quan sát, này tang thi lang hẳn là không phải ngày hôm qua đến nhà nàng phụ cận đi bộ kia một con, hình thể muốn tiểu một chút. Nàng tính ra tang thi lang hình thể cùng tông cửa lực lượng, đến ra kết luận, không có bị xăng thiêu quá một vòng cắt giảm lực lượng tang thi lang không phải nàng có thể đối phó, tính. Chờ từ ca bọn họ đại khái dưỡng hảo thương sau lại nói, đến lúc đó còn phải bọn họ này nhóm đầu tiên sát lang người tiếp tục xuất lực. Nhớ tới đêm qua ăn lá cây, lúc này đây ăn lá cây nàng quả nhiên lại té xỉu, lại lần nữa làm một cái ở trong nước du lịch mộng đẹp, đồng thời còn thấy được một ít giải rác hình ảnh. Những cái đó hình ảnh thực hỗn loạn, làm nàng ấn tượng khắc sâu chính là một đôi kim sắc rơi lệ đôi mắt. Cặp mắt kia quá mức bi thương, đầu đại nước mắt quần quận mà rơi, lọt vào trong nước biến thành từng viên chân châu. Tỉnh lại khi nàng mãn đầu góc đều là cặp kia kim sắc đôi mắt, cùng với rơi xuống nước chân châu nước mắt. Nếu là mặt thế trước nàng làm loại này mộng, tỉnh lại sau nhất định sẽ không để trong lòng, chỉ biết tưởng mơ thấy một cái kỳ quái mộng, nhưng nàng từ sau khi thức tỉnh, mỗi một lần nằm mơ tựa hồ đều là có ý nghĩa. Cái kia mộng, muốn nói cho nàng chính là nước mắt cùng chân châu. Buổi sáng lên khi, Tô Hàm vẫn luôn ở tự hỏi, thẳng đến nghe Tô Thiên Bảo gõ cửa nói Tang Thi Lang đi rồi, nàng mới ra cửa tới. Hiện tại ghé vào đầu tường, nàng lại nghĩ tới cặp mắt kia. Lần này ăn lá cây không có mang cho nàng rõ ràng biến hóa, như vậy cảnh trong mơ mang cho nàng nội dung liền rất quan trọng. Thì, ngươi xuống dưới lạp, ta cũng muốn đi lên xem. Tô Thiên Bảo ở dưới nhỏ giọng thúc giục. Ân. Tô Hàm liền bỏ xuống dưới. Thương thế của ngươi như vậy nghiêm trọng, chạy nhanh dưỡng thương, bỏ tường quan sát việc này giao cho ta là được. Tô Thiên Bảo vô bộ ngực tin tưởng tràn đầy. Hành, vậy giao cho ngươi đi, ta đi vào nghỉ một lát. Tô Hàm về phòng tiếp tục nghiên cứu cảnh trong mơ. Nàng tưởng, nếu cảnh trong mơ thật là cho nàng nhắc nhở, như vậy bên người nàng hẳn là liền có chân châu mới đúng. Chân châu ở nơi nào? Tô Hàm trực giác nên từ trong không gian tìm, hơn nữa đã có mục tiêu. Trong không gian đồ vật đã sớm bị nàng sờ thấu, trừ bỏ nhất thấy được bạch ngọc khô thụ, chính là trên mặt đất bạch sa. Này bạch sa nàng phía trước liền nghiên cứu quá vô số lần, mỗi lần nếm thử đều mang cho nàng bi thương, nhịn không được rơi lệ. Này không phải cùng cảnh trong mơ đối thượng sao? Trở lại phòng sau, Tô Hàm trực tiếp lấy ra một thùng bạch sa. Nhìn chăm chăm nhìn trong chốc lát, nàng lại lấy ra nay xuân mới vừa ngắt lấy tồn tại trong không gian ớt cay, sẽ thành điều ở đôi mắt phía dưới lau vài cái, thực mau đôi mắt đã bị kích thích đến chảy xuống nước mắt, nàng chạy nhanh cúi đầu, làm nước mắt rớt đến trong chén. Biên khóc, Tô Hàm khổ chung mua vui mà tưởng, chính mình cuộc sống này quá đến cũng thật có tư có vị, người chung quanh đều ở vì tang thi lang mà lo lắng. Nàng lại tránh ở trong phòng dùng ớt cay đem chính mình làm khóc, còn cầm chén thịnh nước mắt ha ha. Không lâu, nàng liền góp nhặt hơi mỏng một chén đế nước mắt, nàng tùy ý xoa xoa đôi mắt, số ra 6 viên bạch sa nhẹ nhàng mà bỏ vào trong chén. Như vậy có thể hành đi, nàng lầm bầm lầu bầu một câu, trương đại đôi mắt nhìn bạch sa biến hóa. Thực thân kỳ, trước kia nàng đem bạch sa lăn qua lộn lại mà làm thực nghiệm, cũng thao các loại thủy, nhưng tất cả đều không có phản ứng. Cho tới bây giờ, thật nhỏ 6 viên bạch sa bị nàng đều mà phô ở trên đế, nhợt nhạt một tầng nước mắt đem chúng nó yêm trụ, chỉ qua đi vài giây, bạch sa liền phát sinh rõ ràng biến hóa, giống thổi phồng giống nhau biến đại, trong chớp mắt liền biến thành chân châu bộ dáng. Thật là chân châu. Tô Hàm ngạc nhiên mà đem mới mẻ ra lò 6 viên chân châu lấy ra tới, thắc ở lòng bàn tay hiếm lạ mà đánh giá. Này chân châu chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, tròn vo màu sắc quánh nhuận, thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu. Bất quá này chân châu có ích lợi gì đâu? Tô Hàm tìm cái hộp tới trang chân châu, cuối cùng vê một viên, có chút do dự mà bỏ vào trong miệng. Không sai, nàng quyết định ăn một viên thử xem. Phía trước nàng không biết bạch sa là cái gì, chỉ dám uống phao bạch sa thủy. Hiện tại biết bạch sa kỳ thật chính là nước mắt hóa thành chân châu, nếu là nước mắt, kia khẳng định là có thể vào khẩu, không sợ bị độc chết. Trân châu vừa vào khẩu, nháy mắt hóa thành thủy hoạt tiến trong cổ họng, Tô Hàm căn bản chưa kịp nếm hương vị. Nay liền ăn vào đi. Tô Hàm khẩn trương chờ đợi thân thể biến hóa. Không biến hóa. Nàng có chút thất vọng, bất quá lại lạc quan mà tưởng, ít nhất có Bạch Sa có thể dùng chính mình nước mắt chuyển hóa vì trân châu, mà trân châu nhập khẩu tức dung thuyết minh là có thể ăn cái này phát hiện. Nàng đem dư lại 5 viên trân châu thu hồi tới ăn, nhìn trước mắt này một đại thùng Bạch Sa, cùng với trong không gian dư lại kia 2 đại thùng cùng với 2 đại bao tải, có chút ưu sầu. Này muốn lưu nhiều ít nước mắt mới có thể toàn bộ biến thành nhưng dùng ăn trân châu a. Nàng sờ gương xem đôi mắt đã bị ớt cay kích thích đến che kín hồng tơ máu, nàng đành phải lấy ra thuốc nhỏ mắt tới tích. Thuốc nhỏ mắt nàng không có đột, đây là nàng suy xét không chu toàn đến, dược vật vật tư chỉ có 2 bình tích mắt dịch vẫn là Trần lão bản tùy tay bỏ vào đi, không ở trao đổi danh sách. Nàng quyết định tìm thời gian đi tìm Trần lão bản cố vấn, xem hắn bên kia còn có hay không thuốc nhỏ mắt, nàng đến độn một đám mới được. Ở Tô Hàm nỗ lực chế tạo nước mắt phao Trần Châu khi, Tang Thi Lang ở trong thôn lưu lại 8 ngày. Ngày thứ 9 buổi sáng, Tô Hàm tỉnh lại khi phát hiện lang tiếng kêu biến mất, hỏi lại Tô Vệ Quốc bọn họ, cũng nói giống như từ sau nửa đêm liền không nghe thấy lang kêu. Kêu hẳn là đi rồi. Vương Nguyệt Nga kích động mà nói, khẳng định là đi rồi, những cái đó xuất sinh vẫn luôn đều ở kêu, không cứ gọi nhất định là đi rồi. Ta đến xem đi. Tô Vệ Quốc bỏ lên trên cây thang quan sát non nửa tiếng đồng hồ, ngạc nhiên nói, hắc, thật đúng là không thanh âm. Là đi rồi đi. Trong thôn nhà khác cũng ở quan vọng. Sau lại ngày này một tiếng lang kêu đều không có, có người tiểu tâm mà mở cửa đi ra ngoài, ở ngõ nhỏ đi bộ một vòng lại hướng về nhà, cuối cùng lại mở cửa thăm dò, thật sự không có lang. Ngày hôm sau, thôn trưởng tổ chức người bài tra thôn, lúc này đây hưởng ứng lệnh triệu tập người cũng rất nhiều, Tô Vệ Quốc cũng đi, bọn họ đem thôn chuyển một vòng, phòng chống cũng từng cái điều tra, lấy ra lúc ấy lục soát tìm bò sát tang thi tinh tế kính, xác định tang thi lang thật sự không thấy. Gặp nạn nhân ra có 7 hộ. Cửa sổ tất cả đều bị tang thi lang phá hư, người một cái cũng chưa chạy ra, trong nhà tất cả đều là mùi máu tươi, nơi nơi đều là nhìn không ra bộ dáng thi thể mảnh nhỏ, một khối hoàn chỉnh thi thể đều thu nạp không ra. Tô Vệ Quốc đi hỗ trợ, khi trở về sắc mặt trắng bệnh, uống lên 2 ngày cháo trắng, nói nhìn đến thịt hoặc là ngửi được mùi vị liền tưởng phun. Bất quá đại đa số người vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc tang thi lang đi rồi, đại gia không cần mạo hiểm liều mạng sát lang, thật thật là rất tốt sự a. Tô ra thôn người hoan hô chúc mừng, thôn trưởng cũng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu khí này buông lỏng, người liền ngã bệnh, sốt cao không lùi. Chương 61 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm nghe được tin tức sau tự mình qua đi đưa dược, Tô Hiểu bội tiếp đãi nàng, cảm tạ nàng mang đến lĩnh dược, nhưng cuối cùng không có thu. Tiểu Hàm tỷ, nhà ta có dược, người trong thôn có người đưa thuốc hạ sốt tới, Trần Thúc Thúc cũng tặng rất nhiều tới. Cầm đi, tôn cũng hảo. Nàng đi vào xem thôn trưởng, vừa thấy liền kinh hãi. Thôn trưởng hơi thở mong manh mà nằm ở trên giường, mặt như giấy vàng, thoạt nhìn giống như ngay sau đó liền phải không có. Như thế nào như vậy nghiêm trọng, còn thiếu sao? Tô Hàm nhẹ nhàng sờ thôn trưởng cái chán. Tô Hiểu bội nghẹn ngào, vẫn luôn ở phát sốt, lui không đi xuống, chúng ta còn dùng cồn cấp da da lau mình, vô dụng. Tô Hàm trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, không có bác sĩ vô pháp chẩn bệnh không có đúng bệnh dược vật, thôn trưởng da da thoạt nhìn đại khái giữ nhiều lành ít. Nàng rất muốn làm cái gì, nghĩ đến trân châu. Nàng tim đập nhanh hơn, trân châu loại này thần kỳ đồ vật có thể cứu thôn trưởng sao? Nàng lấy cớ tưởng thượng vê nút cờ, 5 phút sau ra tới, trừ bỏ khỏe mắt đỏ lên không có gì biến hóa, lo lắng ra ra Tô Hiểu bội bọn họ không có phát hiện nàng không đúng. Tô Hàm tìm cơ hội trộm đem trân châu đút cho thôn trưởng. Thôn trưởng vẫn không núp đích, dường như đã mất đi đối ngoại giới cảm ứng. Trân châu bỏ vào thôn trưởng trong miệng, một lát sau Tô Hàm lại tiểu tâm nhìn nhìn, trong lòng trầm xuống, trân châu còn ở. Cũng không có hóa thành thủy tiến vào thôn trưởng ít hầu. Thôn trưởng đột nhiên ho khan, đem chân châu khụ ra tới, mở to mắt thấy Tô Hàm, ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát mới nhận ra nàng tới, là Tiểu Hàm A, thương thế của ngươi hảo sao? Hảo, ta thương hảo, thôn trưởng ra ra, ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Tô Hàm nhu hòa mặt mày, ôn thanh nói. Hảo, hảo, ta hảo lên, ta sẽ thôn trưởng hô hấp dồn dập, nói lại hôn mê bất tỉnh. Ra ra, Tô Hồng Vũ bắt lấy thôn trưởng tay. Thật mạnh lau nước mắt, đứng lên, ta đi ra ngoài tìm bác sĩ. Một đôi tay bắt được hắn, ngươi không thể đi. Tô Hồng Vũ ném ra Tô Hàm tay, ta có thể đi. Ta muốn đi. Hồng Vũ, ngươi ngẫm lại ngươi ba, ngươi ra ra, cùng ngươi đệ đệ muội muội. Tô Hàm không có lại lần nữa cường giữ chặt hắn, chỉ là bình tĩnh mà cùng hắn phân tích. Năm trước đều khó tìm đến bác sĩ, năm nay càng khó tìm. Lúc ấy ngươi ba cùng không ít người cùng đi tìm bác sĩ, tất cả đều không trở về. ngươi cảm thấy hiện tại liền rất dễ dàng tìm sao. Hồng Vũ, đừng làm cho ngươi ra ra không an tâm. Tô Hồng Vũ hỏng mất khóc lớn, ta đây ra ra làm sao bây giờ, ra ra làm sao bây giờ. Xem đến Tô Hàm thực chua xót, nhưng nàng cung cấp không ra bất luận cái gì hứa hẹn, càng thêm vô pháp vô ngực khẩu nói ta đi tìm, nàng biết chính mình làm không được. Bất luận cái gì an ủi đều là phí công mà vô lực, Tô Hàm lẳng lặng mà đứng, chờ Tô Hồng Vũ bình tĩnh lại đi rửa mặt, lại nhìn thoáng qua thôn trưởng mới rời đi. Nàng đi tìm Trần Lão Bản, Trần Lão Bản cũng thật đáng tiếc, ta đem ta bên này có thể dùng tới dược đều đưa đi qua, ta trước kia chính là học trung y đi, trình độ thực bình thường, là thật sự thực bình thường. Ngày thường làm ta khai bình thường phương thuốc, ta còn dám khai, thôn trưởng tình huống quá nghiêm trọng, ta cho hắn sờ qua mạch hắn lắc đầu, ta không có biện pháp, ta không được. Nếu có thể nói, hắn cũng tưởng cứu thôn trưởng mệnh a, hắn nhìn ra được tới, thôn này sở dĩ ở mặt thế vẫn luôn ổn định an toàn, không rời đi thôn trưởng này căn cường hữu lực định hải thần châm. Nếu thôn trưởng không có, Tô gia thôn kế tiếp cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, hắn trong lòng cũng sầu a. Không có biện pháp, Tô Hàm đành phải trở về. Đi đến ngõ nhỏ mới nhớ tới thuốc nhỏ mắt sự tình, vì thế quay trở lại hỏi. Thuốc nhỏ mắt Trần Lão Bản nhưng thật ra có, lượng còn không ít, thứ này nhẹ nhàng dễ mang theo, rời đi trấn trên khi hắn đều mang lên. Ngày thường cũng không ai muốn thứ này, hắn thấy Tô Hàm muốn lượng đại, dứt khoát vung tay lên, ta lưu lại chính chúng ta dùng phần, mặt khác đều có thể cho ngươi, ngươi cho ta 200 cân mễ đi. Đem chính mình chữ hàng dọn ra tới, Tô Hàm lật xem một phen, nói, 100 cân. Tô Hàm muội tử. Thứ này hiện tại nhưng không hảo tìm a, ngươi đến nơi khác tìm đều tìm không thấy. 120 cân. Quá ít đi, ngươi đến nơi khác tìm đều tìm không thấy nhiều như vậy. Bên trong bảy thành lại quá nửa năm liền sẽ quá thời hạn, ở nửa năm ngươi có tin tưởng toàn bộ bán đi sao? Hảo đi, xem ở chúng ta là lão người quen phân thượng, đổi cho ngươi. Đổi lấy thuốc nhỏ mắt, Tô Hàm quyết định đêm nay tiếp tục thu thập nước mắt. Có lẽ 6 viên trân châu ăn vào đi không hiệu quả, kia nàng ăn 1 cân đâu? Ăn 1 thùng đâu? Tổng có thể làm đến, muốn trở nên cường ý niệm như sóng hoa giống nhau thường thường quần quận thượng trong lòng, một lần so một lần lãng đại. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ lâu ngày, trong thôn quảng bá vang lên. Tâu Nguyên đem nhà nàng nghiêng đối diện cột một lần nữa đứng lên tới, lại làm nàng đại ca đem đường bộ tu hảo, bởi vậy quảng bá thanh khởi khi, Tô Hàm ở nhà nơi này cũng nghe thật sự rõ ràng. Doa doa, ta là Tô, Tô Thuận Lợi, ta là Tô gia thôn thôn, thôn trưởng, cũng là tộc trưởng. Ta liền phải chịu đựng không nổi hô, hô hô. Tô Hàm ngẩng đầu. Tô Thiên Bảo đỏ đôi mắt, là thôn trưởng gia gia a. Ta muốn đi, thôn về sau liền dựa các ngươi chính mình, các ngươi muốn đoàn kết. Không cần đánh nhau, muốn cùng, hòa khí. Hô hô hô, đời kế tiếp Tô Thị tộc trưởng. Tô Vệ Đông, thôn trưởng kịch liệt hô hấp nói xong tộc trưởng kế nhiệm giả tên, rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Tô Hàm lao ra ra môn. Tỷ chờ ta a. Nguyệt Nga ngươi giữ nhà, ta cũng đến đi xem. Vương Nguyệt Nga vội nói, chạy nhanh đi thôi. Tạo Nguyệt Nga, thôn trưởng như thế nào liền như vậy, không có a. Nàng chụp đuổi, đôi mắt đỏ. Rất nhiều người đuổi tới thôn trưởng ra, lúc chạy tới thôn trưởng đã đình chỉ hô hấp, cháu trai cháu gái quỳ gối mép giường, trên người cái hậu chăn, biểu tình an tường. Tô Hồng Vũ cùng các đệ đệ muội muội vẫn luôn ở khóc, thôn trưởng Đường huynh đệ cùng cháu trai nhóm. Cùng với đời kế tiếp tộc trưởng Đông Thúc bắt đầu chủ sự, vì thôn trưởng xử lý lễ tang. Thôn trưởng rời đi sau, Tô gia thôn giống như đổ trụ cột, đại gia trong lòng đều có chút bàng hoàng. Mới nhậm chức Đông Thúc ở trong thôn cũng là có nhiều năm uy nghiêm lão nhân, bối phận cũng đủ cao, thôn trưởng đại khái là đã sớm cùng hắn thương lượng quá, hắn thực bình tĩnh mà tiếp nhận gánh nặng, trở thành Tô thị tân tộc trưởng, đồng thời cũng là Tô gia thôn tân thôn trưởng. Hắn vẫn đem thôn ủy hội quảng bá thất cấp Tô Hồng Vũ huynh muội quảng. Đường núi tuần tra công tác cũng kéo dài tiền nhiệm thôn trưởng ở khi quy hoạch. Bất quá không đến nửa tháng, trong thôn liền có người bởi vì ngoài ruộng tưới sự tình xào lên, còn động quyền cước đổ máu. Đông Thúc tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, thấy khuyên bất động, hai nhà còn hô bằng gọi thân muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, không thể nhẫn mại được nữa, vung lên gậy gộc trước đem trọn giá hai bên cấp đánh bay. Các ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Nếu là Thuận Lợi lão ca còn ở, các ngươi ai còn dám như vậy không cho tộc trưởng mặt mũi? Hắn đem hai người đạp lên trên mặt đất, uy hiếp những người khác, ở Tô gia thôn không nghe thôn trưởng quảng giáo, công nhiên gây chuyện ẩu đả, vậy đừng trách ta Tô Vệ Đông không khách khí. Không phục liền tới a. Ta sợ quá ai. Gậy gộc hung hăng cắm đến trên mặt đất, hoàn toàn đi vào không ngừng hai thước, trong sân lặng ngắt như tờ. Tô Hàm vừa lúc ở trên mặt đất làm việc, chính mắt gặp được một màn này, không khỏi đối Đông Thúc phá lệ bội phục. Lúc này đây Đông Thúc đại triển thân thủ quá độ uy phong, lấy cường ngạnh thủ đoạn giải quyết thôn dân gian tranh chấp sau, trong thôn kia sợi nói không rõ bất an không khí thế nhưng liền tiêu tán. Trạng vạng, Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo đi Đông Thúc ra học võ, vào nhà liền thấy Đông Thẩm tự cấp Đông Thúc bả vai xoa rượu thuốc, nàng tiếp đón Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo ngồi xuống, đều là người một nhà, cũng không cùng ngươi chú ý ai, ngươi Đông Thúc cái này bả vai à, từ phía trước chúng đạn sau liền vẫn luôn không tốt lắm, hắn cậy mạnh. Nay không giới ngọ làm kia một chút, bả vai liền đau đi, liền cơm chiều đều ăn không hết, đến làm ta huy. Hảo hảo, đừng nói nữa. Đông Thúc có chút xấu hổ mà ho khan, kéo qua ngực chồng lên, Tiểu Hàm Thiên Bảo tới, ngươi khoa tay múa chân vài cái cho ta xem, kia đáng chết lang tới lúc sau các ngươi công phu đều kéo xuống. Hảo, mới vừa khoa tay múa chân xong nghe Đông Thúc đề điểm, Tông Nguyên, Hạ Vi Thông trước sau chân vào được, trước mắt vẫn kiên trì ở Đông Thúc nơi này học võ người liền thừa bọn họ bốn cái, có người là chịu không nổi khổ trên đường rời khỏi, có rất nhiều cảm thấy đại khái học là đủ rồi, tỉnh điểm lương thực vật tư. Thấy bọn họ hai người sắc mặt đều không đúng, Tô Hàm cũng chỉ đương không nhìn thấy. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới sau, Đông Thúc tuyên bố, hảo trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Nhà hắn không có điện, ngọn nến hiện tại cũng là hiếm lạ vật, không có biện pháp đành phải đuổi người. Tô Nguyên lập tức liền đi rồi, giống như ở trốn người nào dường như. Hạ Vĩ Thông lại chờ Tô Hàm cùng nhau đi, hắn làm Tô Thiên Bảo về trước ra đi, Tô Hàm lắc đầu, có cái gì liền nói đi, ta về nhà còn có việc. Tô Thiên Bảo liền xử tại biên nhi thượng, Hạ Vĩ Thông nơi nào nói được. Đi thôi Thiên Bảo. Tô Hàm đi ở đằng trước, Tô Thiên Bảo vội đuổi kịp, tò mò hỏi, tỷ, ngươi không hiếu kỳ Vĩ Thông ca tìm ngươi nói cái gì sao? Không hiếu kỳ, ngươi đêm nay luyện được quá kém về nhà cho ta thêm luyện. Ngao, tỷ, ta eo đau bối đau chân rút gân, đã luyện không được, ta ngày mai luyện được chưa a? Không được. Nhìn bọn họ tỷ đệ đi xa bóng dáng, Hạ Vĩ Thông thở dài cũng về nhà. Về đến nhà, trong nhà đèn đã sáng lên tới, Tô Thiên Bảo vội vọt vào đi, ba mẹ, việc hôn nhân lui hảo đi. Tô Vệ Quốc đang ở hút thuốc, nghe vậy gật đầu, lui hảo, Tô Tiến An không đồng ý, dù sao ta đem khế thư xé xuống, chúng ta lại không có thu hắn lương thực, chúng ta nói lui tự nhiên chính là lui. Ngươi tỷ đâu, như thế nào không tiến bảo? Tỷ của ta cùng nhau trở về à, tỷ, Tô Thiên Bảo lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn tỷ không có cùng hắn cùng nhau vào nhà, kỳ quái, vừa rồi còn ở đâu? Hắn gãi đầu đi ra ngoài tả hữu nhìn quanh, đèn tin chiếu thấy hình bóng quen thuộc đứng ở tới gần sau núi địa phương, vừa định kêu, liền thấy hắn tỉ tay nhắc tới chân một đá, liền đem một người từ trong bóng tối lôi ra tới, một cái quá vai quăng ngã đem người lực hạ. Được rồi, ngươi về nhà đi thôi. Tô Hàm vỗ vỗ tay chiều Tô Thiên Bảo đi tới, bị ánh đèn hoảng đến hít mắt, bắt tay đèn tin dịch khai. Nga nga. Tô Thiên Bảo tắt đi đèn tin, tránh ra lộ làm hắn tỉ vào nhà. Chính hắn còn thăm dò tò mò mà hướng kia nhìn xung quanh, tay nhấn một cái, đèn tin lại khai. Nguyên lai là ngươi Tô Tiến An. Nhìn cái gì mà nhìn, đèn tin không cần điện A, còn không mau đóng. Lãng phí điện. Tô Tiến An hung tợn trừng mắt nhìn Tô Thiên Bảo liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Nhận thấy được phía sau đèn tin quang sau khi lửa tắt, hắn mới tê một tiếng một tay đỡ eo một tay đỡ tường, chậm gì gì mà đi. Thiên Bảo, vào được, ta tới cùng ngươi đánh nhau, nhanh lên đừng cọ sát. Nghe thấy Tô Gia mơ hồ truyền ra này một câu, Tô Tiến An cảm thấy eo càng đau, như thế nào sẽ đánh không lại đâu. Như thế nào nháy mắt đã bị lược đổ đâu. Tô Tiến An lòng tự trọng bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải hảo hảo luyện võ, chờ chính mình có thể đánh quá Tô Hàm khả năng liền sẽ đồng ý hôn sự. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, cũng không vì Tô Hàm lời nói mới rồi mà nản lòng thoái chí, đỡ eo khí phách hiên ngang mà về nhà đi. Chương 62 Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm đè nặng Tô Thiên Bảo đánh nửa giờ sau mới buông tha hắn, Vương Nguyệt Nga đau lòng cực kỳ, lại cái gì cũng chưa nói. Ở Đông Thúc ngăn chặn trong thôn thứ đầu sau, hắn mới bắt đầu phân phối trong thôn diệt môn kia mấy hộ nhà đồng ruộng. Này nếu là mặt thế phía trước, trong thôn cũng không cái này quyền lực như vậy làm, nhưng hiện tại không phải thế đạo bất đồng sao. Thi thể chân trước vừa mới thu liễm, sau lưng liền có người sờ đi vào trộm dọn hầm lương thực, bị người chết hàng xóm thân thích phát hiện, lại là vài cọc tranh đấu. Không đạo lý sát lang thời điểm đều không ra lực, hiện tại người đã chết, các ngươi liền tới phân bọn họ gia sản. Đông Thúc đem sẻn cắm đến trên mặt đất, chân dẫm lên đi, có xấu hổ hay không a? Ta xem không được loại này không biết xấu hổ người, nếu mặt đều từ bỏ, ta liền giúp các ngươi sạn xuống dưới. Đem náo sự người kinh sợ trụ. Nắm giữ cục diện sau, Đông Thúc làm an bài, trước kia thuận lợi lao ca chính là như vậy an bài, liền ấn trước kia chương trình tới. Đồng ruộng hai thành cấp thân thích, dư lại một lần nữa nhập vào của công chung. Phân phối cấp trong nhà đồng ruộng không đủ người, lương thực thân thích kế thừa một nửa, dư lại một nửa phân cho có cống hiến người trong thôn. Lúc này đây sát tang thi lang có cống hiến người ta đều nhớ kỹ, tất cả đều có phân. Tô Hàm cùng Tô Nguyên dụ dỗ tang thi lang đến nhà vệ sinh công cộng công lao lớn nhất, đều phân đến 500 cân lương thực, còn thêm vào phân đến một mẫu đất. Tô Hàm không cần mà, trong nhà đều loại bất quá tới, vẫn là thật thật tại tại lương thực niết ở trong tay an tâm. Tiếng gió thả ra đi, có rất nhiều người muốn cùng nàng đổi, Vương Nguyệt Nga nhắc mãi nàng, ngốc ca ngươi. Cần lao một chút không phải trồng ra, nơi nào sẽ loại bất quá tới. Chỉ là này mà là nàng chính mình lấy mệnh tránh tới, càng muốn bán bọn họ cũng không có biện pháp. Cuối cùng kia mẫu đất thay đổi 600 cân lương thực, Vương Nguyệt Nga ngoài miệng không buông tha người, hầm đều là lương thực, nơi nào còn phóng đến hạ. Không bỏ xuống được liền trồng chất đến nàng trong phòng đi, nàng vui nghe những cái đó hạt kê hương vị ngủ. Tô gia thôn liền như vậy khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cái này từ ở mặt thế căn bản không tồn tại. Tang thi lang mới rời đi 10 ngày, người trong thôn mới khôi phục bình thường lao động không lâu, trên núi lại có cái gì xuống dưới. Cũng là kỳ quái, tới chính là một đám tang thi thỏ, một đám đỏ mắt đại răng nanh, cắn ở trên cửa sắt loảng xoảng vang, nói là con thỏ cũng chưa người tin tưởng. Cũng may hình thể tiểu một ít, mặt thế trước các thôn dân dám giết con thỏ không dám giết lang, hiện tại cũng không ngoại lệ, đối mặt tang thi lang. Tô gia thôn người phần lớn đều là trốn tránh thái độ, nhưng đối mặt tang thi thỏ, đại gia cảm thấy vẫn là có ứng đối năng lực. Hơn nữa lúa nước yêu cầu xử lý, đây chính là cứu mạng lương thực. Nếu là vì này đó chết con thỏ đem lương thực chậm trễ, đại gia liền đều đừng sống. Tô gia thôn người mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng sắt con thỏ, trăm chiêu kỳ ra. Thì, ta chuẩn bị tốt. Tô Thiên Bảo hùng dũng oai vệ mà dơ công binh sạn, hết sức chăm chú mà trừng mắt cửa nhỏ. Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga chia làm cửa nhỏ hai sườn, từng người bắt lấy lưới đánh cá một bên đem lưới đánh cá cao cao dơ lên, đem cửa nhỏ kín không kẽ hở mà, Tô Thiên Bảo liền đứng ở bọn họ phía sau. Ta mở cửa. Tô Hàm kêu 321, đem cửa nhỏ xoát địa mở ra. Ở bên ngoài cắn tường ra cắn đại môn tang thi con thỏ xoát địa quay đầu, hưng phấn mà dựng thẳng lên thật dài lỗ thai hướng cửa nhỏ vọt tới. Bang kỷ. Chúng nó hướng đến càng nhanh, đụng phải lưới đánh cá liền càng dùng sức. Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga lấy ra loại hoa màu sức lực, gắt gao túm lưới đánh cá không nhúc nhích. Một con hai chỉ ba con. Sáu con thỏ trước sau đụng phải tiến vào. Phanh. Tô Hàm lập tức đóng cửa lại, chưa kịp vào cửa tang thi thỏ đụng vào trên cửa phát ra trầm đục. Ta tới. Vận sức chờ phát động Tô Thiên Bảo vọt đi lên, bổ về phía đụng phải lưới đánh cá vượng đầu đâm hướng con thỏ. Tang thi thỏ phẫn nộ mà cắn lưới đánh cá, Tô Thiên Bảo quái kêu chạy mau chạy mau. Trên tay lại một chút đều không hàm hồ. Một chút hai hạ tam hạ. Mỗi một chút đều dùng hết toàn lực chém tang thi thỏ đầu. Hắn thực mau chém chết hai con thỏ, nhưng đệ tam hạ chật chém đứt con thỏ trường răng nanh. Hổ khẩu bị chấn đến phát đau, Tô Thiên Bảo lại không dám lơi lỏng, cắn răng tiếp tục chém. Tô Hàm vẫn luôn ở một bên bàng quan, nàng thấy Tô Vệ Quốc phu thê sốt ruột lo lắng ánh mắt, thấy Tô Thiên Bảo kinh hoàng rồi lại vẫn duy trì một tia trầm ổn tuổi trẻ khuôn mặt, cuối cùng ánh mắt dừng ở lưới đánh cá trung tang thi thỏ thượng. Một con tang thi thỏ giảo phá lưới đánh cá nhảy xuống. Nào hướng Tô Vệ Quốc. Nàng lập tức một đao đi xuống chém rất thỏ đầu, Tô Vệ Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều Tô Hàm cười cười. Cứ như vậy, đệ nhất sóng sắt con thỏ kế hoạch viên mãn hoàn chỉnh, cả nhà không hề thương vong. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Tô Hàm hỏi Tô Thiên Bảo. Không cần, ta còn có thể sát. Con thỏ mà thôi, ta đánh không lại lang chẳng lẽ còn đánh không lại con thỏ. Tô Thiên Bảo đè đè tay, kiên cường mà ngẩng đầu. Nam tử Hán, sát con thỏ đơn giản. Hảo. Ta đây lại dẫn một đám tiến vào. Chờ một chút. Ta trước đem lưới đánh cá bổ một bổ. Vương Nguyệt Nga lấy ra giữ nhà bản lĩnh, 5 phút nội liền đem bị cắn ra vài chỗ đại động lưới đánh cá bổ hảo. Bọn họ cho cũ trọng thi đem tang thi thỏ bỏ vào tới sát, giết 13 chỉ mới dừng lại. Nhà khác cũng giết không ít, này một đoàn không đếm được số lượng tang thi thỏ cứ như vậy ở trong vòng 3 ngày bị giết hết. Tô gia thôn người còn không kịp chúc mừng. Có người ra thậm chí còn không có tới kịp đem muốn này đó con thỏ cắn hư tường A môn A sửa chữa hảo, trên núi lại xuống dưới tân nguy hiểm vật. Buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, Tô Hàm đột nhiên cảm thấy mặt đất ở chấn động, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là động đất, kết quả ra cửa lúc sau cảm giác đến chấn cảm là từ sau núi truyền đến, nàng liền cùng Tô Thiên Bảo đến hậu viện đi xem, lập tức liền nhìn đến khủng bố đồ vật. Tỷ, đó là lợn rừng đi. Hảo, thật lớn A. Tô Thiên Bảo xem đến đều sững sờ. Kia cực đại hình thể, đi đường khi đất rung núi chuyển ngàn cân tư thế, Tô Hàm cũng xem đến hai mắt đăm đăm. Tỷ, chúng nó có thể hay không đem nhà của chúng ta dỡ bình? Tô Thiên Bảo thanh âm phát run. Dùng bộ đàm thông chi Đông Thúc cùng ba mẹ, ta đi lái xe. Mau. Tô Hàm kêu một tiếng quay đầu liền chạy, nàng biết thôn gặp được lớn nhất nguy cơ tới, lần này nguy cơ vô pháp chống cự, chỉ có thể tránh né. So tang thi lang hình thể còn đại gấp 10 lần tang thi lợn rừng, còn gần nhất một đoàn, nơi đi qua cái gì có thể ngăn được. Sợ là vách tường ở chúng nó trước mắt cũng cùng giấy ra không sai biệt lắm. Nga nga! Tô Thiên Bảo lấy ra nhanh nhất tốc độ thông chi Đông Thúc cùng cha mẹ, lúc này hắn tỷ đã đem cửa mở ra đem xe khai ra tới. Mau lên xe! Mau! Tang thi heo ầm ầm ầm xuống núi, thế tới rào rạt. Tô Hàm kia một loạt hộ gia đình phản ứng nhanh nhất, tất cả đều lựa chọn tránh đi. Đại gia ở trực quan lớn như vậy tang thi heo sau, đều không có tin tưởng trong nhà tường vây đại môn có thể chống đỡ được nguy hiểm. Tô Hàm lái xe chạy tới ngoài ruộng, trên đường Tô Thiên Bảo bẻ cửa sổ xe đối ngoại cuồng loạn hô to, có đại lợn rừng. Chạy mau a. Bắt đầu khi còn có thôn dân chê cười Tô Thiên Bảo, lợn rừng hảo a, vừa lúc thêm cơm, ở nơi nào a ta đi bắt. Kết quả nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, nhất thời sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Mỗi một cái nhìn đến tang thi lợn rừng người đều không thể tin tưởng hai mắt của mình, như thế nào sẽ có lớn như vậy heo. Ngươi nói nếu là ngày thường có lớn như vậy lợn rừng liền tính, đại gia nhất định khua chiêng gõ trống vô cùng cao hứng mà liên thủ đi bắt, kia chính là khả ngộ bất khả cầu miễn phí mỹ vị a. Chính là hiện tại tới lớn như vậy lợn rừng, vẫn là tang thi hóa, xa xa xem qua đi tựa như một tòa tiểu sơn, đôi mắt giống một đôi đèn lồng màu đỏ, xem đến càng cẩn thận chút mới phát hiện. Nguyên lai liền lông heo đều cùng cái rủi giống nhau hướng lên trời dựng, khó có thể tưởng tượng độ cưng có phải hay không cũng cùng thiết trùy tử giống nhau, nếu như bị tang thi heo va chạm đến, có thể hay không đương trường bị xuyến thành thịt xuyến. Mọi người không một không trước mắt biến thành màu đen, cả người run rẩy. Cháy mau! A, cháy mau! Tang thi heo vào thôn. Sau núi này một mảnh thôn dân chạy nhanh buôn tẩu chạy trốn, cùng lúc đó quảng bá vang lên, các vị thôn dân. Sau núi xuất hiện tang thi lợn rừng. Sau núi xuất hiện đại lợn rừng. Cái đầu rất lớn gần 4 mét cao. Các vị chú ý sau núi xuất hiện rất lớn chỉ tang thi lợn rừng, chúng nó xuống núi. Nhanh lên trốn đi. Tỷ, nhà của chúng ta bị đụng ngã. Tô Thiên Bảo vẫn luôn thăm dò quay đầu lại xem, trơ mắt thấy ra vị trí phía trên phịch khởi một tảng lớn cho bụi, mái hiên đều sụp đi xuống một góc. Người không có việc gì liền hảo. Ngồi ổn. Đi vào đại đạo thượng, Tô Hàm manh nhấn ga. Ngoài ruộng. Vương Nguyệt Nga nghi hoặc mà nhìn bộ đàm, gạch hỏi Tô Vệ Quốc, lợn rừng xuống núi, này không phải chuyện tốt sao? Đứa nhỏ này nói được không đầu không đuôi, hẳn là không phải bình thường lợn rừng. Tô Vệ Quốc lấy trên cổ khăn lông tùy tiện lau mồ hôi, chiều nơi xa hô thành, lão nhị, lão nhị, Quý Sơn, Quý Sơn, đã xảy ra chuyện. Thuận đường thông chi phụ cận Tô Vệ Quân cùng Tô Quý Sơn, bọn họ tam gia mà gác ở một khối rất gần. Chuyện gì a? Tô Vệ Quân xách theo cái quốc lại đây. Thiên Bảo nói sau núi có heo xuống núi, nói muốn tới tiếp chúng ta, ta xem không phải bình thường heo, có thể là phía trước lang cùng con thỏ cái loại này đổ vật. Tô Vệ Quân trừng mắt, không thể nào. Liền lang đều thay đổi, lợn rừng biến cũng không gì kỳ quái, chạy nhanh thu thập. Trong chốc lát Tiểu Hàm bọn họ nên tới rồi. Đang nói, bọn họ mơ hồ nghe thấy nơi xa quảng bá vang lên. Khoảng cách có điểm xa, bọn họ nghe không được nội dung cụ thể, vì thế khiêng cái quốc đi qua đi. Thật đúng là chính là tang thi heo à. Ông trời thật là không cho người sống, chúng nó hẳn là sẽ không đến trong đất đến đây đi. Đừng đem hoa màu đều dẫm hỏng rồi. Tô Quý Sơn nhíu mày, bước nhanh hướng trong nhà đi, ta về trước ra. Ai trước đừng đi, nhà ta hải tử muốn lái xe tới đón, trong chốc lát tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Nguyệt Nga chỉ vào nơi xa, tới, đó là trong nhà xe đi. Xe gào thét mà đến, nhấc lên bụi đất một mảnh, ở Tô Vệ Quốc bọn họ trước mặt dừng lại. Ba mẹ mau lên xe. Tô Hàm tiếp đón một tiếng. Từ từ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tang thi heo thật sự rất lớn sao. Không chờ Tô Hàm trả lời Tô Vệ Quốc, Tô Vệ Quân chen vào nói, ngươi ra cửa thời điểm như thế nào không đi phía trước tiếp ca ca ngươi muội muội cùng cháu trai. Trong nhà hiện tại không có việc gì đi. Nhị thúc, nhà ngươi cũng có xe, đường ca bọn họ đều sẽ lái xe, ta cũng không cảm thấy nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ. Ba mẹ, mau lên xe đi, đừng chậm trễ. Tô Vệ Quân bị đổ đến sắc mặt khó coi, Tô Vệ Quốc hòa giải, vậy lên xe đi. Tiểu Hàm A, đem ngươi nhị thúc cùng Quý Sơn thúc cũng đưa trở về đi. Không nghĩ tới Tô Hàm lại lần nữa lắc đầu, ba mẹ, chúng ta không quay về, sau núi kia một mảnh đã luôn hãm, chúng ta ra tới không lâu liền thấy trong nhà phòng ở sụp một góc, không tin ngươi có thể hỏi Thiên Bảo. Tô Thiên Bảo vội gật đầu, là thật sự. Những cái đó heo thật sự thật lớn một con, chúng nó khẳng định đụng phải nhà của chúng ta phòng ở. Ba, không thể về nhà, chúng ta trước tiên ở bên ngoài tránh một chút. Vương Nguyệt Nga lập tức liền lên xe. Vậy trước lên xe đi, lão nhị, ngươi cũng đi lên đi. Đừng lo lắng lạc, Tiểu Tùng Tiểu Bách đều ở nhà, bọn họ khẳng định cũng chạy ra tới, đi thôi. Quý Sơn ngươi cũng đi lên đi. Tiểu Hàm, trước đưa Quý Sơn về nhà đi, nhà hắn ly sau núi xa, không sợ. Đúng vậy lão nhị, đi thôi. Tô Vệ Quân đề nghị, nếu không chúng ta đi về trước tiếp người đi, các ngươi này xe đại, còn có thể lại ngồi hai người. Nơi nào ngồi đến hạng A? Hiện tại liền tế đã chết. Vương Nguyệt Nga trợn trắng mắt, nếu không chính ngươi về nhà đi thôi, nhà của chúng ta Tiểu Hàm Thiên Bảo chuyên môn tới đón chúng ta, sao có thể lại trở về, này không phải ngốc sao. Tô Vệ Quốc không ra tiếng, Tô Vệ Quân đành phải cũng lên xe. Tô Hàm gật đầu, chờ bọn họ đều ngồi xong liền phát động xe. Chương 63 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Quảng Bá vẫn luôn không có đỉnh, trong thôn tràn ngập khẩn trương hoảng loạn không khí. Mặt đất luôn có chấn cảm, Tô Hàm cũng không biết rốt cuộc tới nhiều ít đầu tang thi heo. Năm nay đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tang thi động vật, còn liên tiếp từ sơn thượng hạ tới, trừ bỏ tang thi con thỏ, tang thi lang cùng tang thi heo tính nguy hiểm đều rất lớn. Chẳng lẽ đây là tiểu thuyết tóm tắt nói thúc đẩy muội muội Tô Nguyên mang theo người nhà chạy nạn thai nạn sao? Nếu là tang thi lợn rừng, như vậy đích xác hẳn là chuyển nhà. Tang thi lợn rừng xuống núi sau liền đấu đá lung tung, heo đàn có hơn 30 đầu, ngõ nhỏ căn bản không đủ để đồng thời cất chứa nhiều như vậy heo thông qua, vì thế có tang thi heo thẳng tắp đụng phải phong ốc, thật lớn lực đánh vào đem tường vây đâm ra cái khe. Chúng nó không hiểu cái gì kêu lui về phía sau, kiếm ăn bản năng làm chúng nó tiếp tục đi tới. Một cái, hai cái, ba cái. Tường vây ầm ầm sập, tang thi heo phát ra như sấm minh tiếng kêu, hô hoác kêu tiếp tục hướng. Cửa sổ sập, bàn ghế bị dâm thành mảnh nhỏ. Đi tới, tiếp tục đi tới. May mắn tránh ở người trong nhà kêu sợ hãi tứ tán, có người may mắn chạy ra, có người bị tang thi heo dâm đến dưới lòng bàn chân, nháy mắt bị dâm đến hộp máu, tiếng kêu thảm thiết còn ở hết hầu, tang thi heo đã cúi đầu há to miệng cắn hạ. Hết thể đột nhiên im bặt. Cứ như vậy. Tang thi lợn rừng trở thân thể cao lớn một đường nghiền áp mà qua, không có đồ vật có thể trở ngại chúng nó bước chân. Tô Hàm đưa Tô Quý Sơn về đến nhà khi, Quảng Bá đã thay đổi, đại gia rời đi thôn tị nạn. Chạy nhanh rời đi thôn tị nạn, vách tường đại môn ngăn không được chúng nó, lưu tại trong nhà chỉ biết bị phá môn mà nhập giết chết. Các vị thôn dân Tô Hồng Vũ thanh âm càng ngày càng vội vàng, sau lại còn gia nhập một tiếng mơ hồ giọng nữ ca. Tang thi heo đến nhà của chúng ta tới. Một tiếng chói tai tiếng ồn. Như là mịt rổ phồn bị ném đến trên bàn, Quảng Bá ngừng. Thiên A, nghe tới hụ chết, chúng ta đây này liền ra thôn. Trong nhà đồ vật đều không có mang, tang thi heo sẽ không tiến nhà của chúng ta hầm đi. Vương Nguyệt Nga đau lòng cực kỳ. Tô Hàm sẽ không nói nàng ở phát hiện tang thi heo sau lập tức vào nhà xuống đất hầm đem sở hữu lương thực đều thu lên. Chỉ an ủi nói, hẳn là sẽ không, nhà của chúng ta không có người, tang thi heo liền tính vào nhà cũng sẽ không ở lâu, nó sẽ đuổi theo người sống đi. Ngươi nói đúng, hy vọng tựa như ngươi nói vậy đi. Vương Nguyệt Nga đôi tay nắm chặt cầu nguyện. Đây là đi nơi nào? Tô Vệ Quân hỏi. Tô Vệ Quân cùng Tô Vệ Quốc Tô Thiên Bảo cùng nhau tế ở phía sau, hắn giữa mày nhíu chặt, đem tầm mắt từ ngoài xe thu hồi tới mở miệng. Xuống núi. Tô Hàm lời ít mà ý nhiều. Như thế nào liền xuống núi? Chúng ta ở cửa thôn chờ không phải hảo sao? Xe tốc độ chưa đỉnh, giây lát đi vào cửa thôn, Tô Hàm dừng xe quay cửa kính xe xuống. Đem cửa mở ra, chúng ta muốn đi ra ngoài tị nạn. Thủ cửa thôn người mở cửa ra, đăng ký ký tên A. Vệ quốc A, không cần đi ra ngoài tị nạn đi, tránh ở trong nhà không phải được rồi, Quảng Bá cũng là kỳ quái, thế nhưng làm chúng ta rời đi thôn tị nạn, tiểu hài tử làm việc chính là không bền chắc, lúc kinh lúc giống. Hắc hắc, nghe nhà ta hài tử sao, bọn họ nói đi nơi nào liền đi nơi nào, Lão Bình ca A, ngươi cũng chạy nhanh cùng người nhà ngươi đi thôi, né qua lần này lại trở về. Lão Bình xua tay, một cái khác trực ban đã về nhà đi tiếp người, nhà ta không xe, có thể chạy tới nơi nào, trốn đến hầm không phải hảo, được rồi các ngươi đi thôi. Cứ như vậy, Tô Hàm ra cái thứ nhất khai ra thôn, lúc này khoảng cách tang thi heo xuống núi còn không đến 10 phút. Ở bọn họ rời khỏi sau 2 phút, Từ Ca cùng Trần Lão bản xe cũng chạy như bay tới. Người xứ khác chính là Nhát Gân Ha. Lão Bình dứt khoát không đóng cửa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Bất quá thực mau hắn liền ngồi không được. Bởi vì càng ngày càng nhiều người đánh xe đi trước cửa thôn, có xe lái xe, không xe khai xe ba bánh xe máy, kỵ xe đạp, còn có người dùng hai cái đuổi trốn chạy. Đây là làm sao vậy, kia heo thật sự như vậy hung. Hắn giữ chặt một cái hỏi. Chạy mau đi. Nhà ta kia một loạt đệ nhất gian phòng ở đều bị đâm sụp. Mẹ nó này cái gì heo như thế nào lớn lên sao đại. Lão Bình sửng sốt một chút, cư nhiên là thật sự. Ai ra lão bà tử. Nghịch dòng người hướng ra phương hướng chạy đến. Sau núi kia một mảnh phòng ở tất cả đều bị tang thi heo chạy tán loạn di thành đất bằng, tai nạn còn ở tiếp tục, tang thi heo phân tán hướng trong thôn địa phương khác công kích, chỉ cần trong nhà có người, chúng nó liền sẽ không rời đi, mặc kệ tránh ở nơi nào đều không có dùng, chúng nó sẽ dùng chúng nó đại chân thật mạnh giẫm hạ, mặt đất đều có thể bị giẫm đến nứt toạc, càng miễn bàn hầm cửa ra vào thượng kia một tầng che đậy vật. Nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng gọi thanh, ở cái này bình thường buổi sáng, Tô Gia thôn gặp xưa nay chưa từng có tai nạn. 1000 nhiều thôn dân cùng ngoại lai lạc hộ tân nhân tất cả đều ra bên ngoài trốn, cũng có người ôm may mắn tâm lý chạy trốn tới trống trải trong đất, kinh hoàng không chừng mà nhìn nơi xa vết thương. Tô Hàm lái xe rời đi thôn, chướng ngại vật trên đường một thật mạnh mở ra, vốn lượn đường núi vòng tới vòng lui, nàng vẫn luôn khai thật sự ổn. Chẳng sợ Tô Vệ Quốc, Tô Vệ Quân đều nói, đủ rồi, chúng ta ngừng ở nơi này là được. Nàng cũng không nghe, quyết tâm chạy đến vào núi tài ăn nói có thể an tâm. Người đứa nhỏ này như thế nào không nghe lời. Tô Vệ Quân sốt ruột mà xem mặt sau, hy vọng có thể nhìn đến nhi tử nữ nhi nhóm thân ảnh. Một đám tang thi heo bức cho Tô Gia thôn người khắp nơi chạy trốn, Tô Hàm khai 30 phút dẫm chạy đến vào núi khẩu, nàng dừng lại nghỉ ngơi, bò lên trên xe được việc kính viễn vọng nhìn về phía lai lịch, mơ hồ thấy có không ít xe giống con kiến giống nhau ở trên sơn đạo. Chúng ta ở chỗ này từ từ đi, lần trước tang thi lang chính mình đi rồi, ta có thể xác định chúng nó không có lại lên núi, kia chúng nó hẳn là xuống núi. Tô Hàm nhảy xuống. Từ cốp xe lấy ra hai cái túi, ta mang theo ăn, tạm chấp nhận một chút có thể ăn 3 ngày. Hoa, thì ngươi hảo ngưu a. Thế nhưng còn nhớ rõ mang ăn. Tô Thiên Bảo cao hứng mà mở ra, thấy bên trong là bánh quy bánh mì mì ăn liền càng kinh hỉ, không phải đã sớm ăn xong rồi sao, tỷ ngươi như thế nào còn có. Tô Hàm không trả lời, từ cốp xe nhắc lại ra một thùng thuần tịnh thủy, hẳn là đủ uống lên. Tiểu Hàm, ngươi khai trở về tiếp tiếp ca ca ngươi muội muội đi, ta sợ bọn họ không ra tới. Tô Vệ Quân sốt ruột mà nói, ta có thể đem xe cho ngươi mượn. Tô Vệ Quân sắc mặt khẽ biến. Ba, ta nhớ rõ nhị thúc sẽ lái xe, đúng không? Tô Vệ Quốc ha hả cười, đúng vậy, ha hả. Lão nhị, xe mượn ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tô Vệ Quân khó xử, ta đều nhiều ít năm không khai qua xe, đã sớm ngượng tay, làm Tiểu Hàm đi thôi. Đại ca, Tiểu Tùng bọn họ kia đều ở nhà, còn có 2 tiểu hải tử, trong nhà liền 1 chiếc xe. Ta sợ bọn họ ngồi không dưới. Ta rất mệt, khai không được. Ba mẹ, ta lên xe nghỉ ngơi một chút, các ngươi nhìn điểm chung quanh. Thấy Tô Vệ Quân lại muốn mở miệng, Vương Nguyệt Nga lập tức theo tiếng. Hành, lái xe ngươi cũng vất vả, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Muốn uống thủy sao? Thiên Bảo, cho ngươi tỉ đổ nước, ngươi cũng là cái đại nhân, đừng không ánh mắt. Câu này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trừ bỏ Tô Thiên Bảo ai đều nghe ra tới. Tô Vệ Quân mặt nháy mắt đỏ lên. Nga. Không có cái ly, Tô Thiên Bảo hủy đi một hộp mì ăn liền, đem bên trong mặt bánh gia vị liêu móc ra tới, biên cắn mặt bánh biên bế lên thùng trang thủy, hàm hồ nói mẹ, ngươi lấy heo chén ta tới đảo, ai ra ta thật tố hành minh a. Đổ tràn đầy một chén nước, Tô Hàm nói lời cảm tạ tiếp nhận, uống lên 2 khẩu. Ta đủ rồi, ba mẹ Thiên Bảo, các ngươi cũng uống đi. Vương Nguyệt Nga tiếp trở về chính mình uống lên hơn phân nửa chén, trên mặt đất làm việc vừa lúc khát nước đâu. Lại đảo một chén cho ngươi ba ngươi nhị thúc, hắn nhị thúc à. Không có chén, ngươi tạm chấp nhận uống điểm ha. Nàng cười đến càng khách khí, Tô Vệ Quân liền càng không thoải mái, hắn nơi nào nhìn không ra cái này đại tẩu là ở đối hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng hiện tại hắn một người ghé vào đại ca gia, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì thế miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ai, cảm ơn đại tẩu. Tô Vệ Quốc làm bộ nhìn không thấy, vẫn luôn nhìn sân khẩu, kinh hô, tới, lại có xe xuống dưới. Xe người trên thấy Tô Hàm bọn họ liền khai lại đây. Dừng lại sau xuống dưới mấy cái người quen. Tô Thiên Bảo cao hứng mạc đều, là từ ca cùng tần ca các ngươi a. Các ngươi muốn chạy trốn ra tới lạc. Thiên Bảo a, nhìn đến các ngươi thật cao hứng. Từ ca chiều Tô Vệ Quốc bọn họ gật gật đầu, hướng Tô Thiên Bảo cười, ngươi tỷ đâu? Tỷ của ta ở trong xe nghỉ ngơi. Nói, Tô Hàm xuống xe. Hai người trao hỏi, Tô Hàm quan tâm hỏi, các ngươi ra tới thời điểm trong thôn tình huống thế nào? Chúng ta cũng không biết. Nghe được quảng bá nói có tang thi lợn rừng sau chúng ta lập tức ra tới, bất quá ta xa xa thấy quá tang thi heo, ta thiên a, nói là một tòa hành tẩu tiểu sơn cũng không quá, nếu không phải tang thi heo nên thật tốt. Tể tới ăn có thể ăn cái đủ. Từ ca thật đáng tiếc. Tiểu chân ở khóc. Tô Hàm nhìn về phía trong xe. Đúng vậy, vừa rồi ra cửa quá sốt ruột đem nàng dọa tới rồi. Từ ca đi đem tiểu chân ôm ra tới, cùng trong xe thê tử nói 2 câu, cười khổ đối Tô Hàm nói. Lao bà của ta không quá thoải mái, tiểu chân ngoan, xem tô gì ở đâu, chúng ta là ra tới chơi, đừng khóc lạc. Hắn biên hống hải tử biên cùng Tô Hàm phân tích tang thi heo, hắn ý tưởng cùng Tô Hàm giống nhau, cảm thấy tang thi heo sẽ rời đi thôn. Phía trước lang chính là như vậy, kỳ thật nhà của chúng ta môn cũng bị đâm cho không sai biệt lắm. Nếu tang thi lang tiếp tục công kích thật đúng là đỉnh không được bao lâu, khi đó ta cùng Tần Việt bọn họ một suốt đêm cũng không dám ngủ, chia bàn tu môn, trong nhà có thể hủy đi đều hủy đi ra tới đổ môn, đột nhiên những cái đó lang liền đi rồi, ta còn tưởng rằng là chính mình không ngủ đủ nằm mơ đâu. Thứ ca, ngươi nhìn đến những cái đó lang ra thôn sao? Nhà ta tới gần sau núi, có thể thấy lên núi lộ, không nhìn thấy chúng nó trở về. Tần Việt bò đầu tường nhìn, nói thấy chúng nó chạy đến phía nam đi. Phía nam còn không phải là cửa thôn phương hướng sao? Thấy Tô Hàm nhìn qua, Tân Việt gật đầu, mặt sau ngõ nhỏ tang thi lang cũng chạy đến phía nam đi, lúc ấy chúng nó trạng thái còn rất kỳ quái, nếu chúng nó là cẩu, thoạt nhìn rất giống là nghe được chủ nhân kêu gọi chạy. Nhưng chúng nó không phải cẩu, là không có lý trí truy đuổi người sống huyết nhục tang thi lang. Tô Hàm nhìn về phía trước, hiện tại chỉ có thể đợi, xem tang thi heo có thể hay không ra tới. Ra tới thôn dân càng nhiều, mọi người đều tụ tại đây một mảnh. Top 5 top 3 mà trao đổi tin tức, hoán giận lo lắng bi thương. Ta nhi tử còn không có ra tới, các ngươi ai thấy hắn sao? Ô ô ô, ta thấy ta mẹ bị tang thi heo giấm đã chết, giấm đi xuống máu tươi vẩy ra, ô ô ô mẹ ơi, ta mẹ ơi. Ra đều bị đụng ngã, những cái đó heo rốt cuộc là từ đâu tới? Tô vệ quân người nhà cũng ra tới, hắn vội vàng đuổi kịp đi. Tô Hàm nhìn thoáng qua, vừa lúc Tô Nguyên cũng nhìn qua, nàng gật gật đầu thu hồi tầm mắt. Đụng phải đầu. Đều do tiểu lỵ không cẩn thận. Phong đem Cát Thu Lệ oán giận thanh đưa lại đây, Tô Hàm động vài bước, nghe một khắc đầu các thôn dân nói lên chạy nạn khi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trước mắt xem ra, trong thôn phòng ốc tổn hại nhân viên thương vong số lượng đều không ít, quay đầu lại trùng kiến sẽ là phiền toái rất lớn, nhưng Tô Hàm bình tĩnh mà tưởng, này cũng không đủ trở thành vứt bỏ ra viên chạy nạn lý do. Tô ra thôn, con sẽ gặp được như thế nào tai nạn? Chương 64 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Kinh hoàng bất an cảm xúc tràn ngập đang lẩn trốn ra tới Tô gia thôn đầu người thượng, tiếng oán than dậy đất, nhưng thật ra ngoại lai tị nạn người có lẽ là đã sớm trải qua quá một lần hoặc là vài lần từ bỏ an toàn nơi tìm kiếm tân an toàn khu trải qua, thoạt nhìn khuôn mặt tương đối chấn định. Lại kém, cũng bất quá là một lần nữa lại tìm chỗ ở, nơi này nguyên bản cũng không phải bọn họ ra. Ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt, vì tiết kiệm xăng, Tô Hàm bọn họ cũng không bỏ được ở trong xe khai điều hòa tránh nóng, vì thế tất cả đều thối lui đến ven đường dưới bóng cây. Đói bụng liền ăn chút bánh quy bánh mì, Tô Nguyên bọn họ chạy ra tới khi cái gì đều không kịp mang, Tô vệ quân đành phải lại đây thảo muốn đồ ăn. Đồ ăn cũng không tính nhiều, Tô vệ quốc lấy ra 10 cái tiểu bánh mì cho bọn hắn, lại phân ra 2 hộp mì gói, lấy ra mặt bánh đổ 2 chén thủy cho bọn hắn, có rất nhiều thật đã không có, ai? Nhìn một chút thấu một thấu đi. Tô vệ quân cũng vô pháp nói cái gì, hắn cũng thấy, đại ca gia cũng chỉ có 2 cái túi đồ ăn thêm một số nước. Đại nhân có thể nhẫn. Tiểu hài tử nhưng nhịn không nổi, Mao tiểu lỵ đem tiểu bánh mì tư thành tiểu khối ngâm mình ở trong nước, rảo thành cháo đút cho hài tử ăn. Uy uy nhịn không được rơi lệ, nàng hài tử quá đáng thương, hiện tại 18 tháng cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt, cho tới hôm nay đều đứng đắn cơm đều ăn không được. Người khóc cái gì? Tô Tùng hoang mang nhíu mày. Mao tiểu lỵ không nghĩ phản ứng hắn. Một cái đương cha không dùng được, có thể làm sao bây giờ? Nhìn một cái đại bá ra. Nhà bọn họ so với bọn hắn ra còn muốn càng tới gần trên núi lộ, còn muốn càng nguy hiểm đâu. Kết quả nhân ra tỷ đệ hai chạy trốn nhiều mau, còn có rảnh mang lên ăn, đâu giống nhà bọn họ, trừ bỏ công công trên mặt đất làm việc, những người khác tất cả đều ở nhà, kết quả tang thi heo xuống núi cũng chưa phát hiện, nhưng thật ra ra cửa nhìn xem cũng đúng a. Còn nói cái gì là động đất tất cả đều trốn đến trong viện ngồi xổm, chờ quảng bá vang lên mới biết được là tới tang thi heo. Nàng hai tay ôm hai đứa nhỏ vội vàng chạy trốn. Tế lên xe kinh hồn phủ định, ai có thể nghĩ đến trong nhà như vậy bao lớn người, thế nhưng thứ gì đều không có mang. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cát Thu Lệ không cao hứng, này đều khi nào ngươi còn chơi tính tình, hiểu chút sự đi. Mao tiểu lỵ nghẹn khí, suýt nữa chửi ầm lên, phàm là nàng có thể không ra một bàn tay tới, nói như thế nào cũng đến đem trong phòng bếp buổi sáng dư lại màn thầu sờ mấy cái mang ra tới, này toàn ra đều không có một cái đáng tin cậy. Nga, cũng không đúng, cô em chồng còn tính đáng tin cậy. Lúc ấy trượng phu cùng chú em sợ tới mức đều sẽ không lái xe, là cô em chồng lái xe dẫn bọn hắn chạy ra tới. Nàng tính toán về sau muốn cho hải tử nhiều cùng cô em chồng ở chung, học một ít ni cô thông minh có khả năng. Tâu Nguyên cũng không biết đại tẩu trong lòng ý tưởng, nàng hết sức chăm chú lái xe, hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt, ngồi ở dưới tảng cây một chữ đều không nghĩ nói. Uống nước đi. Tô Bách cầm chén cho nàng, Tâu Nguyên uống lên mấy khẩu, hoán một hơi, lại nhìn về phía đại bá bên kia. Nhìn cái gì đâu? Tô Bách kỳ quái mà xem qua đi. Không có gì, nhị ca, thôn trưởng không biết ở nơi nào, ngươi tìm xem đi, phải hỏi hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tô Bách không nghĩ động, ta chân đều là ma, vừa rồi trên đường thời điểm mẹ cơ hồ là ngồi ở ta trên người, ta nghỉ một chút. Tô Nguyên không có biện pháp đành phải chính mình đi, tìm được thôn trưởng khi, nàng thấy Tô Thiên Bảo ở liền hô thanh. Tiểu Nguyên tỷ ngươi cũng tới rồi, thôn trưởng nói làm chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một chút, vãn một chút hắn lại lên núi đi xem tình huống. Tô Thiên Bảo mới vừa bài trừ đám người, ngẩng đầu cười nói. Như vậy a, vậy thật tốt quá. Tô Nguyên cũng không cần hỏi, thấy thôn trưởng bị người vây đổ, đám người đều thực bất an, vẫn luôn ở truy vấn thôn trưởng muốn cầu thôn trưởng một cái hứa hẹn tới an tâm, liền không nghĩ quấy rầy thôn trưởng, cùng Tô Thiên Bảo cùng nhau trở về đi. Các thôn dân đều tê ở ven đường dưới bóng cây, các loại xe hỗn độn dừng lại, nơi nơi đều có tiểu hài tử tiếng khóc. Tô Nguyên nghe được đầu đại, nhịn không được thở dài, nàng nhìn về phía Tô Thiên Bảo muốn nói lại thôi. Tô Thiên Bảo là cái gì tính tình? Sao có thể nhìn ra được tới? Hắn vô cùng cao hứng mà đi tới, đến địa phương còn cùng Tô Nguyên phất tay, tiểu nguyên tỷ túi chảo. Túi chảo. Tô Nguyên nhìn Tô Thiên Bảo chạy đến dưới tảng cây triều thụ sau nói cái gì đó. Đại bá cùng đại bá mẫu đều đứng ở dưới tảng cây đang ở nói chuyện, như vậy thụ mặt sau người hẳn là chính là tỷ tỷ. Nàng kỳ thật trong lòng có một đoàn hỏa, ở lái xe chạy trốn khi liền ở cha tấn nàng. Không sai, từ mặt thế sau tỷ tỷ liền thay đổi rất nhiều, tỷ như tỷ tỷ không bao giờ sẽ cùng nàng liêu thân sinh cha mẹ sự tình, đối trong nhà nhân sự vật tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú, chẳng sợ chính mình chủ động nhắc tới, tỷ tỷ cũng chỉ là lẳng lặng nghe, sẽ không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nàng trước kia cùng tỷ tỷ nói lên sự tình trong nhà, tỷ tỷ hứng thú nói chuyện đều rất cao, mấy năm trước ở nàng cổ vũ hạ, ngầm hai chị em nói chuyện phiếm khi tỷ tỷ đều là kêu ba mẹ ca ca tẩu tử. Nhưng hiện tại tỷ tỷ luôn là lãnh đạm mà xưng hô cha mẹ vì nhị thúc nhị thẩm, xưng hô ca ca vì tiểu tùng ca tiểu bách ca, tiêu tẩu tử vì đại đường tẩu. Này xưng hô quá lạnh nhạt, giống như bọn họ chính là như vậy quan hệ thân thích, tiêu ở tỷ tỷ trong miệng, cùng tiêu bất luận cái gì một đám thân thích không có khác nhau. Rõ ràng tỷ tỷ trước kia như vậy khát vọng hướng tới thân sinh cha mẹ cùng huynh muội thân nhân, hai chị em khi còn nhỏ thường thường trộn cùng nhau chơi, thường xuyên mặc sức tưởng tượng tỷ tỷ không có bị ôm cấp đại bá ra tình hình. Thẳng đến mười mấy tuổi khi tỷ tỷ mới phai nhạt, giống như đã nhận mệnh. Nàng nỗ lực tìm tỷ tỷ cùng nhau chơi, chính là muốn cho tỷ tỷ cảm nhận được người nhà ái. Mấy năm nay các nàng chính là như vậy đi tới, sau lại có Vĩ Thông ca, bọn họ ba người bên ngoài hương cho nhau nâng đỡ. Nàng cùng Vĩ Thông ca trường học cách xa nhau không xa, xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng, Vĩ Thông ca thực chiếu cố nàng, ba người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài, ngẫu nhiên tỷ tỷ đột nhiên có việc muốn tăng ca tới không được. Nàng liền cùng Vĩ Thông ca đơn độc đi ra ngoài. Nàng là thật sự không có nghĩ nhiều quá. Thẳng đến tỷ tỷ cùng Vĩ Thông ca chia tay, tỷ tỷ chọc thủng những cái đó không thích hợp, nàng mới kinh ngạc phát hiện qua đi chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Chuyện cũ không thể truy, Tô Nguyên có thể làm chính là không hề cùng Vĩ Thông ca có bất luận cái gì liên quan, chính là sau lại bọn họ ở Đông Thúc nơi đó học võ, giao thoa lại nhiều lên, Vĩ Thông ca hướng nàng thông báo, bám giết không tha, làm nàng thực phiền não. Mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ đều có một loại áy náy cảm. Hôm nay nàng mang theo người nhà chạy trốn ra tới khi, trên xe chen chúc đại nhân oán giận tiểu hài tử khóc náo, nàng đều căng xuống dưới. Thằng đến đi vào an toàn địa phương, còn may mắn mà cùng nàng ba gặp lại, nàng nghe hắn ba oán giận nàng tỷ tỷ lạnh nhạt vô tình, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai ở ban đầu quảng bá còn không có vang thời điểm, tỷ tỷ liền mang theo Thiên Bảo chạy ra tới đi tiếp đại bá đại bá nương. Nguyên lai ba ba đề nghị quá làm tỷ tỷ trở về hỗ trợ tiếp người. Tỷ tỷ cự tuyệt. Nguyên lai ở đến an toàn địa điểm sau, ba ba lại lần nữa đề cập trở về tiếp người, tỷ tỷ vẫn là không đồng ý. Nếu nói phía trước nàng hoài nghi tỷ tỷ tâm tư thay đổi nói, hiện tại chính là bằng chứng. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy tỷ tỷ trong lúc nguy cấp cự tuyệt về nhà bên này nguy hiểm địa vực là không đúng, nàng để ý chính là, tỷ tỷ trước tiên chạy nạn đi thời điểm cũng không có quải đến đầu hẻm kêu một tiếng. Huyết mạch thân nhân liền ở trước mặt, thông chi một tiếng rất khó sao. Nếu đổi làm là nàng, nhất định sẽ nhắc nhở một câu. Đổi làm là trước đây tỷ tỷ, nhất định sẽ không cũng không quay đầu lại mà trước rời đi, Tâu Nguyên như thế tin tưởng vững chắc. Tâu Nguyên chưa từng có một khắc như thế khắc sâu mà cảm giác được, tỷ tỷ đã không thèm để ý bọn họ, thật sự đem bọn họ coi như nhị thúc gia thân thích tới đối đại ở chung. Tiểu Nguyên. Quen thuộc tiếng kêu đánh gãy Tâu Nguyên suy nghĩ, nàng quay đầu lại, thấy Hạ Vĩ Thông. Hạ Vĩ Thông quan tâm mà nhìn nàng, ngươi không sao chứ, như thế nào đứng ở dưới ánh mặt trời xuất thần. Rồi tay đem Tô Nguyên kéo đến dưới bóng cây, thấy Tô Nguyên lúc này đầy thế nhưng không có dãy rủa, hắn trong lòng vui vẻ, càng thêm ôn nhu mà quan tâm. Tô Nguyên đúng là mê mang yếu ớt thời điểm, nàng phiền não vô pháp cùng người trong nhà nói, trước kia nàng là thường xuyên cùng Vĩ Thông ca tố thuật vô pháp đem tỷ tỷ nhận về nhà bờn dầu, lúc này nàng nhịn không được mở miệng, Vĩ Thông ca, nhưng lời nói mới ra khẩu, nàng liền dừng lại, hơn nữa tránh thoát khai hạ Vĩ Thông tay. Thiếu Nguyên, ngươi có cái gì phiền não có thể cùng ta nói a? Hạ Vĩ Thông có chút thất vọng, nhưng vẫn là ôn thanh quan tâm. Không có gì, ta trở về. Lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên lăn xuống dưới một chiếc xe, kia xe hung hăng nện ở trên mặt đất, xe đầu rơi xuống đất, nửa thanh thân xe đều bị tạp bẹp. Nhưng càng làm cho người sợ hãi đổ vật còn ở phía sau, Tang Thi Heo thế nhưng theo sát sau đó, giống một tòa lăn lộn sơn giống nhau đi theo rơi xuống đất. Nó thật mạnh rơi xuống đất khi toàn bộ thân thể dừng ở trên xe, bên trong xe có người ở kêu thảm thiết, nhưng chỉ một giây liền biến mất. Xe bị áp thành sắt lá, máu loang cùng xăng từ Tang Thi Heo dưới thân chạy xuôi ra tới, tầm ướt mặt đất. A! Chấn kinh mọi người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Không ai nhận ra đó là ai xe, cũng không có thời gian đi phân biệt. Một đầu lại một đầu Tang Thi Heo chạy xuống tới, mắt đỏ trừng mắt ven đường người sống, gầm rú đánh tới. Đại gia kinh hoàng nhằm phía chính mình phương tiện giao thông, trốn, bọn họ cũng muốn mau một chút trốn. Tô Hàm cũng lấy ra chìa khóa tiếp đón mọi người trong nhà lên xe, chúng ta đi. Con đường hai cái phương hướng đều có người đi, Tô Hàm tuyển đến trấn trên phương hướng, bên kia có vật kiến trúc, có thể lấy tới vùng thoát khỏi Tang Thi Heo. Đi mau. Hạ Vĩ Thông cũng lôi kéo Tâu Nguyên tay hướng nhà mình xe phương hướng chạy tới. Nhà ta ở bên kia. Tâu Nguyên sốt ruột đều. Không còn kịp rồi. Theo ta đi. Những người sống sót lộn xộn mà từng người chạy trốn, Tang Thi Heo cũng binh chia làm hai đường, ầm ầm ầm mà một đường truy. Tô Hàm lái xe hướng trấn trên phương hướng mà đi. Tô Thiên Bảo quay người xem sau lưng, ta má ơi, thật sự thật lớn chỉ, lộ đều bị chúng nó lấp kín một nửa. Ai ra? Xe vòng qua trên đường một chiếc xe. Mau ngồi xong đừng lộn xộn. Vương Nguyệt Nga vội quát lớn hắn, dây cột tử, nhanh lên. Là đai an toàn, Thiên Bảo ngồi xong đem đai an toàn khấu thượng. Tô Vệ Quốc nói, một nhà bốn người xe đang lẩn trốn khó trước nhất tuyến, gào thét đem Tang Thi Heo ném tại phía sau. Tô Hàm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị heo như vậy đuổi theo, cái này mà thế thật đúng là vớ vẩn. Trấn trên lộ mặt thế sau nàng sờ qua vài lần, thập phần quen thuộc, có chút con đường tình hình giao thông có chút biến hóa, nàng rẽ trái rẽ phải, thành công đem Tang Thi Heo ném ra. Bất quá trấn trên Tang Thi không ít, nàng cũng không dám nhiều đãi, vòng tới vòng lui lại vòng ra khỏi thành, vừa lúc gặp được Đông Thúc cùng với mặt khác mấy nhà thôn dân, đại gia thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chạy ra tới quá hấp tấp, lương thực đều ở nhà, không có đồ ăn nói ở bên ngoài chúng ta sống không lâu, không phải bị Tang Thi cắn chết chính là bị đói chết. Đông Thúc quyết định hồi thôn, ta đi dò đường, những cái đó Tang Thi Heo hẳn là đều rời đi. Tô Hàm cũng là cái này ý tưởng, trong nhà vẫn là có không ít vật tư còn không có tới kịp thu. Bọn họ đoàn người tiểu tâm mà trở lại vào núi khẩu, nơi này đã bị Tang Thi Heo giẫm đạp đến không thành bộ dáng, để cho người cảm thấy khủng bố đương thuộc địa thượng kia khối tẩm huyết sắt lá. Xem một cái khiến cho người ra đầu tê dại. Nhìn không ra là ai xe, ai, quay đầu lại hỗ trợ sạn khai đi, hiện tại đỉnh đầu cũng không có công cụ. Đông Thúc thở dài. Thu một giờ, Tô Hàm dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm, trên đường núi không có động tĩnh. Sợ là sợ bọn họ đi đến một nửa bị Tang Thi Heo lấp kín, vậy nguy hiểm. Đông Thúc nói hắn đi dò đường, bị Tô Hàm ngăn cản, ta đi thôi. Ngươi xem náo nhiệt gì, ta đi. Ta đi, Đông Thúc, tay của ta chân còn tính nhanh nhẹn. Gặp được nguy hiểm ta liền leo núi, yên tâm đi. Có không gian làm hậu thuẫn, Tô Hàm cảm thấy chính mình hành động so Đông Thúc an toàn nhiều. Các ngươi chờ ta tin tức. Chương 65 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Lái xe một đường hồi thôn, cách 10 phút Tô Hàm liền sẽ dùng bộ đảm báo bình an. Lộ không tốt lắm đi, nơi nơi đều là bị Tang Thi Heo giẫm hư dấu vết, ngẫu nhiên trên đường còn có vết máu, Tô Hàm cũng không dám nhiều xem kia từng đoàn mơ hồ huyết khối. Chạy đến gián đoạn khi nàng đống nhiên cảm giác xe đỉnh có chấn động cảm, như là thứ gì tạp đến xe đỉnh. Chẳng lẽ là cục đá? Mới vừa như vậy tưởng, xe đỉnh lại có tiếng vang, nghe giống có cái gì ở bò. Tô Hàm sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ lại là cái gì Tang Thi hóa động vật? Nàng lập tức tới cái phanh gấp. Chi? Bánh xe cọ sát mặt đất, ở phanh gấp tạp âm chung còn kèm theo một tiếng thét chói tai. Tô Hàm từ kính chiếu hậu nhìn đến một đoàn màu trắng đồ vật bay đi ra ngoài, ở xe sau lăn vài vòng mới dừng lại. Chi? Kia đoàn đồ vật ổn định thân hình, một bên vò đầu một bên nhìn qua, thế nhưng là một con cả người tuyết trắng hồ ly. Nó chiều Tô Hàm lại kêu hai tiếng, thử thăm dò bỏ lại đây hai bước, lại lập trụ nghiêng đầu xem nàng. Rõ ràng cách xe, nhưng Tô Hàm chính là cảm thấy này hồ ly cùng nàng ở kính chiếu hậu chung nhìn nhau. nguyên lai là chỉ hồ ly. Cái này làm cho Tô Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị xấu xí khủng bố tang thi heo đuổi theo một ngày, chợt vừa thấy như vậy hảo lại có linh tính sống sờ sờ động vật, không khỏi tâm sinh một tia chịu mến. Nàng từ trong không gian lấy ra một cái chén đảo mãn thủy, lại lấy ra một chén cháo phóng tới ven đường, sau đó liền đi rồi. Đối nàng tới nói, nàng chỉ là trên đường một cái tiểu nhạc đệm, trả giá cũng chỉ là tùy tay một chút tiểu thiện tâm mà thôi. Nếu là mặt thế trước nàng gặp được loại này tình hình, đại khái suất sẽ gọi điện thoại báo nguy, hiện tại thượng chỗ nào gọi điện thoại đi. Mặt thế đầu một tháng tín hiệu liền khi có khi vô, đến bây giờ trực tiếp không có. Hiện tại là mặt thế, nuôi sống chính mình bảo toàn chính mình liền rất khó khăn, ở nàng từ điển liền không có dưỡng hồ ly này ba chữ. Bạch hồ ly lại nghiêng nghiêng đầu, dạo bước qua đi ngửi ngửi nước uống cháo, trước liếm một ngụm, sau đó liền rốt cuộc rừng không được tới. Nháy mắt, nước uống xong rồi, cháo cũng ăn được sạch sẽ. Nó linh động đôi mắt nhìn về phía trước, đó là nó tới phương hướng, nơi đó có rất nguy hiểm địa phương, nó không nghĩ lại đi trở về, nó đến chuyển nhà. Chính là người này rất thơm, thật sự rất thơm, lớn như vậy nó lần đầu tiên ngửi được như vậy hương nhân loại, bằng không cũng sẽ không vội vàng lộ còn lên xe. Nghĩ, nước miếng chảy xuống dưới. Bạch hồ ly nhìn nhìn mặt sau, do dự mà đi dạo mười mấy hạ, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau. Nó chạy vội tốc độ thật sự thực mau, ở trên đường xẹt qua một đạo màu trắng bóng dáng. Mắt thường thậm chí nhìn không ra đó là một con màu trắng hồ ly. Tô Hàm rốt cuộc thấy thôn chướng ngại vật trên đường, sở hữu chướng ngại vật trên đường thế nhưng đều bị bạo lực đâm hỏng rồi, chỉ còn lại có ven một chút cạn, càng tới gần cửa thôn vết máu càng nhiều, còn có mấy chiếc bị áp hư xe đạp. Tới gần cửa thôn phòng ở thoạt nhìn nhưng thật ra đều còn hoàn chỉnh, nhưng tiến vào trong thôn là có thể thấy trước mắt bị đâm suy sụp phong ốc, nơi nơi đều là gạch xi măng mái ngói toái khối. Vệ quốc gia khuê nữ, có người kêu nàng. Tô Hàm quay đầu lại, thấy mặt xám mày cho hải thím khập khiễng mà từ phế tích ra tới, nàng qua đi đỡ một phen. Quái vật đi rồi sao? Lúc này hải thím hoàn toàn nhìn không ra một tia khôn khéo khắc nghiệt bộ dáng, trên người nàng đều là ứ thanh bầm tím, thanh âm khàn khàn, biểu tình hoảng sợ. Ta cũng là vừa trở về, đang ở kiểm tra. Tô Hàm đem nàng đỡ đến trên đất trống ngồi xuống, ta lại nơi nơi nhìn xem. Hải thím mệt mỏi xua tay, nhìn biến thành phế tích ra không tiếng động rơi lệ. Lái xe một vòng. Tô Hàm không nhìn thấy tang thi heo thân ảnh, xem ra chúng nó đích xác đều xuống núi. Nàng nhìn đến không ít may mắn còn tồn tại thôn dân, thêm lên đến có 20 tới cái, giống hải thẩm giống nhau tránh ở hầm. Kết quả tang thi heo giẫm hầm môn giẫm một nửa chạy, may mắn tồn tại xuống dưới người còn có 2 cái, những người khác còn lại là khắp nơi buôn đảo, chạy đến trong đất, chạy đến trong rừng, nơi nơi tránh né mới tránh được một kiếp. Những cái đó heo đột nhiên liền không đuổi theo, nếu là còn truy ta xác định vững chắc chạy bất động. Một cái thôn dân thở phì phò nói, ta khẩu khí này đến bây giờ đều còn không có hoán lại đây. Tô Hàm lại đợi một giờ, thậm chí còn thượng sau núi quan sát một phen, lúc này mới cấp Tô Thiên Bảo bên kia bộ đàm đưa đi tin tức. Đông Thúc lập tức quyết định hồi thôn, hắn đem xe máy cùng chính mình nhi tử lưu lại, làm nhi tử chờ ở ven đường, nhìn thấy quay lại tới thôn dân liền thông chi bọn họ về nhà. Ba, ta đây khi nào trở về a? Trời sắp tối rồi ngươi liền trở về. Đông Thúc còn đến ven đường đào thổ. Dùng thổ trên mặt đất bảy mấy chữ không heo, hồi thôn. Chờ ngươi đã trở lại liền dựa mấy chữ này nhắc nhở, được rồi chúng ta đi thôi. Trở lại thôn, Đông Thúc vừa thấy thôn thảm trạng liền đỏ hốc mắt, mọi người từng người đi tìm chính mình người nhà, hồi chính mình ra. Nơi nào còn có ra? Tô Vệ Quốc nhìn đến trong nhà thảm trạng, nghẹn ngào đến nói không ra lời, này phong ở, mới nổi lên 5 năm nông dân cả đời có lẽ chỉ có thể kiến như vậy một lần nhà mới. Tô Vệ Quốc phu thê vì này phong ở thật là khuynh tận sở hữu. Không nhi tử thời điểm không dám ngẩng đầu, có nhi tử không nhà mới cũng trên mặt không ánh sáng, này phong ở là Tô Vệ Quốc phu thê lưng, là bọn họ cắm rễ địa phương. Vương Nguyệt Nga ngồi dưới đất khóc lớn, thiên giết heo a. Ông trời như thế nào như vậy đối ta a, khóc đến rừng không được tới. Tới gần sau núi này một mảnh nhà ở liền một mặt tường cũng chưa dư lại, tất cả đều đổ, có thể nói toàn bộ thôn bị tang thi heo phá hủy đắc tội nghiêm trọng địa phương. Hầm, hầm lương thực. Vương Nguyệt Nga bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bị lão bà nhắc nhở, Tô Vệ Quốc cũng chạy nhanh rừng bi thống, ho khan hai tiếng, tới, ta đem sẻn tìm ra, chúng ta tới đào đất hầm, hôm nay sắc cầm âm, ta sợ sẽ trời mưa. Hai người dẫm lên đá vụn đầu muốn đi đào đất hầm. Ba mẹ, chờ một chút. Tô Hàm lúc này mới mở miệng. Nàng biết lúc này đây là thời cơ nói ra chính mình đặc thù năng lực. Đối, nàng rất bình tĩnh, lý trí đến máu lạnh mà tính toán lúc này đây hay không vì thích hợp thời cơ. Trải qua này một năm quan sát. Tô Thiên Bảo đã đối nàng duy mệnh là tử. Không xem Tô Vệ Quốc phu thêm mặt khác khuyết điểm, ở sinh tồn thượng, bọn họ là đáng giá tin cậy hợp tác đồng bọn. Nàng đã sớm nghĩ tới đem chính mình năng lực quá minh lộ, ở độn hóa khi được đến người nhà trợ giúp, đề cao chính mình ở nhà lời nói quyền, nàng muốn cái này mà thế cầu sinh bốn người gia đình lãnh đạo quyền. Từng bước một, đến bây giờ nàng ở nhà lời nói quyền chỉ ở sau Tô Vệ Quốc, liền kém cuối cùng một bước. Nàng rõ ràng mà biết, chính mình năng lực nghe thần kỳ, nhưng ở trước kia, bò sát tăng thi, nhảy cao tăng thi lang tăng thi con thỏ chờ tồn tại xuất hiện khi, cũng chưa cái gì dùng. Thôn có thể tự cấp tự túc, các gia các hộ đều có hầm hoặc là kho lúa, lương thực có rất nhiều địa phương phóng. Nàng không gian, đại khái chỉ có ở tiến trấn trên siêu tập vật tư khi mới có dùng đi, kia cũng là đối nàng hữu dụng. Tô Vệ Quốc phu thê chưa từng có ra Tô gia thôn mạo hiểm ý tưởng, kia vài mẫu đất chiếm cứ bọn họ sở hữu tinh lực, bọn họ không cần lại đi mưu cầu khác. Cho tới bây giờ, xưa nay chưa từng có nguy cơ xuất hiện, tang thi heo hoa mấy cái giờ, dễ như trở bàn tay phá hủy bọn họ ra, phá hủy bọn họ gia viên. Cả đời tích lũy cũng chưa, còn sót lại tài sản, hơn nữa chính mình đều không có che mưa chắn gió địa phương. Tô Hàm tin tưởng nếu chính mình ở ngay lúc này nói ra chính mình năng lực, Tô Vệ Quốc phu thê đối nàng ỷ lại với tín nhiệm sẽ đạt tới đỉnh. Sốt ruột Tô Vệ Quốc phu thê không có nghe được nàng nói chuyện, nàng đành phải giữ chặt Vương Nguyệt Nga, làm Tô Thiên Bảo đi kéo Tô Vệ Quốc. Tô Thiên Bảo lập tức đem Tô Vệ Quốc kéo lại. Người đứa nhỏ này kéo ta làm gì, chạy nhanh đào đất hầm A. Tô Vệ Quốc muốn đem nhi tử ném ra, Vương Nguyệt Nga cũng ở dãy rùa. Hầm lương thực ở ta trên tay. Tô Hàm tiếp tục nói, không cần sốt ruột lương thực xảy ra chuyện. Tô Vệ Quốc nghe không hiểu, vẻ mặt mê mang. Vương Nguyệt Nga cùng theo bản năng nghe theo tỷ tỷ nói túm chặt ba ba Tô Thiên Bảo trên mặt cũng là không có sai biệt hoang mang. Ở chỗ này, Tô Hàm lấy ra một túi gạo. Kia túi mễ trống rông xuất hiện, kinh rất tam đôi mắt. Mười mấy giây sau, Tô Thiên Bảo sắc mặt đỏ bừng, há mồm liền phải kêu, Tô Hàm liếc hắn một cái, hắn lập tức giống bị tạp trụ cổ gà, sở hữu thanh âm đều bị đổ ở trong cổ họng. Tô Vệ Quốc tay run a run, này, đây là trong nhà hạ kê, cái này túi, ta làm ký hiệu. Vương Nguyệt Nga rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi vào trên mặt đất, ngồi cũng ngồi không được. Đúng vậy, đây là trong nhà hạ kê, ở nhìn đến tang thi heo xuất hiện khi ta lập tức đến hầm đem lương thực dự trữ đều thu đi rồi, cho nên các ngươi không cần đi đào đất hầm, phía dưới là trống không. Chúng ta muốn đào chính là các phòng, phòng bếp cùng tạp vật phòng, đem bên trong vật tư tìm ra. Tô Vệ Quốc tay rốt cuộc run rẩy sờ đến túi thượng, xúc cảm nói cho hắn đây là thật sự, cũng không phải hắn đang nằm mơ. Tiểu Hàm, ngươi như thế nào sẽ cái này, ngươi chừng nào thì, ngươi như thế nào sẽ Tô Vệ Quốc nói không nên lời hoàn chỉnh câu, hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Vương Nguyệt Nga cùng Tô Thiên Bảo đều nhìn về phía Tô Hàm, cùng Tô Vệ Quốc phu thê khiếp sợ có thể vì chính mình đang nằm mơ bất đồng, Tô Thiên Bảo hiển nhiên tiếp thu tốt đẹp, đôi mắt lượng đến giống ngôi sao, mặt đỏ lên đến có thể so với đích khỉ, hắn nhìn Tô Hàm, như là đang xem trong TV rốt cuộc móc ra tuyệt thế đại bảo kiếm vai chính. Hiện tại nói không có phương tiện. Chúng ta trước đào ra điểm gia sản, lại tìm đêm nay ngủ địa phương, hảo sao? Nàng từ trong không gian lấy ra độn công binh sạn, phía trước nàng liền cho Tô Thiên Bảo một phen, ngày thường nàng luôn là giáo dục Tô Thiên Bảo vũ khí không thể rời tay, cho nên hắn kia đem còn ở trên người, hiện tại lại cấp Tô Vệ Quốc hai vợ chồng đem, một nhà bốn người liền đều có tiện tay công cụ. Đào đi. Tô Hàm làm gương tốt, đi trước đào phòng bếp. Kia, đào, đào đi. Tô Vệ Quốc xem một cái trên mặt đất hạ kê, đi hai bước. Lại quay đầu lại xem một cái, lại tiếp tục đi phía trước đi. Ba trước giúp ta đảo ta phòng ngủ, ta em quê ba quên bên trong. Tô Thiên Bảo vui sướng mà theo sau. Tô Vệ Quốc đảo đến thất thần, liên tục quay đầu lại đi xem kia túi lương thực. Hắn nhịn không được hỏi nhi tử, ngươi tỷ như vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái. Nhi tử thế nhưng đều bắt đầu hừ ca. Không kỳ quái a, tỷ của ta vốn dĩ liền rất lợi hại. Tô Thiên Bảo vui sướng hài lòng mà đem em quê ba lau khô tắt trong túi. Quay đầu thấy hắn ba còn biểu tình hoảng hốt, cười nói, ba, ngươi xem các ngươi trước kia không cho ta xem tiểu thuyết, xem đi, xem tiểu thuyết ta kiến thức mới như vậy còn đâu. Ngươi cùng mẹ không xem, hiện tại đã bị dọa tới rồi đi ha ha ha. Tỷ cái này à, nhất định gọi là tùy thân không gian, nếu không chính là giới tử không gian, cho nên mới có thể trang đồ vật lạc, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, 3000 thế giới việc lạ gì cũng có ai ra. Tô Vệ Quốc hô Tô Thiên Bảo cái hót. Tiểu tử thúi dám chê cười ta cùng mẹ ngươi không kiến thức, chúng ta kiến thức quảng thật sự cái gì chưa thấy qua, nơi nào đã bị dọa tới rồi, không có. Chạy nhanh đào đừng mân mê người MP3. Chương 66 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Các gia đều ở đào gia sản, thường thường có thể nghe thấy có người ở khóc, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy xe máy hoặc là ô tô động cơ thanh, hẳn là bên ngoài thôn dân đã trở lại. Đông thúc kêu gọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm người sống sót, không có bao nhiêu người ứng, trong thôn quảng bá trạm đường bộ hẳn là bị tang thi heo làm hỏng rồi, quảng bá không có biện pháp thông chi đến toàn thôn, hắn liền một chỗ chỗ chạy, một đám địa phương kêu người. Có thể biến đổi cố tới quá đột nhiên, Tô gia thôn lúc này đây nhân viên tài sản tổn thất thảm trọng, có người nhà mất tích vội vàng tìm chính mình người nhà, không có người nhà thương vong, lại cố đào nhà mình tài sản, ít có người có rảnh. Hồi thôn người chỉ có một nửa kia không biết khi nào mới có thể về nhà. Tô Hàm gia không cần đào đất hầm, lượng công việc tiểu, nàng lại tồn tư tâm, liền đi theo đông thúc phụ tử cùng nhau hối hả ngược xuôi. Trong thôn diệt môn nhân gia ước chừng có 21 hộ, tất cả đều là chết ở hầm. Hầm ở ngày thường là an toàn nhất địa phương, nhưng ở tang thi heo tính áp đảo lực lượng đấu đá hạ, lại thành vô pháp chạy thoát lồng giam. Hầm vậy đầy huyết cùng với làm người không đành lòng xem lần thứ hai thịt khối cùng nội tạng, nửa ngày qua đi, đã bắt đầu phát ra hư thối mùi tanh. Liền đi 21 hộ, không có một cái người sống. Ba, nhà của chúng ta còn không có đào ra, trước đừng động khác. Con của hắn nói như vậy, đêm nay người trong nhà cũng không biết nên ở nơi nào, cơm chiều cũng không biết như thế nào ăn đâu. Chúng ta về nhà hỗ trợ đào đi. Nghe nhi tử nói như vậy, đông thúc thanh âm nghẹn ngào, bả vai vô lực ngầm sụp, hắn đối Tô Hàm nói, tiểu Hàm, ngươi về nhà đi thôi, ngươi là cái hảo hải tử. Tô Hàm lắc đầu, đông thúc, ta cũng có chính mình tư tâm. Đông thúc sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi, hắn dư quang thấy có thôn dân ở hướng bên này xem, hắn quay đầu xem qua đi, người nọ liền lùi về đi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tổng cảm thấy giống như có người ở nhìn lén bọn họ. Phía trước còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, hiện tại xem ra người trong thôn trong lòng kỳ thật đều có chính mình tính toán. Hắn đột nhiên đủ rũ mà xua tay, ta cũng quản không được, ta thôn trưởng này hiện tại vô dụng, Tô gia thôn đổ, đổ a, ta không thẹn với lương tâm là được, không thẹn với lương tâm nhắc mãi cùng nhi tử về nhà đi. Tới rồi buổi tối, rất nhiều người đều đang rầu rĩ buổi tối ở nơi nào. Hiện tại chướng ngại vật trên đường nơi đó không ai thủ, ban đêm tìm một cái an toàn địa phương ngủ liền rất quan trọng. Sáu thành phòng ở bị hủy, còn có một ít nhân gia phòng ở là tốt, có thể tiếp thu liền tiếp thu thôn dân đi vào trụ, có thể chính mình tìm được trụ địa phương liền chính mình tìm, tìm không thấy đông thúc liền hỗ trợ an bài. Hắn nơi nơi an bài, còn muốn xử lý thôn dân gian khắc khẩu mâu thuẫn, mệt đến yết hầu nghẹn ngào. Thôn ủy hội phòng ở chính là tốt, an bài trụ đi vào mười mấy hộ nhân gia, Tô Vệ Quốc tam huynh đệ cả nhà đều bị an bài đi vào, vừa lúc Tô Vệ Dân cùng Tô Vệ Quốc nhà bọn họ ở cùng gian phòng. Tô Vệ Dân là một cái có viên bụng đầu trọc, vẻ mặt hàm hậu tướng, ánh mắt lại rất khôn khéo giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Mặt thế trước, Tô Hàm cùng cái này tam thúc liền không có gì tiếp xúc, mặt thế sau số ít vài lần tiếp xúc, đều làm nàng cảm giác được đây là cái không hảo lừa gạt khôn khéo người. Tới trong nhà mượn lương thực khi, thực có thể bãi thấp tư thái, Vương Nguyệt Nga nhịn không được châm chọc hắn, hắn liền cười khổ tự dễ ước, rất là có thể nhẫn, hoàn toàn nhìn không ra mặt thế trước về quê tế tổ khi vinh váo tự đắc bộ dáng. Ai đại ca? Vậy phải làm sao bây giờ nột? Phòng ở không có, trong đất hoa màu cũng bị đạp hư. Này về sau nhưng như thế nào quá a? Tô Vệ Dân khóc lóc kể lể, đại ca a, ngươi nói ta loại điểm này hoa màu dễ dàng sao? Ta cùng anh Hảo là từ sớm đến tối mà làm, ta còn Hảo, khi còn nhỏ nói như thế nào cũng loại quá mà, anh Hảo nơi nào trải qua này đó. Trên tay đều là bọt nước, còn không dám làm ta cùng mẹ nó biết, làm hắn tỉ trộm cho hắn chọn rất nói đến động tình chỗ, còn rơi xuống nước mắt. Tô Vệ Quốc đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hoa màu, ai, ta cũng đau lòng chết. Đào ra một bộ phận ra sàn sau, Tô Vệ Quốc đến trong đất đi xem một chút, vừa thấy liền trước mắt biến thành màu đen. Chỉ thấy ban đầu mọc khả quan lúa hơn phân nửa đều bị dâm hỏng rồi, trong đất nơi nơi đều là tang thi heo dấu chân, một ít tiểu nhân dấu vết còn lại là người trong thôn, thực rõ ràng là có người chạy trốn đến đồng ruộng bên này, làm tang thi heo đem lúa nước cấp tai họa. Hận A khi A. Chính là có thể hận thôn dân chạy trốn chạy loạn sao. Ai chạy trốn thời điểm còn xem lộ, không đều là nơi nơi toàn sao. Nói nữa, hắn cũng không biết là ai làm cho, muốn tìm người tính sổ đều tìm không thấy, đối phương còn sống không có cũng là cái không biết bao nhiêu. Vì thế chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Đại ca ngươi so với ta hảo, ít nhất năm trước thu hoạch vụ thu còn có một đám lương thực, nơi nào giống ta, thật là đông mượn tây mượn mới đem mùa đông quá đi xuống, cũng là các ngươi tâm địa thiện lương thường giúp đỡ ta. Ta cũng liền ra mặt dày cùng các ngươi mượn, nguyên bản tính toán chờ này phê lúa nước thu hoạch liền đem thiếu chứng còn, hiện tại xem ra huyền. Ta này trong lòng thật sự là khó chịu, đại ca A, xin lỗi A. Tô Vệ Quốc mặt cứng đờ một chút, ánh mắt nhịn không được hướng bên cạnh đang ở bổ quần áo nữ nhi trên người ngó. Hắn đệ đệ không nói lương thực còn hảo, vừa nói lương thực hắn thật vất vả ấn xuống tim đập lại điên cuồng ra tốc nhảy lên. dưỡng 20 năm nữ nhi, đột nhiên biến thành tiên nữ. Còn sẽ pháp thuật. Không nghĩ ra, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhi không phải mệnh không hảo sao. Khắc cha mẹ khắc huynh đệ, mệnh không hảo như thế nào còn có thể có lớn như vậy tạo hóa. Pháp thuật có bao nhiêu lợi hại, có thể đem người cũng giấu đi sao. Nếu là tang thi tới, hắn có thể làm nữ nhi đem hắn cũng biến không sao. Tô Vệ Quốc trong óc gió lốc thập phần kịch liệt, ánh mắt dần dần mơ hồ, Tô Vệ Quân khóc lóc kể lể không nổi nữa, khỏe miệng chịu chịu. Đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại ca, Tô Vệ Quân đụng phải một chút Tô Vệ Quốc. Nga, a, đúng đúng, hảo hảo, thiếu trướng về sau trả lại, ha ha. Tô Vệ Quốc lấy lại tinh thần xấu hổ mà cười, tùy tiện tìm cái đề tài, ngươi biểu gì tử tiểu hài tử cùng ngươi còn rất giống, cháu ngoại giống cậu ha ha. Tô Vệ Quân biểu tình động lại một cái trước mắt, hắn lao bà Trịnh Nhân ngẩng đầu, thần sắc không rõ, nữ nhi Tô Anh Giai không chút nào che giấu mà mắt trợn trắng. Tô Hàm cũng ngẩng đầu, nghe Tô Vệ Quốc giống như tìm được một cái không tồi đề tài, đem Tô Vệ Quân biểu gì tử tiểu hài tử cái mũi đôi mắt miệng từng cái lời bình một đốn, cuối cùng đến ra kết luận, này huyết thống thật hiếm lạ, ngươi biểu gì tử cùng đệ muội chỉ là biểu tỷ muội, như thế nào sinh hài tử còn giống như, xem ra chúng ta lão Tô gia huyết mạch chính là cường ha ha ha. Lão Tam, không buồn cười sao? Nàng nhịn không được gợi lên khoe miệng, nàng nghe nói qua trong thôn tiểu đạo tin tức, nói cùng Tô Vệ Quân một nhà cùng nhau chạy nạn trở về người, có một cái mang theo nữ nhi nữ nhân, nói là Tô Vệ Quân lão bà biểu muội, cùng Tô Vệ Quân có thật không minh bạch quan hệ, tả hữu hàng xóm đều nghe qua Tô Vệ Quân hai vợ chồng cãi nhau, nói là kia nữ nhân là Tô Vệ Quân tình phụ, mang nữ nhi cao ngọt ngào chính là Tô Vệ Quân nữ nhi, cũng không biết Tô Vệ Quốc có biết hay không. Nhìn Tô Vệ Quốc trên mặt thiệt tình thực lòng hoang mang, Tô Vệ Quân bài trừ một cái tươi cười, buồn cười, ha ha. Tìm cái lý do trở về nhà mình địa bàn. Văn phòng nhét vào tới mười mấy người, tệ vô cùng, mỗi người có thể nằm thẳng ngủ hạ là đủ rồi, lại nhiều không gian là không có. Tô Vệ Quân nói là hồi chính mình địa bàn, kỳ thật chính là chuyển cái thân nằm xuống, đưa lưng về phía Tô Vệ Quốc. Vệ Quốc A, ngủ đi, ngày mai còn có đến nội. Nga, này liền ngủ. Tô Vệ Quốc cũng nằm xuống, cười đắc ý. Vương Nguyệt Nga đem bổ tốt quần áo điều hảo, đem Tô Hàm trong tay đoạt lấy tới, ta tới, ngươi cũng ngủ đi, ngươi đệ đệ đều ngủ đến ngáy ngủ. Nàng nhìn Tô Hàm ánh mắt có chút thật cẩn thận, đồng thời kẹp một chút biến yếu. Hảo, cảm ơn mẹ. Tô Hàm đương không phát hiện, thái độ tự nhiên, vô vô đem chân giá đến nàng cẳng chân thượng Tô Thiên Bảo, nằm qua đi một chút. Tô Thiên Bảo trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm trở mình, đem chân thu trở về. Tô Hàm nằm xuống, trên bụng cái từ trong nhà nhảy ra tới chân mộng tử. Thực mau tiến vào mộng đẹp. Ở trong mộng, nàng luôn có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng kia cổ tầm mắt cũng không có định ý, nàng ở trong mộng nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy liền từ bỏ. Đêm nay trong thôn cũng không bình tĩnh, không biết từ nơi nào truyền đến khủng bố quái dị tiếng kêu, nghe không ra đó là cái gì động vật thanh âm, nghe xong chỉ cảm thấy thấm người. Thôn ủy hội trên nóc nhà, một con bạch hồ ly ngồi xổm nơi đó xem ánh trăng, đêm nay ánh trăng xám xịt, nó bản năng cảm thấy đó là thực không xong sự tình. Liếm liếm móng vuốt, nó bò hạ nóc nhà đi vào lầu 2 nào đó phía bên ngoài cửa sổ. Bên trong đèn dập tắt, nhưng nó thực dễ dàng trong bóng đêm phân biệt ra hương hương vị trí. Nó ghé vào ngoài cửa sổ nhìn hương hương nhân loại, nhắm lại màu lam đôi mắt. Rạng sáng 5 giờ khi, Tô Hàm đã tỉnh, nàng tiểu tâm mà vượt qua Vương Nguyệt Nga cùng Tô Vệ Quốc, lại vượt qua Tô Vệ Dân ra cửa. Toàn bộ thôn bao phủ trong bóng đêm, không trung liền ngôi sao đều không có, chỉ có sau núi phương hướng thường thường truyền đến xa xôi sai lệch tiếng kêu. Trong bóng đêm có vẻ hết sức đáng sợ. Nàng sơ soạn xuống lầu, đi được xa mới mở ra đầu đèn, điều đến thấp nhất độ sáng, hướng ban ngày xác định hảo diệt môn những người đó ra đi đến. Cái này kêu phát người chết tài, nhưng Tô Hàm cũng không cảm thấy đối lý, nàng chưa bao giờ ngóng trông người trong thôn nhà ai diệt môn hảo ba chiếm nhân ra vật tư, cho nên ở đối mặt có sẵn vô chủ vật tư khi, nàng sẽ thản nhiên mà đi lấy, này đi theo trong thành sưu tập vật tư không phải cũng là giống nhau sao. Tới rồi một chỗ khi, nàng phát hiện bên trong co thanh âm, lại đi gần, còn có thể thấy đèn tin quang. Tiểu tâm một chút đừng quắt chân. Tới đưa cho ta. Tô Hàm hiểu rõ, này một chỗ có người chiếm lĩnh, nghe thanh âm nàng nhận không ra đây là trong thôn nhà ai người. Nhỏ giọng rời đi sau, Tô Hàm đến một khác chỗ, lại gặp tam thúc Tô Vệ Dân, nàng đành phải tiếp tục thối lui đến một nhà khác. Đồ vật cũng không khó lấy, tang thi heo đem hầm toàn dẫm sụp, chỉ cần tiểu tâm mà nâng lên loạn thạch. Chạm vào túi không cần đem này dọn ra tới là có thể đem lương thực cất vào trong không gian. Cứ như vậy, nàng tốc độ phi thường mau, thực mau liền chạy mười mấy ra. Mỗi nhà tồn lương đều bất đồng, có nhiều có ít, này quyết định bởi với thổ địa lớn nhỏ, mặt thế tiến đến trước gieo trồng kia một quý thu lúa quy mô, cùng với thu hoạch sau tiêu hao tốc độ. Nhiều nhân gia trung hầm tràn đầy đều là chưa tuốt hạt hạt kê, nhìn liền có 1 vạn hoặc là hơn 2 vạn cân, thiếu 1-2 ngàn cân mấy trăm cân cũng có. Nàng cũng không có đem sở hữu lương thực lấy đi, mỗi nhà đều thừa một nửa. Ở Bình Minh phía trước, Tô Hàm đại khái cầm 4 vạn nhiều cân lương thực cùng hơn 1 ngàn cân khoai lang đỏ khô, làm bắp, còn có một ít bột mì. Hơn nữa trong nhà dự trữ lương, cùng với nàng trong không gian các loại đồ ăn tổng hợp, đủ bọn họ một nhà 4 người ăn cái 30 năm. Tô gia thôn chi rồi rào có thể thấy được một chút, đây cũng là phía trước Hàn Hùng huynh đệ muốn đánh hạ Tô gia thôn quan trọng nguyên nhân, có nhưng gieo trồng thổ địa liền có lương thực, sinh hoạt liền có bảo đảm. Cuối cùng một lần nhìn thấy Hạ Hoành Hiệp Trình Minh Tinh khi, bọn họ nói qua Hàn họ huynh đệ khởi nội chiến, còn có mặt khác nguyên lão cũng mượn cơ hội sinh sự, vừa lúc vào Đông Tang thi triều tần phát, trấn chính phủ đại lâu bên kia tử thương thảm trọng, suýt nữa bị bò sát Tang thi công hãm, thực lực giảm đi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ là bỏ gian tà theo chính nghĩa đến Hạ Hoành Hiệp trận doanh nguyên Hàn Hùng thủ hạ người ta nói. Này đối Tô gia thôn tới nói là chuyện tốt, nguyên bản Tô Hàm còn đang suy nghĩ, Hàn Hùng những người đó không có thời gian tới đối phó Tô gia thôn, Tô gia thôn có lẽ có thể lại ai quá một quý, thu hoạch nhiều một quý lương thực, ai có thể nghĩ đến tang thi heo gần nhất, hết thể đều hóa thành bọt nước. Mặt thế hết thể thay đổi trong nháy mắt, Tô Hàm thở dài. Hưng Đông trước nàng liền rời đi, nhanh chóng đi ở khắp nơi phế tích thôn thượng. Phía sau đông nhiên có hòn đá nhỏ sản sạt rơi xuống đất thanh âm, Tô Hàm đông nhiên dừng lại bước chân. Nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phía sau cũng đồng dạng không tiếng động. Nàng hô hấp hơi trọng, nắm chặt trong tay vũ khí, nàng xoay người nhẹ giọng uống, ra tới. Chương 67 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được không có địa phương có thể giấu người, Tô Hàm cảnh giác mà quan sát đến, không có người, kia đi theo nàng là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ sao? Không đúng. Nàng ánh mắt một ngừng, dừng ở mặt sau một cục đá thượng, có một chút màu trắng ở trong gió nhẹ nhàng lay động, nàng đem đầu đèn độ sáng điều cao, đi rồi vài bước, rốt cuộc thấy rõ ràng đó là cái gì. Nguyên lai kia tảng đá mặt sau ngồi xổm một con bạch hồ ly, kia hồ ly thực rào hoạt, đem vùi đầu, nhưng trên người xóa tung lông tóc bị gió thổi đến từ cục đá mặt sau dương ra tới, nếu là ban ngày ban mặt khẳng định thực rõ ràng, nhưng hiện tại sắc trời không rõ, khắp nơi còn tương đối tối tăm. Lúc này mới làm Tô Hàm liếc mắt một cái đảo qua khi xem nhẹ, nhìn kỹ mới phát hiện vấn đề đâu. Là ngươi a màu trắng hồ ly. Tô Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đầu đèn điều ám, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đi theo ta làm gì? Hồ ly đầu lúc này mới nâng lên tới, màu lam đôi mắt ở nhàn nhạt đầu ánh đèn hạ giống chảy xuôi màu lam dòng suối, hết sức mỹ lệ. Ngày hôm qua thấy khi, Tô Hàm cũng không có xuống xe, chỉ mơ hồ cảm thấy này chỉ hồ ly là lam đôi mắt. Hiện tại gần gũi nhìn, nàng không cấm vì loại này mỹ lệ mà kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều, nàng cũng không có giơ tay đi sờ, vẫn bảo trì hạ ngồi xổm tư thế nhìn nó hỏi, ngươi đói bụng sao? Vì cái gì đi theo ta? Trừ bỏ nguyên nhân này, Tô Hàm thật sự không nghĩ ra một con từng có gặp mặt một lần, rõ ràng là hoang dại động vật hồ ly sẽ khẽ yên lặng mà theo dõi chính mình. Không sai, nàng đem này định nghĩa vì theo dõi. Nếu không phải này hồ ly có lẽ là không cẩn thận đem đá vụn đầu làm rơi xuống đất phát ra âm thanh, nàng còn sẽ không phát hiện, ở chính mình ra tiếng sau, này chỉ hồ ly còn sẽ tránh ở cục đá mặt sau vùi đầu trang trầm mặc, này chỉ hồ ly rõ ràng rất có linh tính. Bạch hồ ly ánh mắt ngây thơ, nhưng thập phần linh hoạt, nó chuyển trong mắt lộ ra hữu hảo tin tức, từng bước một đi tới, đi một bước liền phải xem Tô Hàm sắc mặt. Tô Hàm không biết nó muốn làm gì, ngồi xổm nơi đó chờ nó. Đi rồi vài chục bước. Bạch hồ ly đi vào Tô Hàm trước mặt, nghiêng đầu cọ cọ nàng, còn liếm tay nàng. Này không thể nghi ngờ là ở kỳ hảo, Tô Hàm nhớ tới trong nhà trước kia dưỡng đại hoàng cẩu, đó là một cái trung thành đáng yêu cẩu cẩu, luôn thích cọ nàng ống quần, mỗi lần nàng về nhà nó liền hưng phấn mà vẫy đuôi xuống tới, kích động mà cọ nàng chân vòng vòng, nếu chính mình ngồi xổm xuống ôm nó liền khó lường, nó sẽ đem nàng mặt đều liếm đến ướt nhẹp thập phần nhiệt tình. Nhưng trước mắt cũng không phải nuôi trong nhà điền viên quyển, mà là một con hồ ly. Tô Hàm đẩy ra đầu của nó, đừng lại đi theo ta, lần tới ta tưởng có người xấu theo dõi ta, thất thủ đem ngươi băm làm sao bây giờ. Nàng đứng lên tiếp tục đi, sau lưng truyền đến rất nhỏ thanh âm, kia chỉ hồ ly theo kịp. Ngươi đi theo ta làm gì, ta không dưỡng sủng vật. Bạch hồ ly tiếp tục nhìn nàng, Tô Hàm liền lại đi 2 bước, nó quả nhiên lại đuổi kịp. Cuối cùng Tô Hàm vẫn là không còn nó, thời buổi này nơi nào còn có tâm tư dưỡng sủng vật đâu. Liên tính là hy hữu bạch hồ ly cũng không được. Tô Hàm trở lại thôn ủy hội đại lâu, Bạch Hồ Ly hoạch bò lên trên lầu 2, ngồi xổm nơi đó giống như ở đối Tô Hàm chào hỏi, ngươi mau lên đây à, Tô Hàm lăng là nhìn ra loại này ý tứ. Nàng trong lòng cảm thán mặt thế tới, các loại quái vật xuất hiện, liền động vật đều thành tinh. Chờ nàng lên lầu, Bạch Hồ Ly còn muốn đi theo nàng vào phòng, Tô Hàm so cái thủ thế đuổi nó đi, nó cuốn cuốn cái đuôi nhảy thượng tường, hướng trên lầu đi. Tô Hàm đi ra ngoài xem, ở hành lang thỏ người ra xem mặt trên, liền thấy Bạch Hồ Ly đã ghé vào tầng cao nhất sân thượng, đuôi dài rũ xuống tới vung vung. Nàng cười cười, xem một cái phía đông trắng bệnh không trùng, thở ra một hơi vào nhà nằm xuống. Vương Nguyệt Nga chờ mình, Hàm Hồ hỏi, đi vê đút cờ đi lâu như vậy a? Ân. Tô Hàm tùy ý ứng thanh, ở bên người nàng nằm xuống. Lại chợp mắt một lát, thôn ủy hội đại lâu thôn dân lục tục rời giường, quanh mình bắt đầu ầm ĩ lên, các thôn dân không ngừng nghị luận đêm qua tiếng kêu. Trong núi như vậy đại, thứ gì không có. Liền sợ về sau xuống dưới càng dọa người đổ vật. Đêm qua sau núi thượng kêu một đêm, ta lăng là nghe không ra đó là thứ gì ở kêu, cả một đêm cũng không dám ngủ. Ngũ thúc, ngươi nhận ra được sao? Ngũ thúc lắc đầu, ta săn thú cũng có vài thập niên, cũng nghe không ra đó là thứ gì tiếng kêu, rất kỳ quái. Bất quá động vật đều biến thành quái vật, tiếng kêu thay đổi cũng không kỳ quái, phía trước trong thôn xuống dưới lang cùng con thỏ, còn có ngày hôm qua heo, nếu là không thấy bọn nó trông như thế nào, chỉ cần nghe chúng nó kêu to các ngươi nhận được đó là thứ gì ở kêu sao. Kia cũng là, lần trước tới con thỏ, tiếng kêu cư nhiên là cạc cạc, không biết còn tưởng rằng là vịt kêu đâu. Phong ở đều đổ, khởi phong ở chính là cái chuyện phiền toái, xi măng cũng không biết đi nơi nào kéo. Ta xem muốn trời mưa, đến lúc đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong đất cũng bị hủy hoại, cuộc sống này cũng quá khổ sở. Đông thúc đánh nhịp, trước đừng nói này đó, mặc kệ là khởi phòng ở vẫn là dọn đi, đều đến trước đem trong nhà lương thực dọn ra tới, bằng không liền chờ đói chết đi, nhà các ngươi đều đào hảo. Nơi nào đào hảo? Ngày hôm qua đào đến trời tối cũng chưa đào xong đâu. Được, tiếp tục đào đi. Tô Hàm ra không cần đào đất hầm, ngày hôm qua buổi chiều liền đem đồ vật đào cái thất thất bát bát. Đơn giản ăn qua mì gói sau, bốn người bắt đầu công tác, buổi sáng liền đem khai quật công tác kết thúc, đem đồ vật rửa sạch ra tới rửa sạch phơi nắng. Vì phương tiện nghỉ ngơi, còn đem trước rửa sạch ra tới bàn ghế dọn đến trên đất bằng, ở phía trên chát cái kiến nghị che nắng lều. Tỷ, đó là cái gì? Tô Thiên Bảo thấy cách đó không xa ngồi xổm Bạch Hồ Ly, kinh hô ra tiếng, kia chỉ cẩu thật xinh đẹp a. Là xạ mỏi ẹt sao? Màu trắng xạ mỏi ẹt hảo đáng yêu a. Tô Hàm ở điệp quần áo. Đầu cũng không nâng, kia không phải cẩu, là hồ ly. Tô Vệ Quốc thăm dò, Bạch Hồ Ly. Ai ra thật đúng là chính là hồ ly, ta nghe nói sau núi có hồ ly, vài thập niên liền có người thấy quá đâu, nói là màu trắng, nói ra đi không ai tin tưởng, thật đúng là có a. Tiểu Hàm, nó giống như đang xem ngươi. Nó chính là đi theo ta, ta làm nó đi nó không đi. Tô Hàm đến hậu viện phương hướng đánh nước giếng, kia hồ ly nhắm mắt theo đuôi nhảy qua đi, ở ly nàng sáu mễ ngoại ngồi xổm. Kỳ quái. Này hồ ly thật đúng là chính là đi theo ngươi tỷ, Bạch Hồ Ly A. Có thể hay không là hảo dấu hiệu. Tô Thiên Bảo đương nhiên mà nói, ta đây tỷ hiện tại là sẽ pháp thuật tiên nữ, có Bạch Ma Hồ Ly đi theo làm sao vậy, cái này kêu bài mặt. Hải tử lời nói. Ngoài miệng nhẹ mắng, Tô Vệ Quốc trong lòng quỷ dị cảm thấy còn rất có đạo lý, ai ra tiểu tử thúi, đều bị hắn mang trợn. Thu thu tẩy tẩy thực mau liền đến giữa trưa, ăn cơm cũng đơn giản, Tô Hàm lấy bố đem che nắng lều vây lên, hỏi. Muốn ăn cơm vẫn là ăn cháo. Cơm, cơm đi, đỉnh đói Tô Vệ Quốc nỉ non. Xứng đồ ăn đâu? Còn có thể gọi món ăn. Vương Nguyệt Nga trừng mắt, trên tay bánh quy túi rớt. Có xào rau muống, cá đầu hầm cải trắng, xào nộn khoai lang, diệp, làm rán cây đậu đũa, đậu hủ ma bà, muốn ăn thịt sao? Tô Thiên Bảo mắt trông mong, tưởng, muốn ăn thịt kho tàu. Nàng lấy ra tới một mâm thịt kho tàu, một chồng xào rau muống. Ba mẹ đâu? Ta lấy điểm toan đậu que quấy cơm thì tốt rồi. Tô Vệ Quốc do dự. Ta cùng ngươi ba giống nhau, ăn chút khai vị, ha ha. Tô Hàm liền lấy ra phía trước làm tốt toan đậu que xào thịt vụn, cuối cùng lấy ra một chậu nhiệt cơm, mỗi người phát một bộ đồ ăn. Muốn ăn nhiều ít chính mình thịnh. Tô Hàm cho chính mình thịnh một chén lớn, lấy cái muỗng đào một muỗng đậu que xào thịt vụn quấy đến cơm, lại kẹp hai khối thịt kho tàu, hai chiếc đũa xào rau, vùi đầu ăn lên. Mùi hương tràn ngập này một mảnh bị vây lên tiểu trong không gian, chóp mũi tựa hồ còn có phế tích bụi vị, nhưng càng có rất nhiều nhiệt cơm nhiệt đồ ăn hương khí. Tô Vệ Quốc phu thê trơ mắt nhìn mấy thứ này trống rông xuất hiện ở trên bàn, đều cảm thấy này rất giống một giấc mộng, không phải mộng, như thế nào sẽ có như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Tô Thiên Bảo trước hết tiếp thu, cho chính mình thịnh một chén lớn cơm, trước làm bái một ngụm, chiều hắn ba mẹ nói, là thật sự cơm, ba mẹ các ngươi mau ăn. Tô Vệ Quốc phu thê lúc này mới ngồi xuống thịnh cơm, ăn đệ nhất khẩu còn cảm thấy ngạc nhiên, chờ ăn đệ nhị khẩu đệ tam khẩu, đói khát làm cho bọn họ vô pháp tưởng quá nhiều chỉ lo vùi đầu khổ ăn. Rốt cuộc bọn họ từ ngày hôm qua giữa trưa cho tới hôm nay buổi sáng đều là ăn bánh quy bánh mì mì ăn liền, căn bản đỉnh không được, hiện tại có thể ăn một ngụm nóng hầm hập đồ ăn, quả thực vui sướng tựa thần tiên. Ở phế tích phía trên, tại đây phiến nho nhỏ trong không gian, người một nhà ăn thượng sắc hương vị đều đầy đủ nóng hổi đồ ăn, tất cả đều ăn đến bụng lưu viên. Ta tới rửa chén, các ngươi đến thôn ủy hội nghỉ ngơi đi. Vương Nguyệt Nga lưu loát mà thu thập chén đũa. Tô Vệ Quốc không nghĩ đi thôn ủy hội, không thoải mái, ta liền ở chỗ này. Chẳng sợ đồ không có, nơi này mới là hắn ra hắn địa bàn A. Tiểu Hàm A, khu khu, cái này, ngươi năng lực này là chuyện gì xảy ra? Tô Hàm cũng có một bộ lý do thoái thác, mặt thế trước ta không phải trên đầu bị thương sao, lúc ấy ở bệnh viện làm ở mấy ngày, tỉnh lại liền có loại năng lực này. Bắt đầu thời điểm ta còn không thế nào sẽ dùng, sau lại trong nhà phơi hạt kê thời điểm không phải trời mưa sao, ta một sốt ruột liền sẽ dùng, giúp đỡ đem trong nhà hạt kê thu hồi ra. Trách không được, đêm đó ta liền cảm thấy nơi nào quái quái, như thế nào vừa chuyển đầu sân phơi lúa hạt kê toàn thu xong rồi, ta còn tưởng rằng sẽ bị ướt nhẹp một bộ phận đâu. Tô Vệ Quốc xoa tay, ngươi đầu là bị cái gì tạp phá, ở đâu vị trí A? Tô Thiên Bảo vướt bụng cười nói, ba, ngươi không phải là muốn phục khắc đi. Chuyện này không có khả năng lạc. Trong tiểu thuyết đều nói, đây là độc nhất vô nhị cơ duyên, chỉ có vai chính mới có lạc. Đối lạc trước kia Dương Sơn thôn cái kia láo vu bà không phải còn nói tỷ của ta mệnh cách không tốt, đằng trước tiểu nguyên tỷ là cái gì cứu mạng, cứu thế vương. Nga đúng rồi là cứu thế nữ vương. Cười chết, tỷ của ta ngưu bức hỏng rồi, sao có thể mệnh không tốt, bây giờ còn có siêu năng lực, về sau làm nữ vương nhất định là tỷ của ta. Tỷ, đến lúc đó ngươi liền thu ta làm tiểu đệ. Ngươi nói hướng đông ta nhất định không hướng bắc, chúng ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ, xưng bá thế giới. Tô Hàm cười, đống nhiên nghiêng đầu. Ha ha ha, Thiên Bảo, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì xưng bá thiên hạ? Bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Tô Thiên Bảo sợ tới mức suýt nữa rớt xuống ghế dựa. Là ngươi tiểu nguyên tỷ. Tô Hàm đứng lên vén rèm lên. Tô Nguyên vẻ mặt cho bụi, mệt mỏi cười, tỷ, các ngươi đang nói cái gì đâu như vậy cao hứng? Không có gì, đang nói vui đùa đâu, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì ta liền không thể tới sao. Tô Nguyên làm nũng một câu, nhưng Tô Hàm chỉ là nhàn nhạt cười nhìn nàng, nàng liền có chút mất mát, sờ sờ tóc nói, tỷ, ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Kia đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, mới vừa ăn no vừa lúc tản bộ. Chương 68 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hai chị em sóng vai đi tới, lúc mới bắt đầu cũng chưa người ta nói lời nói. Tô Nguyên châm trước mở miệng, tỷ, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ kia sự kiện sao? Ta cùng ba mẹ nói muốn tỉ tỉ trở về, kết quả ta bị đánh một đốn, quay đầu lại liền ôm ngươi khóc, khi đó thật sự rất nhỏ, mới 5-6 tuổi đi, từ ta biết ngươi là ta thân tỉ tỉ, chúng ta một mẹ đẻ ra sau, ta liền vẫn luôn muốn ngươi trở về. Có ấn tượng, đều là chuyện quá khứ. Ở tỉ tỉ trong lòng, chuyện quá khứ liền không hề theo đuổi sao. Tỉ, này hơn nửa năm qua ngươi thật sự hảo lãnh đạm, ngươi có phải hay không đã hoàn toàn từ bỏ ba mẹ, từ bỏ ta. Tô Nguyên dừng lại bước chân, nhìn Tô Hàm đôi mắt. Ta làm sai quá sự tình, đây là ta sai, chúng ta hai chị em vô pháp trở lại trước kia thân mật, đây đều là ta chính mình nhưỡng hạ quả đắng. Chính là huyết thống liền ở nơi đó, ta vẫn luôn cho rằng chẳng sợ ly đến lại xa, chỉ cần tâm gián tâm là đủ rồi. Ba mẹ cũng có chính mình khổ chung, trước kia là đại bá bọn họ không có hài tử, ba mẹ không đành lòng bọn họ ra rồi lúc sau dưới gối không có hài tử, vì làm ngươi ở đại bá ra quá đến dùng tốt, làm đại bá bọn họ đem ngươi đương thân sinh. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tránh ngươi không dám cùng ngươi thân cận, ngày thường một câu cũng không dám cùng ngươi nhiều lời, chính là ta tin tưởng bọn họ trong lòng là có ngươi, ngày đó chúng ta từ A Thành về đến nhà, ngươi đưa ta đến cửa nhà, ngươi lái xe. Đi thời điểm ba ba vẫn luôn nhìn ngươi bóng dáng, tỷ, ba mẹ cũng ái ngươi, chỉ là bọn hắn không tốt với biểu đạt, chẳng lẽ này đó ngươi đều không để bụng sao? Lời này làm Tô Hàm nghe được thẳng phạm ghê tởm, bọn họ tiễn đi ta, là bởi vì sợ ta khắc phụ khắc mẫu, xa cách ta. Là bởi vì sợ ta khắc bọn họ, cũng không có ngươi nói như vậy vĩ đại. Tô Nguyên bị Tô Hàm như vậy trắng ra vô tình nói chấn trụ, tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ở Dương Sơn thôn khi ta không phải đã nói với ngươi ta bị đưa dưỡng chân tướng sao, ngươi hiện tại nói bọn họ yêu ta, bọn họ có khổ chung, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tô Hàm nhìn nàng đôi mắt, ngươi thật sự cảm thấy bọn họ yêu ta sao? Tỷ, chúng ta một mẹ đẻ ra, ba mẹ yêu ta khẳng định cũng ái ngươi à? Bọn họ chính là Tô Nguyên có chút gian nan mà nói, chính là có chút mê tín. Tô Hàm cười, đúng vậy, mười mấy tuổi khi biết bọn họ ghét bỏ ta mang theo hạt châu là tội nghiệt chuyển thế sau còn đối bọn họ ôm có kỳ vọng, cũng là cảm thấy không có biện pháp, bọn họ mê tín sao, nhưng kia chỉ là lừa mình dối người. Người, nơi nào có như vậy nhiều khổ chung, bọn họ lại là mê tín, tiễn đi ta lúc sau có rất nhiều đối đãi ta biện pháp, vì cái gì muốn lựa chọn nhất cực đoan nhất thương lòng ta cái kia thái độ. Khi còn nhỏ ta một tới gần, bọn họ liền tránh mà không kịp mà rời xa, trong ánh mắt nhưng một chút do dự dễ rủa thống khổ đều không có, bên trong có chỉ là chán ghét. Ta ở bọn họ trên người trước nay đều không chiếm được một chút ít thân tình, ngươi hiện tại muốn ta đối bọn họ có thân tình, này không phải ở nói dẫn sao. Tuy rằng sau lại nàng biết này sau lưng có Vu Nương Nương đang làm cho quỷ, Vu Nương Nương nhưng không dạy bọn họ nên như thế nào đối đãi nàng. Mấy năm nay lạnh nhạt xa cách căm thù chán ghét, đều là Tô Vệ quân phu thê chính mình lựa chọn. Gieo nhân nào gặt quả ấy, đừng cái gì đều lại người khác. Tỷ, bọn họ không ngừng chán ghét ta, đối ta một chút tình nghĩa đều không có. Lần trước Dương Sơn thôn Vu Nương Nương kia sự kiện ngươi đã quên sao? Bọn họ lợi dụng ngươi bán ta không ngừng một lần, ở lừa ngươi tới mời ta đi trong nhà ăn cơm lần đó phía trước, ở Dương Sơn thôn tham gia chợ thời điểm liền lấy ngươi bị cảm nắng vì lý do làm ta đi chiếu cố ngươi, đã lừa gạt ta một lần. Không, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Đừng đem ngươi ba mẹ nghĩ đến như vậy vĩ đại, bọn họ ái ngươi, ái Tô Tùng Tô Bách, duy độc không có khả năng sẽ yêu ta. Ta cũng không biết ngươi hôm nay vì cái gì đột nhiên tìm ta liêu này đó, bất quá ngươi nếu nói, ta cũng liền cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi cứ việc tin tưởng ngươi nguyện ý tin tưởng, ta cũng không tưởng thuyết phục ngươi, cũng không nghĩ bàn lại cái này đề tài, ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi nếu là kêu ta một tiếng tỷ, ta cũng hồi ngươi một câu muội muội, như vậy là được, khác liền không cần nói nữa. Tâu Nguyên bị chọc chúng tâm sự, lại ấy náy năng kham, lại khổ sở mê mang, nàng theo bản năng, không, không. Không thể cũng không biết nàng nói không thể, là không thể cái gì. Hảo, ngươi trở về đi, Tô Bách tới tìm ngươi. Tô Hàm nhìn về phía trước, Tô Bách chạy trốn thực mau. Hắn không phải cái loại này cẩn thận người, khẳng định là Tô Tùng làm hắn tới. Tô Tùng từ nhỏ liền rất chán ghét ta không cho ngươi cùng ta chơi, giống như ta là cái gì quái vật. Ngươi đã có được rất nhiều, viên mãn gia đình thiếu một cái tỷ tỷ cũng không có gì ghê gớm. Ta đi rồi. Tiểu Nguyên, ngươi sắc mặt hảo khó coi a. Không có việc gì đi ngươi. Tô Bách xem Tô Hàm bóng dáng, lại xem Tô Nguyên, quan tâm hỏi. Tô Nguyên sắc mặt trắng bệnh, gian nan mà nói, là đại ca làm ngươi tới tìm ta. Đúng vậy, này không rõ rành rành sao, hiện tại nơi nơi đều chùi lủi, đại ca vừa thấy ngươi hướng phía sau đi khiến cho ta không tới còn mắng ta, thật là hết chỗ nói rồi, ngươi tìm Tiểu Hàm nói chuyện có thể như thế nào, mỗi lần đều làm ta cùng lại đây, làm đến ta giống cái luyến muội biến thái. Hảo đi thôi, ta hảo báo cáo kết quả công tác. Nhị ca, ngươi nói đại ca có phải hay không không thích tỷ tỷ? Tô Bách kinh ngạc, ngươi hiện tại mới biết được sao? Thấy Tô Nguyên gật đầu, hắn khoa trương mà trừng mắt, ngươi này đầu óc là như thế nào vào đại học, này không phải có mắt liền nhìn ra được tới sao? Đó là vì cái gì a? Đó là tỷ tỷ a? Ta cũng không biết, quản như vậy nhiều làm gì, đi làm, về nhà, chạy nhanh đem trong nhà lương thực đào ra, ba nói bầu trời mây đen không tán, khả năng liền sắp trời mưa. Vương Nguyệt Nga rửa chén sau cũng nói khả năng muốn trời mưa, thời tiết này người xem trong lòng hốt hoảng. Trời mưa liền khó lạc, thật nhiều nhân gia còn không có đào ra, người trong thôn có rất nhiều đều không có trở về, cũng không biết bị tang thi heo đuổi đi nơi nào, bất quá tồn tại liền hảo. Trong thôn không ít người bị tang thi heo đổ ở nhà bị giết đã chết, thi thể đều tìm không thấy, ai quá thảm, chúng ta một nhà chỉnh chỉnh tề tề đã thực hảo. Tới, tiếp tục đào đi. Không cần đào đất hầm nâng lương thực, nhà bọn họ thực mau liền đào hảo. Nên chụp thổ, nên rửa sạch. Vương Nguyệt Nga đem một cái cũ xưa hộp sắt cấp Tô Hàm, đây là trong nhà chứng kiện cùng sổ tiết kiệm, thả ngươi nơi đó đi. Hảo. Tô Hàm tiếp nhận tới. Tiểu Hàm, ba cùng ngươi nói sự kiện. Tô Vệ Quốc đột nhiên thò qua tới, nhỏ giọng nói, ngươi pháp thuật, chính là thiên bảo nói không gian, còn có thể trang đổ vật sao. Thấy Tô Hàm gật đầu, Tô Vệ Quốc có chút kích động. Trong thôn khẳng định có nhân gia diệt môn, nhà bọn họ lương thực đều trên mặt đất hầm. Chúng ta đi lấy đi. Tô Vệ Quốc vì chính mình nghĩ vậy một chút mà hưng phấn không thôi, kia chính là lao đại một bút lương thực a. Trong đất bị hủy, nay một quý lương thực là không trông cậy vào, nhưng nếu có thể lấy đi nhà khác lương thực, về sau không phải không cần sầu sao. Nhi tử nói, hắn tỷ lấy ra tới đồ ăn đều là nhiệt, thuyết minh hắn tỷ không gian có thể làm đồ vật bảo trì ở bỏ vào đi kia một khắc, đây chính là rất lợi hại bản lĩnh, như vậy liền đem lương thực quá ăn nhiều không xong sẽ phóng hư lo lắng cũng trừ đi. Thành công nói bọn họ một nhà bốn người tương lai mấy năm đều không lo ăn mặc. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Tô Vệ Quốc như thế nào có thể không hưng phấn. Ta tối hôm qua liền đi qua, đã lấy đủ rồi. Trong thôn cũng có người ở ban đêm đi đảo. Nghe Tô Hàm nói như vậy, Tô Vệ Quốc trước tán thưởng nữ nhi làm tốt lắm, lại khiếp sợ người trong thôn thế nhưng tay chân so với hắn mau, ngươi thấy là ai sao? Không như thế nào chú ý, dù sao bọn họ không phát hiện ta, bất quá ta thấy Tam Thúc. Đối cái này nữ nhi Tô Vệ Quốc là càng ngày càng bội phục, này đầu óc như thế nào lớn lên, như thế nào như vậy cơ linh. Hắn liên tục khích lệ, hảo hảo, tài không ngoài lầu, làm tốt lắm. Ba giáo ngươi, thứ tốt muốn cất giấu nhéo mới thủ được, quá nhiều người biết liền có người trộm có người đoạt, nghe được không? Mẹ ngươi ngươi đệ ta đều nói qua, bọn họ nhất định sẽ không ra bên ngoài nói, ngươi cùng Tiểu Nguyên cảm tình hảo, việc này cũng không thể nói cho nàng biết không. Buổi chiều, càng nhiều người trong thôn quay lại tới, Tô gia thôn càng thêm náo nhiệt. Nhưng Tô Hàm cũng phát hiện kia chỉ bạch hồ ly bắt đầu trở nên nôn nóng, nó chậm rãi tới gần Tô Hàm, 6 mễ, 5 mét, 3 mét, 2 mét, cuối cùng ngồi xổm bên người nàng. Đối đãi như vậy có linh tính động vật, Tô Hàm cũng vô pháp hoàn toàn xem nhẹ nó. Ngươi rốt cuộc đi theo ta làm cái gì? Bạch hồ màu lam đôi mắt thế nhưng lộ ra một chút nôn nóng chi sắc, nó liên tiếp nhìn về phía sau núi phương hướng, sau đó hướng ra phía ngoài chạy vài chục bước, lại chạy về tới dùng cái đuôi ném Tô Hàm cẳng chân, lại đi phía trước chạy, biên chạy còn biên quay đầu xem nàng, phát ra ô ô tiếng kêu. Đây là Tô Hàm lần đầu tiên nghe hồ ly kêu, nghe tới có chút giống tiểu cẩu khi còn nhỏ tiếng kêu. Bất quá nàng cũng không có thời gian thưởng thức chưa bao giờ nghe qua hồ ly tiếng kêu. Nàng nhìn bạch hồ động tác trong lòng trầm xuống, quay đầu lại nhìn về phía sau núi, nơi đó có nguy hiểm đổ vật, bạch hồ nói muốn nhanh lên đi. Nơi đó có nguy hiểm, ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bạch hồ nhân tính hóa gật đầu, màu lam trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, chạy về tới ô ô kêu cỏ nàng cẳng chân, cái đuôi vung vung biểu đạt nàng vội vàng tâm tình. Tô Hàm rốt cuộc duỗi tay, lần đầu tiên ôm lấy nó, nhẹ nhàng sờ đầu của nó, ngươi là thành tinh sao? Ô ô anh. Bạch hồ ly tránh thoát hai. Lại muốn ra bên ngoài chạy, liên tiếp quay đầu lại xem nàng. Ta hiện tại còn không đi, ngươi nói còn có bao nhiêu lâu nguy hiểm sẽ xuống núi. Bạch hồ ly đại khái thật sự nghe được tiếng người, nó xoay chuyển trong mắt, cuối cùng chạy đến Tô Hàm bên người ngồi xuống, đem cái đuôi đáp ở trên tay nàng hướng nàng kêu hai tiếng. Xóa tung cái đuôi đáp ở trên tay ngứa, nhưng thực thần kỳ chính là thông qua tiếp xúc, Tô Hàm giống như có một loại huyền mà lại huyền cảm giác. Nó ở cùng nàng nói, chờ nó tới ta nói cho ngươi. Tô Hàm nhịn không được cười. Sau đó thở dài, xem ra ta thật sự không phải người a. Nàng nuốt bạch hồ đầu, vậy dựa ngươi, nếu lúc này đây ngươi thật sự giúp đỡ, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Ngươi thích ăn cơm vẫn là ăn cháo đâu, ta đều có. Nàng cầm một chén nấu tốt cháo thịt ra tới cấp bạch hồ ăn, đi tìm Đông Thúc nói vấn đề này. Ta cũng cảm thấy sau núi động tĩnh không đúng, này thôn không thể lại ở, ai biết về sau còn sẽ lại xuống dưới cái quỷ gì đồ vật. Đông Thúc cả một đêm không ngủ, cũng ở tự hỏi thôn kế tiếp đường lui. Chỉ cần làm thôn trưởng một ngày, hắn phải phụ một ngày trách nhiệm. Cũng may phía trước không phải cùng Hạ Tiên Sinh mua an toàn khu địa chỉ sao, chờ người trong thôn đem lương thực đều đào ra, ta liền cùng bọn họ nói muốn hay không cùng nhau đi. Nếu Đông Thúc trong lòng hiểu rõ, Tô Hàm liền an tâm rồi, mau chóng đi, tối hôm qua sau núi quái tiếng vang một đêm, quái dọa người. Ai ta biết, ta sống mau 70 tuổi, vẫn là lần đầu tiên sợ hãi sau núi, nơi đó cho ta cảm giác thực không đúng, việc này ta sẽ cùng người trong thôn nói. Đại gia cùng nhau thương lượng thương lượng. Chương 69 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cáo biệt Đông Thúc sau, Tô Hàm gặp gỡ Từ Ca. Ta chính tìm ngươi đâu, ngươi để nói ngươi ở chỗ này. Từ Ca cười nói, nhà hắn phòng ở không bị hao tổn, nguyên bản muốn cho Tô Hàm một nhà qua đi trụ, nhưng Đông Thúc an bài hai hộ nhân gia trụ đi vào, Tô Hàm ra cũng coi an bài, lúc này mới từ bỏ. Nghe Từ Ca nói như vậy, nàng liền hỏi, có cái gì việc gấp sao? Ngươi muốn hay không rời đi thôn đi an toàn khu? Chúng ta tính toán đi rồi, ngươi muốn cùng nhau tới sao? Ta phải đi, đại khái hai ngày này đi, ta mới vừa cùng thôn trưởng nói chuyện này, hắn cũng thực tán đồng, các ngươi nếu không lại chờ một chút, đến lúc đó cùng trong thôn người cùng nhau xuất phát có thể có một cái chiếu ứng. Từ Ca nghe xong thật cao hứng, kia cảm tình hảo. Tuy rằng nói tang thi này quỷ đồ vật thích đuổi theo người chạy, người càng nhiều địa phương chúng nó càng ái tế, bất quá người nhiều vẫn là có chỗ lợi, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Ta đây liền chờ thôn trưởng bên kia tin tức. Hai người cùng nhau trở về đi, lại hàn huyên chút lộ tuyến vấn đề. Nhà ta xăng sợ là căng không đến an toàn khu, đến lúc đó ở trên đường còn phải tiếp tục tìm xăng. Ta có xăng, nếu đến lúc đó các ngươi có thể cùng chúng ta một nhà hợp tác, ta có thể phụ trách ra xăng. Tô Hàm nghiêm túc mà nói, ta sẽ bảo hộ người nhà của ta, có thừa lực dưới sẽ giúp ngươi vội, trái lại hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Từ Ca lập tức hứa ra hứa hẹn, ta có thể làm được, Tần Việt bọn họ nghe ta có thể đại biểu bọn họ đáp ứng. Xăng à, lúc này xăng nhiều khó tìm, bọn họ đi ra ngoài bên ngoài tìm vật tư khi, mở ra trên đường vứt đi xe đều khó ở bình xăng tìm được xăng, người khác lại không ngốc không thể tưởng được biện pháp này. Xăng là xe mệnh, xe còn lại là bọn họ mệnh, không có xe chỉ dựa vào hai cái đùi như thế nào chạy trốn qua tang thi. Phía trước ngươi không phải còn nói xưởng đồ hộp kia phân giúp chúng ta phân ra tới sao? Kia một phần đều cho ngươi, ta lại thêm vào cho ngươi một đám vật tư làm trao đổi. Không cần, như vậy là đủ rồi, không cần tính như vậy rõ ràng. Tô Hàm cho Tử Ca một cái bộ đàm, ta đã đối Tần Hảo, ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Định Hảo ước định, Tử Ca về nhà sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình so với hắn tưởng tượng càng thuận lợi, còn phải đến Tô Hàm nguyện ý cung cấp sang hứa hẹn, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Trong nhà đồ vật đã thu thập hảo, liền này hơn nửa năm qua thêm vào gia cụ cũng thu vào trong xe. Tới khi hai xe vật tư, mấy ngày nay trừ bỏ chính mình tiêu hao, đối ngoại trao đổi cũng dùng không ít, trong xe không ra tới vị trí vừa lúc phóng gia cụ. Đây là ta tới nơi này lúc sau sửa chữa đệ nhất trương ghế dựa. Tân Việt vuốt ghế dựa, đem này trói đến trên nóc xe. Tiểu Chân cũng ôm chính mình tiểu trúc ghế, đây là tiểu Chân ghế, Tần Thúc Thúc giúp ta phóng. Tân Việt sờ sờ nàng đầu, đem tiểu trúc ghế phóng tới rổ. Này rổ cũng là hắn cùng trong thôn lão nhân học, chính mình đến sau núi chém cây trúc làm. Nhìn chung quanh cái này sân, mới vừa dọn tiến vào kia một ngày giống như chỉ là ngày hôm qua, nháy mắt bọn họ lại phải đi, thời buổi này muốn một cái ra như thế nào liền như vậy khó. Về sau đến Thiên Dương an toàn khu lại an ra, nơi đó là quân đội kiến an toàn khu nhất định sẽ thực an toàn, có lẽ chúng ta ở nơi đó liền không cần lại buôn ba. Thư ca chụp Tần Việt bả vai. Tần Việt thở dài. Lần trước chúng ta đến nơi đây thời điểm ngươi cũng là nói như vậy. Ha ha ha, cho nên ngươi muốn học tập ta lạc quan hướng về phía trước tinh thần sao. Đúng rồi, mọi người đều lại đây một chút, ta nói một sự kiện. Đem cùng Tô Hàm hợp tác nói ra, Tần Việt, Khâu Giai Đồng, Lao Chu cùng Từ Tẩu Tử đều không có ý kiến. Lao Chu cùng Tô Hàm tiếp xúc là ít nhất, nhưng hắn nghe Khâu Giai Đồng nói qua xưởng đồ hộp sự tình, ở hắn xem ra Tô Hàm có thể phóng hỏa cứu ra những người khác chính là cái ghê gớm nữ nhân. Cùng như vậy nhân vật lợi hại hợp tác đương nhiên hảo. Đây là mặt thế, có thể thêm một cái đáng tin cậy giúp đỡ liền nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Có đáng tin cậy đối tượng hợp tác ta đương nhiên duy trì, bất quá Từ Ca, ta lo lắng chính là một khác sự kiện. Thành phố Thiên Dương nhưng không xa, lúc ấy chúng ta từ A Thành lại đây đều đi rồi nửa tháng, kia vẫn là nửa năm nhiều trước sự tình, hiện tại tình hình giao thông khẳng định càng không xong, muốn đi thành phố Thiên Dương, không đi cái 2-3 tháng khả năng đều đến không được. Chúng ta không có như vậy nhiều xăng. Chúng ta tới Tô Gia thôn thời điểm, trên đường tìm xăng nhiều khó, trạm xăng dầu có tang thi đều là vấn đề nhỏ, liền sợ bị người chiếm đi rồi, nếu không chính là trống không một giọt du không có. Lao Chu nhớ tới đã từng ai chiếc xe dùng cái ống hút bình xăng xăng trải qua liền ra đầu tê dại, hút một nửa có tang thi phát lại đây, cái loại cảm giác này quá mức không xong. Cái này là vấn đề nhỏ. Khâu Giai Đồng kinh ngạc, Từ Ca, ngươi lời này thật khí phách, chẳng lẽ ngươi tìm được xăng? Xăng không tìm được, Minh Hữu tìm được rồi sao? Tân Việt phản ứng lại đây, chẳng lẽ là Tô Hàm, nàng có cũng đủ xăng sao? Nàng cùng chúng ta hợp tác, nguyện ý cho chúng ta xăng. Đáp đúng, cho nên xăng sự tình các ngươi không cần lo lắng, chờ xuất phát lúc sau, chúng ta phải làm chính là theo sát Tô Hàm xe, về sau chúng ta chính là một cái tuyến thượng châu chấu, đoàn kết mới có thể thắng lợi. Về nhà sau Tô Hàm cũng cùng người trong nhà nói muốn chuyển nhà sự tình. Chính là đáng tiếc trong đất hoa màu. Tiểu Hàm, thật sự phải đi sao? Phòng ở không có lại kiến là được, không nhất định một hai phải đi thôi. Xa rời quê hương, là mỗi một cái anh nông dân nhất bài xích tử, Tô Vệ Quốc chỉ cần vừa nhớ tới rời đi Tô Gia thôn, trong lòng liền không dễ chịu. Phòng ở là việc nhỏ, sau núi mới là vấn đề lớn. Ba, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi không nghe thấy quái thanh sao? Tô Vệ Quốc không nói. Vương Nguyệt Nga thở dài một hơi, ta nghe thấy được, trong mộng cũng làm ác mộng đâu. Đi thôi, đi thôi. Ít nhất người một nhà còn ở một khối, trong nhà đồ vật cũng có thể toàn bộ mang đi, như vậy liền so nhà người khác cường quá nhiều. Như vậy an ủi chính mình, giống như liền không như vậy sợ hãi. Chính sông nói, sau núi phương hướng đống nhiên truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu, đại gia chấn kinh quay đầu xem qua đi, thấy một tảng lớn màu đen mây đen từ trong rừng dâng lên. Kia, đó là cái gì? Các thôn dân ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt kinh nghi bất định. Kia phiến mây đen thực mau tứ tán khai, trong đó một cổ chiều bên này di động. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Hàm nhìn ra kia không phải mây đen, mà là từng viên điểm đen, không. Là điểu. Nàng gấp giọng nói sao, đi. Chúng ta xuống đất hầm. Điểu vì cái gì muốn xuống đất hầm? Tô Thiên Bảo hoang mang. Đứa nhỏ đốc. Kia khẳng định không phải bình thường điểu. Tô Vệ Quốc chụp nhi tử một chút, đi đi đi. Người một nhà hướng hầm phóng đi. Nhà bọn họ hầm là hoàn chỉnh, nhân bên trong không giấu người, tang thi heo xuống núi khi đâm hỏng rồi phong ốc, lại là sẽ không vô duyên vô cớ hướng về phía hầm dẫm đạp hủy diệt nó, cho nên ở rửa sạch rất mặt đất đá vụn gạch sau, hầm phía dưới thực an toàn. Tô Vệ Quốc một tay đem hầm môn mở ra, thúc giục, đi xuống đi xuống. Vương Nguyệt Nga trước hết đi xuống, sau đó là Tô Thiên Bảo, tiếp theo là Tô Hàm, chờ Tô Vệ Quốc nhảy xuống sau đem hầm môn một quan, chân nhũn ra mà ghé vào cây thang thượng, hoán một chút mới đi xuống bò. Tiếng kêu càng ngày càng gần, thập phần chói tai, bọn họ trên mặt đất hầm đều nghe được thập phần rõ ràng. Không thể nào, liền điểu đều thay đổi sao, vừa rồi những cái đó đều là điểu sao. Thật lớn một mảnh mây đen, tỉ, những cái đó thế nhưng đều là điểu. Tô Hàm ở Tô Vệ Quốc bò xuống dưới sau, chính mình bò lên trên cây thang để sắt vào hầm môn đi nghe bên ngoài động tĩnh, quay đầu lại so cái đừng nói chuyện thủ thế, sau đó tiếp tục tĩnh tâm đi nghe. Phịch phịch. Đó là rất nhiều cánh kích động thanh âm, quả nhiên là điểu. Véo von lịch lệ. Điểu cầm nhóm phát ra bất đồng cùng ngày xưa sắc nhọn tiếng kêu, bang bang vài tiếng, Tô Hàm nghe được có điểu rơi xuống đất động tĩnh, theo sau hầm môn đã bị mổ. Bang bang bang. Bang bang bang. Thanh âm vang ở đỉnh đầu, làm người nghe xong ra đầu tê dại. Che miệng lại Tô Thiên Bảo trừng lớn đôi mắt, tới gần Vương Nguyệt Nga. Vương Nguyệt Nga ôm lấy hắn, nôn nóng mà nhìn mặt trên, dùng khẩu hình hỏi trượng phu, làm sao bây giờ? Tô Vệ Quốc nắm công binh sạn hít sâu một hơi, qua đi gõ Tô Hàm chân, ý bảo nàng xuống dưới. Bam! Đúng lúc này, đột nhiên một trương bén nhọn móng đâm thủng hầm môn tiến vào, rút ra đi sau lại mổ xuống dưới, đem khẩu tử kẽ nứt mổ đến lớn hơn nữa. Tô Hàm móc ra một phen cái kìm kẹp lấy kia trương móng, dùng sức hung hăng một kẹp. Cùng cụt một tiếng, móng chặt đứt, bên ngoài truyền đến thảm thiết điểu tiếng kêu. Tô Hàm làm Tô Vệ Quốc tránh ra một chút, hít sâu một hơi đột nhiên đẩy ra hầm môn, phát phát phát. Mặt trên quái điểu bị đâm bay khai, không đợi chúng nó phẫn nộ mà phi phát lại đây, từng khối bất quy tắc vách tường nháy mắt rơi xuống đem hầm khẩu ngăn chặn. Trong nhà phòng ở bị tang thi heo lật đổ, nhưng cũng không phải sở hữu vách tường đều bị nghiền thành toái khối, có chút là một chỉnh mặt tường ngã xuống, có còn có mấy bình lớn nhỏ, tân tu không đến 10 năm phòng ở dùng đều là hảo liêu. Tô Hàm ôm độn đồ vật lấy bị sau này dùng đến ý tưởng, đem những cái đó chỉnh khối vách tường đều thu hồi tới. Tô Vệ Quốc thấy thế, đem còn hoàn chỉnh gạch xà nhà một cung cấp nhặt ra tới làm Tô Hàm thu hảo, nói về sau kiến phòng ở dùng đến. Này không hiện tại liền dùng thượng. Lịch lệ. Quái điểu hung hăng mổ đi lên, có trực tiếp đem mõm bẻ gãy. Tô Hàm bò hạ cây thang nói, đừng lo lắng, chúng nó vào không được. Vừa rồi khai hầm môn thời điểm ta nhìn lướt qua, quả nhiên là điểu, có hỉ thức quạ đen chim sẻ, bất quá chúng nó đều biến đến dị, thân thể có xú vị, đôi mắt là màu đỏ. Xem ra nơi này đích xác không thể ở, bên ngoài có tang thi. Trong núi đầu động vật A điểu A cũng ra vấn đề, ai? Tô Vệ Quốc thật mạnh thở dài, vô lực mà ngồi vào trên mặt đất. Vương Nguyệt Nga kéo Tô Thiên Bảo cũng ngồi xuống, biên lau mồ hôi biên nói, còn hảo chúng ta thôn cũng không có gì động vật, phía trước liền đều giết, nói cách khác không biết có thể hay không cũng biến thành quái vật. Lao trịnh dưỡng như vậy chút heo, nếu là cũng biến quái vật, một toa đi lên phải đem nhà bọn họ đều cấp hại, ngậm lại liền dọa người. Tô Hàm cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe vậy nói, ta xem này trong đó là có liên hệ. Trong thôn sống cầm đột nhiên không tinh thần không ăn cái gì, gà vịt heo đều giống nhau, mới vừa giết chúng nó không bao lâu, trên núi liền xuống dưới tang thi lang, tang thi con thỏ, ngày hôm qua là tang thi heo, hôm nay liền tang thi điểu đều có, đúng rồi, tang thi lang cùng tang thi heo đều rời đi thôn, này đó điểu có thể hay không cũng sẽ thực mau rời đi. Thật sự, Tô Thiên Bảo trước mắt sáng ngời, từ từ xem đi, các ngươi đói bụng sao. Xem thời gian, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Đại khái cũng đến ăn cơm chiều thời điểm. Đêm nay tới ăn chút tốt đi. Tô Hàm trước lấy ra một bộ bàn ghế, lại lấy ra nhiệt cơm, cá hầm cà chua xào trứng gà, thịt tẩm bột chiên giòn cùng rau trộn mang phiến, cùng với sau khi ăn xong trái cây quả bưởi. Hoa quả bưởi. Tô Thiên Bảo kinh hỉ, tỷ, ngươi như thế nào có quả bưởi, hiện tại cũng không phải quả bưởi thu hoạch thời điểm A. Chính là, chúng ta nơi này quả bưởi còn chưa tới trưởng thành thời điểm A, sau núi có dã cây bưởi, năm trước mùa thu quá nhiệt. Quả bưởi lớn lên so năm rồi ngọt, ai nha nếu không phải những cái đó dã cây bưởi di tải về đến nhà lớn lên quả bưởi lại toan lại sáp, ta nhất định làm một cây loại trong viện đầu. Tô Vệ Quốc thượng thủ sờ A Nít A, đến ra kết luận, đang lúc thục quả bưởi. Thiệt hay giả A, ta nhìn xem. Vương Nguyệt Nga cũng lấy lại đây ấn một chút, ngạc nhiên cực kỳ. Ta năm ngoái mùa thu thu hồi tới, hảo chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm xong mẹ kế đem quả bưởi khai, chúng ta cùng nhau ăn. Thơm nước đồ ăn bày ra tới. Bụng liền bắt đầu thầm thịt đều, chẳng sợ bên ngoài còn có những cái đó đáng giận tang thi điểu ở gặm tới gặm đi, nghe này mùi hương, cảm xúc được đến cực hảo chân an, làm Tô Vệ Quốc mấy người không khỏi tưởng, giống như cũng không có gì đáng sợ. Ba mẹ Thiên bảo, chạy nhanh ăn đi, ăn no ngủ một giấc, chờ tang thi điểu đi rồi chúng ta liền xuống núi đi, sớm đêm xuống núi. Tô Hàm cấp Tô Vệ Quốc gấp một cây tô thịt. Chương 70 tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Không phải tất cả mọi người cùng Tô Hàm ra giống nhau may mắn. Tang thi điểu tới quá nhanh, số lượng lại đặc biệt nhiều, không ít thôn dân trốn đến quá chậm bị đuổi theo, bị sống sờ sờ mổ chết, kêu thảm thiết liên tục. Các thôn dân trốn đến hoàn hảo vật kiến trúc, hầm hạ, dùng đỉnh đầu sở hữu có thể sử dụng được với đồ vật đổ môn đổ cửa sổ, hoảng sợ chờ đợi tang thi điểu thối lui. Tang thi điểu như thủy triều vào tới, lại giống như châu chấu quá cảnh, đem hết thể bại lộ bên ngoài người sống toàn bộ nuốt xác. Đối với trốn đi con mồi, chúng nó tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nổi điên dùng móng tới mổ, chẳng sợ đem móng mổ chặt đứt cũng không đình chỉ, màu đỏ trong ánh mắt tràn đầy đối máu tươi khát cầu. Thức mau, bên ngoài liền không có một cái người sống. Lịch lệ lịch. Mắt đỏ chim sẻ hình thể so ngày thường lớn gấp đôi, dương cánh khi rớt một cọng lông vũ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, rớt xuống lông chim vị trí mọc ra như lưới dao sắc nhọn tân vũ, có thể dự kiến chính là chờ nó toàn thân đổi vũ hoàn thành, này chỉ tang thi điểu lực công kích sẽ gấp 10 lần phiên trướng. Nó thê thanh kêu, dương cánh bay đi. Phân phật, tang thi điểu rời đi Tô Gia thôn, lưu lại đầy đất lông chim cùng huyết tinh. Chúng nó thật sự đi rồi. Tô Vệ Quốc ở cây thang thượng nghe bên ngoài động tĩnh, sợ chính mình nghe lầm, còn điểm chân nghiêng đầu đem lỗ thai dán ở hầm trên cửa, suýt nữa đem cổ cùng eo xoay. Tô Hàm đứng lên, đem bàn ghế cùng chén đũa thu hồi tới, ba mẹ, chúng ta này liền xuống núi, Thiên bảo, ngươi bộ đàm lấy ra tới, cùng kinh người ta nói chúng ta muốn xuất phát, nửa giờ sau ở cửa thôn tập hợp. Từ ca ra hầm, từ ca đang ở nghe lén bên ngoài tình huống, tiểu chân bỗng nhiên nói, ba, sáng, sáng, cái gì sáng, uy uy, ta là Tô Thiên bảo. Tỷ của ta nói muốn xuất phát, nửa giờ sau ở cửa thôn tập hợp, nghe được thỉnh về phục, uy uy nghe được sao? Tỷ của ta nói bên hông bộ đàm vang lên tới, đó là Tô Hàm ra cái kia cục lốc đệ đệ thanh âm. Từ ca lập tức giống bị tiêm máu gà, chạy nhanh hồi phục, từ thiên cùng thu được, từ thiên cùng thu được, nửa giờ sau nhất định đến. Bộ đàm sẵn sàng, một người tuổi trẻ thanh âm, Thiên bảo ca, Hàm tỷ có hay không nói muốn đi đâu? Từ ca nhận ra tới, đây là trước thôn trưởng tôn tử Tô Hồng Vũ. Thu được. Tỷ của ta nói đi Thiên Dương an toàn khu, Hồng Vũ các ngươi có đi hay không? Đông Thúc cũng nói chuyện, tang thi điểu giống như đi rồi, Thiên bảo, ngươi tỷ muốn suốt đêm xuống núi sao? Trời tối có thể hay không quá nguy hiểm? Ngươi đem bộ đàm cho ngươi tỷ. Đông Thúc. Tô Hàm tiếp nhận. Tô Hàm, hiện tại đi nói trong thôn không ít người đều không kịp, thiên đều phải đen, hiện tại đi nói buổi tối liền phải ngừng ở trên đường, nhiều nguy hiểm a. Kênh bị Đông Thúc chiếm dụng, những người khác chỉ có thể nghe. Thiên Dương an toàn khu quá xa, trên đường đại gia cho nhau nâng đỡ mới có thể đi được xa, ngươi lại suy xét một chút ngày mai lại đi đi. Tô Hàm nói, Đông Thúc, tang thi lang tang thi heo đi rồi, hôm nay tang thi điểu thậm chí liền nửa giờ cũng chưa dừng lại, ta sợ sau núi còn có động tĩnh, có thể làm đã biến thành quái vật tang thi động vật sợ hãi chạy trốn đồ vật sẽ là cái gì, ta không nghĩ ra được, chỉ biết nhất định rất nguy hiểm, trong thôn nhà ta là một khắc không dám ở lâu, Đông Thúc, đại bộ đội đích xác an toàn. Nhưng cũng muốn chạy trốn đến ra thôn, đây là chạy trốn, không có khả năng chờ mỗi người. Đông Thúc không có nói nữa. Tô Hồng Vũ nghe bộ đàm thanh âm biểu tình nghiêm túc, muội muội Tô Hiểu bội nhỏ giọng hỏi, ca, chúng ta hiện tại cùng Hàm tỷ đi vẫn là ngày mai cùng Đông Thúc đi. Chúng ta hiện tại liền đi, ngươi đem dư lại đồ vật thu thập hảo, ta đi tìm Hàm tỷ. Tô Hồng Vũ hạ quyết tâm, Hàm tỷ rất lợi hại, từ mặt thế bắt đầu liền rất lợi hại, nàng cấp ra bộ đàm cùng kính viễn vọng, ra nói Hàm tỷ tâm địa làm tốt thôn suy nghĩ. Thực dũng cảm rất khó làm ta cùng Hàm tỷ học, ta tin tưởng Hàm tỷ, chúng ta cùng nàng đi thôi. Tô Hiểu bội thực tán đồng, Hàm tỷ là người tốt, nàng đối ra hảo, tới xem ra cấp ra đưa dược, ngày đó nàng tới, ta nhìn đến nàng đôi mắt hồng hồng. Nói lên ra, Tô Hiểu bội vừa muốn khóc. Đừng khóc, ta đi tìm Hàm tỷ, nhà của chúng ta xe ba bánh quá nhỏ, mang lên đồ vật sau ngồi không dưới mọi người, ta lấy lương thực cùng Hàm tỷ đổi, ngươi cùng tiểu tam tiểu tứ đi Hàm tỷ ra trên xe ngồi. Hàm tỷ ra cũng chỉ có một chiếc xe. Tô Hiểu bội lo lắng, liền tính ta cùng bọn đệ tễ đến hạ, trong nhà lương thực Hàm tỷ cũng mang không đi à, như vậy nhiều đâu. 17 tuổi Tô Hồng Vũ trên mặt tràn đầy kiên định, ta đây liền đem ta bán cho nàng, chỉ cần có thể đem các ngươi đưa đến Thiên Dương an toàn khu, ta mệnh chính là nàng. Tang thi điểu lưu lại đầy đất hỗn độn, các thôn dân bắt đầu tiểu tâm thăm dò. Tô Hàm đem hầm trên cửa đè nặng tường bản thu hồi tới, đẩy ra hầm môn một cổ cắt đá đi xuống rất phát nàng vẻ mặt. Khu khu. Nàng ho khan hai tiếng tiếp tục hướng lên trên bò, đứng trên mặt đất thượng nàng nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều là điểu phân cùng lông chim, trong không khí tràn ngập huyết tinh mùi hôi cùng điểu phân vị tương kết hợp tanh tưởi. Lúc này mới trong chốc lát công phu, thiên liền đen không ít, sau núi phương hướng trên không càng là mây đen giăng đầy, xem một cái khiến cho nhân tâm run. Tô Vệ Quốc cũng bỏ ra tới, nhìn liền thở ngắn than dài, thiên giết điểu. Loạn ị phân. Lượng đồ vật đều tao ương ai. Vương Nguyệt Nga vừa thấy liền hùng hùng hổ hổ khai, thế nếu kia chỉ ị phân đến trên quần áo tang thi điểu nếu như bị nàng gặp được, nhất định sẽ bị nàng lấy gạch chụp bẹp. Người một nhà nhanh trong thu thập đồ vật, phía trước Tô Nguyên gia cũng ra tới người, Tô Vệ Quốc hô thành, lão nhị. Chúng ta phải đi, các ngươi có đi hay không? Tô Vệ Quân nghe được không rõ, đi. Đi nơi nào a? Thiên Dương an toàn khu a. Chạy nhanh đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Tô Vệ Quân không nghĩ đi, nhưng hắn cũng biết tình huống không tốt, có chút do dự, ta lại suy xét đi. Nhà ta chờ một lát liền đi rồi, không đợi trời đã sáng, ngươi phải đi liền cùng nhau đến đây đi. Tô Vệ Quốc thét to một tiếng liền tiếp tục đem hành lý trang xe. Mới vừa chạy tới Tô Vệ Dân nghe được lời này trước mắt sáng ngời, hắn là cái thực sẽ xu lợi tị hại người, trên núi động tĩnh hắn cũng xem ở trong mắt, hận không thể cất bước liền chạy. Chính là đơn độc ra cửa không an toàn, lúc trước bọn họ một nhà có thể thuận lợi trở về, chính là dựa vào các đồng bạn hợp tác sát tăng thi, lúc ấy cùng đường còn có không ít công nhân, người tưởng là an toàn nhất khu ô dù. Vì thế hắn một mặt làm người trong nhà thu thập đồ vật, một mặt sấn thiên còn không có hoàn toàn ám xuống dưới chạy tới tìm hai cái các ca ca thương lượng, tính toán động viên động viên. Hiện giờ vừa nghe, hảo sao? Hắn đại ca còn rất có quyết đoán, cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Đại ca, nhà ta cũng muốn đi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tô Vệ Quốc đương nhiên không có không đồng ý, kia trong chốc lát ở cửa thôn kia tập hợp. Tô Vệ Dân ngoài miệng ứng hảo, đôi mắt lại đổi tới đổi lui giả quét hắn đại ca ra hành lý, trên mặt bài trừ nhiệt tình tươi cười. Đại ca à, nhà ngươi đồ vật mang không mang theo đến động, nhà ta xe rộng mở, nếu không ta giúp ngươi mang một chút. Hắn vẫn luôn tính đâu, đại ca ra lương thực ít nhất còn có 6.000 cân, ăn mấy năm đều ăn không hết. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Tô Vệ Dân đương nhiên trong lòng không cân bằng, phải biết rằng hắn vẫn luôn là trong nhà ba cái huynh đệ chung hôn đến tốt nhất, ngày lễ ngày Tết trở về, lưng đều đĩnh đến đặc biệt thẳng, đau hay là nhìn nhị ca kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, quả thực có thể làm hắn bay lên. Kết quả mặt thế tới, tiền đều thành phê giấy, hắn còn tính nhanh chóng quyết định, mặt thế lúc đầu liền lực bài chúng nghị mang theo người nhà, cổ động mấy cái bằng hữu cùng công trưởng công nhân cùng nhau hồi Tô ra thôn tị nạn. Quả nhiên hắn lựa chọn là chính xác, trừ bỏ phải trở về đồng ruộng làm hắn có chút đường nghẹn quất, Tô ra thôn mà nhật tử là thật sự an toàn lại bình tĩnh, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể đủ hóa giải, đây là nhân tâm tề cùng nhau xuất lực chỗ tốt rồi. Làm ruộng sao, ai sẽ không dường như, chờ này một quý lương thực trồng ra, hắn lâu không cần túi đầu không lưng đi mượn lương. Ai ngờ đến sẽ đến như vậy một đám heo đem hoa màu đặc hư. Duy nhất hảo vận khí, chính là trong thôn chết người nhiều, vài gia cũng chưa người. Tô Vệ Dân ngày hôm qua ban đêm trộm đào không ít lương thực vận hồi chính mình ra, đáng tiếc phế tích quá khó đào, đào đến hừng đông cũng không có vận nhiều ít, nguyên lai nghĩ đêm nay tiếp tục trộm đào, kết quả tới tang thi điểu, hắn tận mắt nhìn thấy hắn bằng hữu bị một miệng mổ phá đầu góc tương bắn tóe, cái này địa phương hắn là không dám lại ngây người. Không cần, mang được. Được rồi trở về thu nhà ngươi hành lý đi, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Tô Vệ Quốc đem hắn hướng bên cạnh đẩy, chạy chậm đi hầm, nữ nhi đem một ít lương thực thả ra. Hắn đến làm bộ dáng đem lương thực dọn lên xe. Tô Vệ Dân khỏe miệng hơi chịu, đành phải đi về trước. Cách đó không xa Tô Vệ Quân thấy bọn họ đạt thành chung nhận thức, có chút sốt ruột. Tô Nguyên liền lại khuyên, ba, chúng ta cũng cùng nhau đi thôi, ta cũng cảm thấy trên núi rất nguy hiểm, nếu là lại đến một lần tang thi động vật, chúng ta liền đi không được. Trên núi vừa lúc truyền đến một trận rung chuyển, bọn họ đứng ở Tô gia thôn thổ địa thượng, đều có thể cảm giác được cái loại này chấn cảm. Mọi người sắc mặt đại biến. Ngày hôm qua heo tới thời điểm cũng có loại này động đất cảm giác, tỉ, chẳng lẽ là so heo còn đại đồ vật. Tô Thiên Bảo hai chân nhung ra. Xuống núi khẩu nơi đó thứ gì đều không có, ngày hôm qua những cái đó heo vẫn là chạy xuống sơn khi mới khiến cho mặt đất chấn động, hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, thuyết minh kia đồ vật còn ở trong núi là có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh, sẽ là cái gì quái vật khổng lồ. Tô Hàm ra đầu tê dại, đi. Chúng ta này liền xuất phát xuống núi. Xe thêm mãn xăng, Tô Vệ Quốc phu thê ngồi ở dãy ghế sau, Tô Thiên Bảo ngồi ghế phụ, bốn người đều đem đai an toàn hệ hảo. Tiểu Hàm A, ngươi có thể hay không hành A? Ban đêm đường núi không hảo khai. Vương Nguyệt Nga bất an. Lần trước Tiểu Hàm còn không phải là ban đêm vào thôn sao, nhất định hành. Lên núi cùng xuống núi có thể giống nhau sao? Tiểu Hàm ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cả nhà tứ khẩu người mệnh đều ở ngươi trên tay. Tô Hàm nhàn nhạt cười, yên tâm đi, ta nhất tích mệnh. Nhấn ga lao ra đi, khai ra 800 mẹ sau, nàng thấy một người từ tháng chỗ ngoặt chạy như bay mà đến đối nàng vẫy tay, lớn tiếng kêu nàng. Hàm tỷ, Hàm tỷ, là Hồng Vũ. Tô Thiên Bảo lớn tiếng nói. Hàm tỷ, xe dừng lại, Tô Hồng Vũ thấy thế chạy trốn càng nhanh. Ta tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Chạy đến trước mặt, Tô Hồng Vũ chống đầu gối đại thở dốc, biên xuyến biên nói, ngươi giúp ta mang ta muội muội cùng bọn đệ đệ ba người, bọn họ ngồi ngươi xe, ngươi đồng ý nói ta đem trong nhà dư lại lương thực đều cho ngươi. Nhà hắn loại mà không ít, nhưng ăn đến thiếu, đến bây giờ còn có rất nhiều còn thừa, ra ra đi rồi lúc sau, có người khi dễ hắn tuổi tác tiểu muốn cùng hắn mượn lương thực, nếu không phải hắn cầm đao ra tới, trong nhà lương thực liền phải bị cường mượn đi rồi. Sau lại lao đông thúc đem những người đó huấn một đốn, trong nhà mới tính an bình. Một vạn nhiều cân lương thực, hắn dùng xe ba bánh nhiều lắm mang đi 300 cân, nếu là trên đường xe ba bánh không dù, chỉ dựa vào đặng nói, muốn đuổi kịp đại bộ đội, hắn nhiều lắm mang 100 cân. Trên xe lại không có khả năng chỉ có lương thực, còn có mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Trong nhà lương thực, hắn là mang không đi, phóng cũng là lãng phí. Thấy Tô Hàm như suy tư gì, Tô Hồng Vũ cho rằng nàng do dự, chạy nhanh tăng giá cả. Ta biết ngươi xe cũng mang không được toàn bộ, ngươi có thể mang nhiều ít liền nhiều ít, chỉ cần có thể đem ta đệ đệ muội muội đưa đến Thiên Dương an toàn khu, chỉ cần ta tồn tại, ta liền nghe ngươi lời nói, cả đời nhận ngươi là tỷ của ta. Ngươi làm ta làm cái gì ta đều nghe ngươi. Chương 71 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Lựa chọn Tô Hàm, Tô Hồng Vũ cũng là chọn lựa kỹ càng quá. Quả thật, trong thôn không phải không có những người khác có xe có thể dẫn hắn đệ muội đoạn đường, nhưng hắn đối lập tới đối lập đi. Vẫn là Tô Hàm tỷ tương đối đáng tin cậy. Hắn lấy ra đọc sách khi nghiêm túc thái độ tới phân tích, đầu tiên Hàm tỷ ra chỉ có 4 người, tệ hạ hắn đệ đệ muội muội hẳn là không khó, tiểu đội bọn họ đều nhỏ nhỏ gầy gầy, tệ một tệ hẳn là có thể hành. Đông thúc kỳ thật cũng là thực thích hợp, nhưng đông thúc người nhà khẩu nhiều, trên xe hẳn là không có nhiều ít vị trí. Tiếp theo, Hàm tỷ người nhà phẩm thượng không có vấn đề lớn, ra ra nói, chỉ cần không có trộm ngông lừa gạt, nhân phẩm liền sắp xỉ. Mặt thế tới nay, trong thôn trộm ngông lừa gạt người nhiều đi, ra ra ở thời điểm mỗi ngày điều đình người trong thôn mâu thuẫn, xử lý các loại vấn đề, khả nhân đi trả lệnh, ra ra mới vừa đi, liền có người theo dõi hắn cùng các đệ đệ muội muội không có đại nhân trưởng bối dựa vào, muốn mưu nhà hắn chỗ tốt, liền thân nhất đường thúc bá, trong lòng kỳ thật cũng có tính toán, này đó hắn đều biết. Hắn bất cứ giá nào cũng muốn làm đệ đệ muội muội sống sót, liền sợ nỗ lực phương hướng là sai, đem lương thực cho, hắn này mệnh cũng cho. Kết quả nhân ra trên đường đem tiểu bội bọn họ ném, kia hắn chính là chết cũng không nhắm mắt. Tô Hồng Vũ trong mắt được ăn cả ngã về không bốc đồng làm Tô Hàm thâm chịu xúc động, nàng thưởng thức người như vậy, nỗ lực cầu sinh, xem xét thời thế, biết lấy ra chính mình sở hữu lợi thế tới đổi lấy cơ hội. Nếu là Tô Hồng Vũ lại đây chỉ lấy nhân tình nói sự, nàng chỉ biết đưa bọn họ đến dưới chân núi, rời xa thôn nguy hiểm sau làm cho bọn họ tự cầu đường ra, nàng thực kích kỷ, sẽ không tùy ý lưng đeo người khác an nguy. Hảo. Lên xe đi, đi nhà ngươi. Tới rồi lúc sau, Tô Hàm đem người tiếp thượng, đem xe cấp Tô Vệ Quốc hai, làm Tô Thiên Bảo lưu lại. Ba, các ngươi đi trước cửa thôn chờ ta. Hồng Vũ, ngươi cũng đi. Tô Hồng Vũ gật đầu, đem hầm chìa khóa cho nàng, cưới lên mổ tỏ xe ba bánh theo sau. Hắn không biết vì cái gì Hàm tỷ cùng Thiên Bảo ca muốn lưu lại, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều. Thủ điểm. Tô Thiên Bảo gật đầu, yên tâm đi tỷ. Thôn trưởng ra phòng ở còn tính hoàn hảo. Thuộc về trong thôn số ít kia phê không có bị tang thi heo phá hủy đến kiến trúc chi nhất. Hầm quả nhiên còn có rất nhiều hạt kê, Tô Hàm thô sơ giản lược phỏng chừng còn có 1 vạn nhiều cân, trừ bỏ hạt kê còn có mặt khác đồ ăn vật tư, nặng nhất đương thuộc kia 2 lu dưa muối lu. Đem đồ vật đều trang đi rồi, Tô Hàm khóa lại hầm môn đi ra ngoài, đi thôi. Tỷ, ta cảm giác cách một trận liền sẽ chấn, vừa rồi lại chấn, giống như trong TV quái vật khai của ta, ngươi nói có phải hay không có đại quái vật từ trong đất bò ra tới? Rất có khả năng. Đến lúc này, Tô Hàm đã có thể xác định tiểu thuyết tóm tắt nói tai nạn lại lần nữa buông xuống chính là hiện tại, trên núi khả năng ra tới đến không được đại gia hỏa, Tô gia thôn người không thể không rời đi chạy trốn. Thiên Hảo Hắc A, hôm nay Hắc đến đặc biệt mau, lại nhiều trong chốc lát đều phải thấy không do nói. Tô Thiên Bảo đống nhiên ai ra một tiếng. Một đạo bóng trắng từ hắn trước mắt sẽ qua, xoát một chút nhảy vào Tô Hàm trong lòng ngực. Tô Hàm ôm lấy Bạch Hồ Ly, có chút cao hứng. Ta liền biết ngươi không có việc gì, ngươi chạy chạy đi đâu. Bạch Hồ Ly ánh mắt nôn nóng, nhìn xem Sơn lại nhìn xem nàng, thúc giục nàng chạy nhanh đi. Ta biết, này liền phải đi, chờ ta bằng hữu tới liền đi. Đến cửa thôn không lâu, Tô Hàm liền thấy Từ Ca bọn họ quen thuộc 2 chiếc xe tới gần. Từ Ca dừng xe từ cửa sổ xe cùng Tô Hàm nói chuyện, ta xe đi lên mặt đi, nếu là ngự khí không hảo gặp được tang thi vây đổ, ta xe còn có thể đem chúng nó phá khai, ta làm Tần Việt lái xe sau điện, đạo lý cũng là giống nhau, ngươi xe liền ở bên trong. Hảo. Tô Hàm lên xe, đối Bạch Hồ Ly nói, thượng ta đệ nơi đó đi thôi, ta lái xe không có phương tiện. Rất có linh tính Bạch Hồ Ly liền nhìn về phía Tô Thiên Bảo, Tô Thiên Bảo nước miếng đều phải chảy ra, tỷ, này Hồ Ly cùng ngươi thật thân, nhảy lên xe liền buôn ngươi đi, ta có thể sờ sờ sao. Đi thôi. Bạch Hồ Ly mới nhảy đến Tô Thiên Bảo trên người ngồi xổm, Tô Thiên Bảo tâm hoa nộ phóng, nhẹ nhàng mà sờ soạng hai hạ. Tô Hiểu Bội ôm một cái 7 tuổi một cái 9 tuổi đường đệ, tiểu tâm mà hòa ở hàng phía sau. Nàng trộm xem một cái hồ ly, trong lòng cảm thán thật xinh đẹp a, so trong TV còn phải đẹp.